vậy mà có thể rước được nhiều nhân vật tu vi thông thiên như vậy. Rất nhiều người hít sâu một hơi vì kinh ngạc, cảm thấy có hơi ê răng. Bây giờ bọn họ hoài nghi Vương Song có phải là con riêng của đại đế không? Nếu không, có bản lĩnh gây tai họa như vậy sao lại có thể cường đại như thế? Còn hết lần này đến lần khác không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Vì Vương Song, chẳng lẽ Vương Song đắc tội đến Phật Thổ sao? Thánh giả thời gia có chút kinh ngạc hỏi, trong lòng cũng rất vui vẻ. Nếu Vương Song thật sự đắc tội với Phật Thổ, vậy đây chính là chuyện tốt. Có Phật Thổ ở đây, dù Khương gia có lòng, cũng tuyệt đối không dám trở mặt. Trong lòng Vương Song không khỏi trầm xuống, cảm giác có chút không ổn. Bản thân cũng hiểu một ít chuyện, trong tay còn có một hạt bồ đề. Đây là chí bảo của Phật Thổ. Đối phương xuất hiện, 89 phần 10 là có liên quan đến chuyện này. Sư thúc, lúc này, Phật tử mới xuất hiện trước mặt đối phương, cười hì hì với Không Chí đại sư, thoạt nhìn rất tùy ý. Phật tử, tính tình của ngươi thế này, cũng nên kiềm chế lại. Phật Thổ chúng ta sau này sớm muộn gì cũng giao cho ngươi. Nếu ngươi cứ tùy tâm sở dục như vậy, Phật Thổ chúng ta sao có thể yên tâm giao cho ngươi được. Không Chí đại sư nhìn Phật tử, bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 2251 ở đâu cũng có chống lưng. 2. Sư thúc, Phật Thổ chúng ta luôn không tham giác bất kỳ phân tranh gì. Ngươi xuất hiện ở đây chẳng lẽ là vì sư chất ta sao? Phật tử cười hì hì nói, ha ha, lần này Khương đạo hữu cứu Phật tử, Phật Thổ ta tuyệt đối không dám quên. Không Chí đại sư mỉm cười, nhìn Khương Mục Thần, tiểu hữu Vương Song cùng Phật Thổ ta có duyên, bần tăng cố ý đến đây để giải vây cho tiểu hữu. Nghe Không Chí đại sư nói vậy, sắc mặt của Khương Mục Thần lập tức thả lỏng, nhưng những người khác đều biến sắc, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Song, vị thánh giả Phật Đà này của Phật Thổ. Lại vì muốn trợ giúp Vương Song nên mới đến đây. Đại sư, ngươi không nói đùa đấy chứ? Thánh giả thời gia biến sắc, sắc mặt hết sức âm trầm. Thái nhất thánh giả, tinh thần thánh giả cả đông đảo các thánh giả khác nhìn Vương Song. Trong mắt lóe lên chút ánh sáng cổ quái. Hiển nhiên, không ngờ Vương Song có quan hệ đến Phật Thổ. Sư thúc ta không thích nói đùa đâu. Phật tử bĩu môi, lại càng thêm hứng thú nhìn Vương Song. Cảm giác hết sức thú vị. Không Chí đại sư cười một tiếng, cũng không giải thích, như vậy đủ để thể hiện thái độ của hắn. Sắc mặt của thánh giả thời gia trầm xuống, Vương Song có Phật Thổ và Khương gia ra mặt, bất luận là nhà nào cũng có thể so với thời gia. Nếu thật sự trở mặt, địa vị của thời gia bọn họ sẽ gặp bất lợi. Tôn Ngôn, Kiếm Vạn Sinh, Lâm Băng Lam, lúc này, thánh giả lão tổ Ma Kha tộc bỗng nhiên lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn đối phương, còn có Âm Dương thánh giả. Tinh thần thánh giả cũng đưa mắt nhìn bọn họ, mặc dù Vương Song không động được, nhưng mấy tiểu tử kia, bọn họ không tin còn có chống lưng gì lớn. Sát ý của ba vị thánh giả xuất hiện, giống như muốn vỡ nát càn khôn, mọi người chung quanh đều biến sắc, nhao nhao chăm chú nhìn bọn họ. Vương Song biến sắc, muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng cảm giác cơ thể của mình dường như bị giam cầm. Không nên gây chuyện, thanh âm của Khương Mục Thần thanh âm vang lên trong đầu hắn. Có thể giữ được Vương Song, cũng đã là cố gắng lớn nhất của hắn, một khi trở thành kẻ địch của nhiều thế lực như vậy. Cho dù thực lực của hắn có mạnh hơn gấp đôi cũng không thể chống đỡ được. Trở về chịu phạt với bọn ta, thánh giả Ma Kha tộc lạnh lùng nói, ra tay trước, thánh lực ngưng tụ thành một bàn tay lớn, duỗi về phía đám người Tôn Ngôn. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, một đợt ánh sáng khủng khiếp xuất hiện, khí thế kinh thiên động địa. Đủ để uy áp vạn đạo, một nắm đấm xuất hiện, trực tiếp xé rách hư không, chắn trước người Tôn Ngôn, đánh nát bàn tay kia của Ma Kha tộc, đồng thời, loại chiến ý khủng khiếp này còn hóa thành một quyền ý cuồn cuộn, trực tiếp đánh bay thánh giả Ma Kha tộc ra ngoài. Ai dám động đến hắn? Một thanh âm lạnh như băng vang lên, người xuất hiện là một đại hán gương mặt lạnh lùng, toàn thân áo đen, bắp thịt cuồn cuộn, râu ria xồm xoàm, nhưng đứng nơi đó giống như một bức tường thành, dường như thương hải hoành lưu, cũng không hề thay đổi. Đồng thời, trên người của thân ảnh này, còn có chiến ý vô cùng vô tận, có thể chiến thiên đấu địa, vỡ nát cả vô tận càn khôn. Thần Uyên, nhìn người kia, rất nhiều thánh giả đều đồng loạt biến sắc. Đối với người này, tất nhiên bọn họ đều biết, là thánh giả chiến tộc. Thần Uyên, chủng tộc này, chiến thiên đấu địa, vỡ nát càn khôn, sức mạnh đấu chiến trên người cơ hồ không có địch thủ, đặc biệt là chủng tộc này, sau khi trở thành thánh giả, chiến lực càng cường đại đến mức đáng sợ. Ma Kha thánh giả đứng ở đó, nhìn Thần Uyên xuất hiện, sắc mặt hết sức âm trầm, nhưng vẫn lên tiếng hỏi, Thần Uyên, ngươi có ý gì? Lai lịch của Tôn Ngôn ra sao hắn biết rất rõ, chỉ là một tên nhóc con ở Nam Tinh Vực, sao lại có quan hệ với chiến tộc được? Không chỉ có hắn, những thánh giả khác đều vô cùng tò mò nhìn Thần Uyên. Chờ đợi một lời giải thích, bộ tộc này hết sức kiêu ngạo, nhưng thực lực lại không kém cạnh gì bất kỳ đế tộc nào. Dù là đế tộc, cũng không muốn đắc tội đến đối phương. Đây là chuyện của chiến tộc ta. Thần Uyên lạnh lùng nói, không thèm để ý chút nào, thậm chí còn quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Ngôn, nở nụ cười, nhóc con, không sao chứ, thái độ như vậy, so với Ma Kha thánh giả, tốt hơn đâu chỉ mấy lần. Không sao, vừa nãy Tôn Ngôn bị kinh sợ, bây giờ mới phản ứng được, vội vàng lắc đầu, hừ, hôm nay bản tọa nói, ai dám đối phó với tiểu tử này, chính là kẻ địch của chiến tộc ta. Sắc mặt Thần Uyên lạnh lùng nhìn đám người kia một cái, nói ra một câu, sắc mặt Ma Kha thánh giả khó coi, nhưng không nói thêm gì nữa. Dựa vào sức mạnh nhất tộc của hắn, trở thành kẻ địch của chiến tộc, hắn không có dũng khí lớn như vậy. Kiếm Vạn Sinh, Lâm Băng Lam, Âm Dương thánh giả và Tinh Thần thánh giả lạnh lùng nhìn Kiếm Vạn Sinh tiến lên một bước, tiểu tử Tôn Ngôn có quan hệ với chiến tộc, người khác không động được, hắn cũng không cần để ý. Mục tiêu của bọn họ là Kiếm Vạn Sinh và Lâm Băng Lam. Tiền bối, cứu mạng, Tôn Ngôn nóng nảy nói, khẩn cầu Thần Uyên ra tay, dù sao Kiếm Vạn Sinh và Lâm Băng Lam cũng là bạn tốt của mình, không thể bỏ rơi bọn họ được. Chương 2252 ở đâu cũng có chống lưng. 3. Thần Uyên lắc đầu, một cỗ thánh lực xuất hiện, phong tỏa lại Tôn Ngôn, giống như Khương Mục Thần, đối đầu với một hai thế lực thánh cấp thì còn được. Nhưng trở thành địch với nhiều thế lực siêu cấp như vậy, ngay cả bọn họ cũng không dám như thế. Cốp, một bàn tay lớn xuất hiện, tràn ngập âm dương chi lực, một bàn tay khác tràn ngập ánh sáng tinh thần. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn cảnh này. Một đợt chấn động xuất hiện, lộ ra một cánh cửa, trực tiếp chắn ở trước mặt Kiếm Vạn Sinh và Lâm Băng Lam. Một bàn tay to lớn ở trong đó duỗi ra, trắng trẻo như ngọc, còn có cả thời gian toái phiến bay múa. Rầm. Âm Dương Thánh Giả và Tinh Thần Thánh Giả đối mặt với một kích này, trực tiếp văng ra ngoài, tất cả mọi người đều ngây ngốc, thậm chí còn có người há hốc cả miệng, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Những thánh giả này ai cũng là đại nhân vật chấn động tinh hà, dậm chân một cái đều có thể khiến vô tận tinh hà vỡ nát. Hôm nay lại có nhiều thánh giả xuất hiện như vậy, nhưng muốn tiêu diệt mấy tiểu tử kia lại vô cùng khó khăn trắc trở. Nháo nửa ngày, ai cũng bình an vô sự. Nếu không phải đã biết rõ địa vị của thánh giả, bọn họ còn đang hoài nghi mọi người đang sắp xếp kịch bản, cố ý diễn tuồng hay không. Bọn họ là người của Nam Tinh Vực ta, khi phụ người của ta, vậy là xem thường bản tọa rồi. Một âm thanh quen thuộc vang lên, chính là tiếng của Thời Gian thánh giả. Nghe được thanh âm này, chúng thánh giả đều lần nữa biến sắc, sắc mặt của một số thánh giả, như Tử Vi thánh giả, Thiên Hồ thánh giả, Chân Diễn thánh giả, là những thánh giả đứng ở vị trí trung lập đều trở nên cổ quái. Bọn họ muốn cười, nhưng vẫn cố nén lại, bọn họ đều là cường giả đứng đầu ở vũ trụ này. Có lúc nào thấy bọn họ chật vật như vậy đâu, thiếu điều vứt hết cả mặt mũi. Thời Gian thánh giả, sắc mặt của Âm Dương thánh giả và Tinh Thần thánh giả đều âm trầm. Nhưng cũng không còn cách nào, lai lịch của Thời Gian thánh giả hết sức bí ẩn, nhưng thực lực lại kinh thiên động địa. Vừa nãy chỉ giao thủ trong tích tắc, mà bọn họ đã cảm nhận được thực lực của đối phương. Giống như cả vùng vũ trụ vậy, thâm thúy đến cực hạn, ngay cả Thời Gian thánh giả cũng ra mặt, như vậy, bọn họ chỉ có thể từ bỏ. Bản tọa không tin, mỗi người các ngươi đều có chống lưng. Lúc này, một thanh lâm lạnh lẽo vang lên, khiến chúng thánh đưa mắt nhìn qua, đó là Thương Lan thánh giả, chúa tể của Thương Lan các. Thương Lan thánh giả nhìn Thạch Hạo, ánh mắt lạnh lẽo. Thạch Hạo, giết hộ tông thần thú, chuyện này chúng ta phải tính cho xong ha. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người trở nên kỳ dị, không ai lên tiếng, thật sự là sợ sẽ xuất hiện kỳ tích ngoài ý muốn. Ánh mắt Thạch Hạo bình tĩnh, dường như không có chút rung động nào. Nếu ngươi cũng có chống lưng, vậy hôm nay xem như là bản tọa xui rồi. Thương Lan thánh giả chậm rãi nói, một tay duỗi ra, muốn bắt đối phương. Ánh mắt của đám người Vương Song, Vương Lâm, Tôn Ngôn đều kỳ dị nhìn đối phương. Vương Song cũng không lo lắng gì. Đối mặt với tình huống này, hắn cũng không tin vị kia ở sau lưng Thạch Hạo sẽ không ra tay. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn, đến thở cũng không dám thở mạnh, thậm chí có người không dám nói gì, chỉ đang lẳng lặng chờ đợi. Sau khi Thương Lan Thánh Giả xuất hiện, mảnh không gian trong nháy mắt nổ tung, âm thanh xiềng xích kim sắc kinh khủng trực tiếp xuyên thấu hư không vô tận. Keng một tiếng, trong nháy mắt đánh xuyên qua Thương Lan Thánh Giả, một trận gió thổi lên, mọi người đều đờ đẫn nhìn lên không trung trên đầu Thương Lan Thánh Giả. Xiềng xích kim sắc chớp động ra ánh sáng, tràn ngập một loại khí tức vĩnh hằng. Thương Lan Thánh Giả không ngừng giãy giụa, thánh quang tràn ngập, lại kinh hãi phát hiện, lại không cách nào dung chuyển được xiềng xích kim sắc ở trên đầu. Người thân là thánh giả lại muốn ra tay với đồ đệ của bản tọa. Thật là thích ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, hay là đến khi dễ bản tọa một chút thử xem. Âm thanh lạnh lùng vang lên, ở bên trong một không gian khác truyền đến. Âm thanh này ẩn chứa uy thế vô hình, tất cả thánh giả nghe được đều biến sắc, kinh hô thành tiếng, chuẩn đế, chúng thánh cũng vô cùng kinh hãi. Khí tức này, rõ ràng là chuẩn đế. Cường giả đứng đầu vũ trụ này có rất nhiều, cường giả cái thế cảnh giới chuẩn đế, mặc dù bọn họ là thánh giả, nhưng cũng rất ít nghe nói. Kiếm thánh là một, vậy vị xuất hiện bây giờ là ai? Ở nơi xa, rất nhiều cường giả đều chết lặng, bọn họ đã chuẩn bị tốt tâm lý, sau lưng Thạch Hạo tuyệt đối cũng có cường giả tuyệt thế. Nhưng không ngờ lại là cường giả cái thế cảnh giới chuẩn đế. Vận khí của Thương Lan thánh giả có thể nói là xui xẻo nhất. Rõ ràng muốn bóp quả hồng mềm nhất, lại đá phải hòn đá cứng rắn nhất. Hậu quả cũng cực kỳ thảm thiết, dường như bị trực tiếp đóng đinh. Mọi người không kiềm chế được, có chút cảm giác thương cảm với Thương Lan thánh giả. Chương 2253 đề nghị của thời thương. Về phần các thánh giả khác, sau khi kinh hô lên một tiếng thì đều trầm mặc, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Chẳng trách những tiểu tử này lại ương ngạnh như vậy, thì ra đều có lão đại đứng phía sau. Những chống lưng này còn vững chắc hơn so với bọn họ. Một số cường giả trung lập cảm thấy may mắn vì bản thân không ra tay, nếu không, bọn họ cũng sẽ bị mất mặt. Có thể nói, hôm nay có rất nhiều thánh giả, gia tộc, thánh địa đều mất hết sạch mặt mũi. Xiềng xích kim sắc buông Thương Lan thánh giả ra, trong nháy mắt tiêu tán, biến mất trong hư không. Thương Lan thánh giả đứng thẳng lần nữa, vẻ mặt âm tình bất định, khí tức không ngừng chập chờn. Nhưng lại không nói gì, chỉ an tĩnh đứng đó, bị cường giả ở sau lưng Thạch Hạo một kích chấn nhiếp như vậy. Ai còn dám ra tay nữa, dù là đế tộc cũng phải cẩn thận. Nhất thời, mảnh không gian kia cũng an tĩnh lại, không ai dám lên tiếng, cũng đưa mắt nhìn về phía người cuối cùng. Kia là Vương Lâm, cho đến bây giờ, cũng chỉ còn lại hắn. Những giờ ánh mắt của đám người này hết sức cổ quái. Không ngừng liếc mắt giữa Vương Lâm và thánh giả Vương gia. Nhưng mà trong lòng bọn họ cũng không tin thánh giả Vương gia dám ra tay nữa. Trước đó có nhiều thánh giả ra tay như vậy, đều không còn mặt mũi nào, dù cho là một con lợn, lúc này cũng phải chấp nhận giáo huấn rồi. Ánh mắt Vương Lâm cũng bình tĩnh nhìn đối phương, không nói gì. Trên thực tế, trong đám người bọn họ, có lẽ chỉ có hắn là thật sự không có chống lưng. Hắn là lưu manh mà, nhưng mà, vẻ mặt này ở trong mắt người khác, lại giống như trong lòng đã có dự tính. Nhất định là muốn nói, ngươi ra tay đi, đằng sau ta có mà không có chống lưng, ta không tên là Vương Lâm. Thánh giả Vương gia cảm nhận được vô số ánh mắt, sắc mặt cũng hết sức âm trầm. Hắn thật sự muốn ra tay, nhưng có nhiều vết xe đổ như vậy, thật sự là không dám. Lỡ như lại xuất hiện một chuẩn đế, Vương gia bọn họ trông đỡ kiểu gì đây? Đúng vậy, gia tộc bọn họ là đế tộc, nhưng đế tộc không có nghĩa là vô địch. Ngay cả đối phó với một thánh giả cũng xảy ra một trận gió tanh mưa máu. Đối phó với một chuẩn đế, chưa chắc có thể thành công. Vì vậy, thánh giả Vương gia không lên tiếng, xem như là không nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, không ai nói gì, chỉ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Khương Mục Thần thấy thế, sắc mặt lại có chút cổ quái, muốn cười nhưng lại phải ép nhịn xuống. Khóe miệng khẽ nhếch lên, vẻ mặt của đám người Phật tử, Khương Giao đều vô cùng cổ quái. Sắc mặt đỏ bừng cả lên, bả vai không ngưng lay động, A-di-đà Phật, không chí Phật Đà mỉm cười, tuyên Phật hiệu rồi sau đó lên tiếng, cắt đứt bầu không khí này, hay là các vị đều lui một bước đi, dù sao cũng là cuộc tranh đấu giữa các thế hệ trẻ với nhau. Những thánh giả chúng ta không tham dự thì mới thỏa đáng. Đây là muốn làm người hòa giải nhỉ, nhưng mà, nghe hắn nói như vậy, cũng cho tất cả mọi người một bậc thang. Đám người Vương xong, Thạch Hào, Tôn Ngôn, những người này ai cũng có chống lưng hết sức khủng bố. Cái sau còn cường đại hơn cái trước, vừa nãy bọn họ đã cảm thụ được rồi. Nếu đánh thật, ngoại trừ việc bọn họ bị mất mặt ra, dường như không có kết cục nào khác. Cho nên, tất cả mọi người đều gật gật đầu, đồng ý với ý kiến của đối phương, ngoại trừ Thời Gia và Vương Gia. Thậm chí Thái Nhất Thánh Giả cũng không nói gì. Bây giờ Vương Song đã được Khương Mục Thần che chở, muốn ứng phó với hắn, dựa vào hắn vẫn chưa có bản lĩnh này. Không được, nhất định phải giao ra chí bảo của Thời Gia ta. Thánh Giả Thời Gia trầm giọng nói, không nhường nhịn chút nào. Vậy là ngươi muốn khai chiến? Khương Mục Thần cười lạnh một tiếng, thần sắc băng hàn, khai chiến thì khai chiến, vì chí bảo bất hủ của tộc ta, dù có phải trả giá bằng máu cũng không tiếc. Thánh Giả Thời Gia lạnh lùng nói, rầm, bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở một bên của Thánh Giả Thời Gia. Là một người cực kỳ trẻ tuổi. Thấy người kia xuất hiện, Thánh Giả Thời Gia nhíu mày, Thương Nhi, sao ngươi lại đến đây? Trưởng lão, ta cũng cảm thấy Không Chí đại sư nói không sai, mọi người đều nên lui một bước đi. Thời Thương chậm rãi nói, hắn là một người trẻ tuổi cực kỳ tuấn giật, tinh mi kiếm mục, sắc mặt cực kỳ nhu hòa, có một loại khí tức xuất trần. Đông đảo thánh giả cũng nhận ra đối phương là đệ tử của Thời Gia, trở thành đệ tử trong đế tộc cũng không phải chỉ dựa vào thân phận đơn giản, mà phải trải qua vô số chiến đấu, lấy thực lực áp đảo tất cả mọi người, trở thành vô địch cùng thế hệ. Thật sự có ba phần phong thái vô thượng của cổ chi đế quân. Đó cũng là chiến tích thực sự vô thượng. Thực lực yếu, đã trực tiếp chết trong kỳ tuyển chọn tàn khốc kia lâu rồi. Vì vậy, cho dù là thánh giả, cũng có sự tôn trọng nhất định với đối phương. Nghe Thời Thương nói như vậy, một số thánh giả kinh ngạc nhìn hắn. Đây chính là chuyện của Thời Gia. Chẳng lẽ hắn thần là đệ tử Thời Gia, còn định lấy tay bắt cá sao? Khương Mục Thần cũng kinh ngạc nhìn đối phương. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, đối phương không thể nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này như vậy. Chương 2254 đề nghị của Thời Thương. 2. Thánh Giả Thời Gia nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Hắn cực kỳ quen thuộc với chuyện này, biết rõ đối phương sẽ không bỏ mặc chí bảo của gia tộc lưu lạc bên ngoài. Quả nhiên, Thời Thương tiếp tục nói, nhưng đây là bảo vật của tổ tiên Thời Gia ta, rơi vào trong tay người ngoài, cũng không hợp quy củ. Nhưng mà, Thánh Giả ra tay cũng là lấy lớn ăn hiếp nhỏ, không bằng để ta ra tay, quyết đấu với Vương Song, tất cả mọi người đều cùng thế hệ, tu vi không khác nhau lắm, ta là tôn giả bát trọng thiên, nếu như tiền bối cho rằng như vậy là quá cao, ta có thể áp vế xứng tôn giả thất trọng thiên, tiểu bối bọn ta quyết đấu, nếu vãn bối thắng, chí bảo Thời Gia tất nhiên phải trở về trong tộc, nếu như vãn bối thua, như vậy, chí bảo Thời Gia tạm thời ở chỗ của Vương Song. Lời của Thời Thương chậm rãi vang lên bên tai mọi người, khiến ánh mắt của rất nhiều thánh giả đều lóe lên tinh quang. Đây là khiến cấp độ của mâu thuẫn giảm xuống, kéo đến cùng một trình độ. Bọn họ là thánh giả, ra tay với tiểu bối, nhất định là lớn ăn hiếp nhỏ. Nhưng nếu là cùng một thế hệ tranh phong, vậy thì đối phương còn có thể nói gì nữa? Dù những người chống lưng có là cường giả cũng sẽ không thể nói gì nữa. Nếu ngay cả quyết đấu với người cùng thế hệ mà cũng không dám, hậu bối thế này còn bảo vệ làm gì nữa? Đột phá thánh giả cũng chỉ là vọng tưởng. Có thể nói, nước cờ này của Thời Thương đi rất này. Thánh Giả Thời Gia nở nụ cười, nhìn về phía Khương Mục Thần. Ha ha, đúng vậy, đây là ý kiến hay. Thế nào, Khương Mục Thần, chúng ta sẽ không ra tay. Vậy để tiểu bối tỉ thí một phen. Bọn họ đều là thiên kiêu tuyệt thế, tu vi cũng không khác biệt lắm, là trận chiến cùng thế hệ. Bất luận sinh tử, ngươi dám không? Đối với sức chiến đấu của Thời Thương, hắn vô cùng tin tưởng, dù là bán thánh ở trước mặt đối phương, cũng sẽ bị đối phương tiêu diệt. Thời Thương ra tay, hắn không tin không thể giải quyết được Vương Song. Khương Mục Thần nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng, nhưng vẫn quay đầu, nhìn về phía Vương Song, dường như muốn hỏi ý của Vương Song. Đám người Thạch Hạo, Tôn Ngôn, Vương Lâm đều nhìn về phía Vương Song, trong mắt lóe lên vẻ lo lâu. Bọn họ có thể cảm ứng được sức mạnh mà đối phương che giấu vô cùng khủng khiếp, đủ để chấn vạn vật, vỡ nát thương khung. Cái này bản tọa đồng ý, cũng xem như là một trận quyết chiến nhỏ bắt đầu trước chí tôn chiến, để tất cả bọn ta biết được rốt cuộc Vương Song có tiềm lực cấp chí tôn hay không. Thái Nhất Thánh Giả nói, lần đầu tiên đồng ý, nếu có thể tiêu diệt được Vương Song, vậy thì là một kết quả tốt nhất. Thế nào, Vương Song, chúng ta cùng cảnh giới, có dám đánh một trận không? Thời Thương nhìn về phía Vương Song, lạnh lùng nói, khí thế kinh người, đây là một tuyên ngôn, còn là một trận chiến không thể trốn tránh. Nếu Vương Song rút lui, sẽ khiến trong lòng tất cả mọi người ở tinh không này đều khinh thường. Mặc kệ thắng thua, ngay cả dũng khí thử cũng không có, tương lai sao có thể tranh hùng. Đám người Phật tử, Khương Giao ở một bên đều nhìn chằm chằm Vương Song, chờ đợi câu trả lời của hắn. Được, ta đồng ý. Vương Song không chút do dự, trực tiếp đồng ý, nhàn nhạt nhìn đối phương. Chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay luôn đi, quyết chiến ở ngay tinh hà này, không cần áp chế tu vi. Tôn giả bát trọng thiên thì sao chứ, dù có cách nhau một trọng thiên thì ta cũng không quan tâm. Rất tốt, cuối cùng vẫn còn chút cốt khí. Thời Thương gật đầu, lộ ra nụ cười, yên tâm, ta không thích chiếm hời từ ngươi, trận chiến đồng cấp thì cứ động cấp đi. Lời vừa dứt, quang văn bỗng nhiên xuất hiện trên người, khí tức của hắn bỗng nhiên giảm xuống, khí tức trong nháy mắt giảm xuống thất trọng thiên. Mọi người ở xung quanh lúc này đều trở nên điên cuồng, vô số tin tức truyền ra với tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt đã truyền khắp vũ trụ mênh mông. Phàm là thế lực có hơi lớn một chút, cơ hồ đều nhận được tin này. Tin tức chấn động, đệ tử Thời Gia quyết đấu với thiên kiêu tuyệt thế của Tây Tinh vực Vương Song. Hai bên sinh tử chiến, quyết định chí bảo của Thời Gia sẽ thuộc về ai? Giống như sóng to gió lớn, trong nháy mắt đã quét ngang vô tận tinh không, có vô số các cường giả ở trên các sinh mệnh tinh cầu trực tiếp xé rách hư không mà đến. Muốn tận mắt chứng kiến trận chiến giữa thế hệ trẻ đỉnh phong. Sóng gió của cuộc chiến này vượt xa tưởng tượng của mọi người. Không chỉ có thể hấp dẫn sự chú ý từ khắp nơi, còn xuất hiện một vị tôn đại lão, mà hai người ở trung tâm sóng gió, vẻ mặt lại vân đạm phong khinh, dường như không có chuyện gì xảy ra. Bên trong một vùng ngân hà, đây là một mảnh tinh vực bỏ hoang, dù cho có đánh vỡ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến vũ trụ này. Vương Song và Thời Thương đứng nhìn nhau, khí tức trên người bọn họ đều là tôn giả thất trọng thiên. Toàn thân đều tắm trong thần uy vô biên, giống như muốn trở thành tiên nhân vậy. Ánh mắt Thời Thương dường như xuôi theo một mảnh dòng sông thời gian, có thể nhìn ra cổ kim tương lai, mái tóc đen tùy ý búi ở sau lưng, có một loại phong thái vô thượng. Chỉ đứng ở đó, đã có một loại khí tức vô địch. Chương 2255 đế tử chi chiến. Về phần Vương Song, ánh mắt hết sức bình tĩnh, nhưng khiến người ta cảm giác được như một cây thiên đao rút ra khỏi vỏ, có thể chém vũ trụ vạn vật. Xung quanh bọn họ, đều là những cường giả tuyệt đế. Đứng ở phía xa, thông qua thần thông để quan sát trận chiến này, Thời Thương là đế tử Thời Gia. Mặc dù thực lực của Vương Song đại ca rất mạnh, nhưng đối chiến với tuyệt thế cường giả như vậy, thật sự có phần thắng sao? Thạch Hạo nhíu mày, có chút lo lắng nhìn về phía trước, ánh mắt của Vương Lâm ở một bên cũng lộ vẻ cổ quái. Có chút trầm mặc, lại chậm rãi nói, ta tin hắn, giống như ta tin mình vậy. Trong cùng một giai, hắn nhất định không thua. Sẽ không thua, nhưng chưa hề nói thắng. Một số người cũng nhíu mày, bọn họ không phải mới ra đời, đều hiểu hai chữ đế tử này có ý nghĩa gì. Đó chính là vô địch đồng giai chân chính, đã có phong thái vô thượng của cổ chi đế quân. Loại người này, tương lai ít nhất cũng là tuyệt đại thánh giả, thậm chí là chuẩn đế. Ta cũng tin Vương Song đại ca, nhất định sẽ đánh Thời Thương thành đầu heo. Tôn Ngôn hung hăng nói, bọn họ ở đây động viên lẫn nhua, nhưng những tuyệt đại cao thủ phía sau bọn họ thì không dễ dàng lên tiếng như vậy. Hoặc là hiếu kỳ, hoặc là mong đợi nhìn cảnh này. Rất nhiều người bọn họ cũng có không ít quan hệ với Vương Song, vì vậy, cũng muốn thật sự tìm hiểu thực lực của Vương Song một chút, xem thử Vương Song bây giờ đã đến mức nào rồi. Về phần Thời Thương, cũng chỉ là một khối nghiệm kim thạch, muốn xem thử Vương Song có phải vàng hay không. Một bên khác, các thế lực như Thời Gia, Vương Gia, Thái Nhất Thần Tông, bọn họ đều có lòng tin tuyệt đối với Thời Thương. Đây là thiên kiêu cao cấp nhất của vũ trụ này, dù là thiếu niên đại đế xuất hiện, cũng không thể mạnh hơn. Tên tiểu sục sinh này, lần này để xem ai có thể giúp hắn. Thánh giả Thời Gia cười lạnh một tiếng, thời không của Thương Nhi đã đến tiểu thành, thậm chí có thể bất phân thắng bại với lão tổ tông lúc hạ xuống cùng giai. Trừ phi tiểu tử này cũng có thiên tư như vậy, nếu không hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Tất nhiên, tên tiểu súc sinh này chỉ là vận khí tốt mà thôi, sao có thể so sánh với đế tử các tộc chúng ta dốc hết tâm huyết ra bồi dưỡng. Thánh giả Vương Gia cũng gật gật đầu, cảm thấy rất tán thành. Đám người Đường Tâm Liên, Yêu Nguyệt đứng ở sau lưng các cường giả, vẻ mặt lo lắng nhìn Vương Song, trong lòng có đủ loại suy nghĩ, cảm thấy phức tạp vạn phần. Dù sao, chênh lệch giữa bọn họ cũng không tính là lớn. Đường Tâm Liên thậm chí đã giao thủ với Vương Song, Vương Song cũng phải dốc hết toàn lực mới có thể đánh bại nàng. Bây giờ xem ra, thực lực của Vương Song có thể đã đạt đến trình độ càng kinh khủng hơn. Đứng đầu thế hệ tuổi trẻ ở vũ trụ này, còn có U Lợi và Mạc Nhã, ánh mắt của bọn họ đều phức tạp. Lúc trước Vương SNG chính là tồn tại đỉnh phong ở địa cầu, đã ngăn chặn bọn họ, lúc đầu cho rằng đến đại vũ trụ, bọn họ đầu phục Quang Minh Thần Tông, đã có thể bỏ xa Vương Song ở phía sau. Bây giờ xem ra, cũng chỉ là mơ mộng hão huyền, mà ở rất nhiều nơi, cũng mở tiếp sóng để xem trận chiến nơi này. Đây là chiến đấu cấp cao nhất, mặc kệ là ai cũng có khát vọng muốn xem. Dù sao, đây cũng là cuộc chiến của thế hệ trẻ đỉnh phong, ngay cao thủ đỉnh phong trong thế hệ trẻ cũng như thế. Trên một ngọn núi rất cao, Kiếm Tử an tĩnh đứng đó, trước mặt chính là biển mây vô biên vô tận, một trận gió nhẹ thổi tới, tạo ra phong vân đầy trời. Ở trước mặt hắn, hư không hóa thành gương sáng, lập tức hiện ra vị trí tinh vực chiến trường của Vương Song và Thời Thương. Vương Song, Thời Thương, thật là thú vị. Trong mắt Kiếm Tử dường như có hai đạo kiếm quang xuất hiện. Cười nhẹ nói, bên trong một tộc quần cổ xưa, ở bên trong vô số trận pháp bí cảnh, một người trẻ tuổi cầm theo cây thương chiến ý vô địch quét ngang. Vô số trận pháp, cường giả trong nháy mắt sụp đổ. Đế tử, hừ, gánh vác được thương trong tay ta mới có tư cách gọi là vô địch. Thân ảnh này lạnh lùng lên tiếng, nếu như Vương Song ở đây, nhất định có thể nhận ra, đây là thần chiến, lúc trước đã tung hoành trong yêu tộc tinh vực. Trong một tiểu đạo quán, đạo tử nằm trên nóc nhà, trong mắt có một bộ đạo đồ xuất hiện, dường như nhìn thấu hư không, có thể thấy được vị trí chiến trường của Vương Song và Thời Thương. Vô Lượng Thiên Tôn, cũng không biết kết quả cuộc chiến sẽ ra sao đây. Đạo tử tự lẩm bẩm, vương gia, khắp nơi đều là cung điện săn sát, tiên thảo trải động, một người trẻ tuổi cũng nhìn vào hư không trước mắt, ở xung quanh hắn, dường như có quang vũ trắng tinh, giống như ngộ đạo vậy, bên trong một cái ao thanh liên, một người trẻ tuổi tuấn giật siêu phàm xếp bằng ở trên đóa thanh liên lớn nhất, thân thể chập chờn theo hoa, ở xung quanh hắn, không nhìn thấy một thần ảnh nào, mà ở sau hắn, lại là một cái hỗn độn cung điện, Thời Thương sẽ là người thừa kế kiệt xuất nhất của Thời Không Đại Đế. Thật muốn xem hắn giao thủ, người trẻ tuổi có chút tiếc nuối nói. Chương 2256 Đế Tử Chi Chiến 2. Có thể nói, một trận chiến này triệt để kinh động đến tinh không nơi này. Trên cơ bản các thế lực cấp thánh địa trở lên đều liếc mắt nhìn sang nơi này, mà lúc này Vương Song và Thời Thương cũng không lập tức động thủ, mà lại chờ đợi. Bọn họ đang làm gì vậy? Một ngày trôi qua, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ an tĩnh đứng trong hư không. Ai cũng không động thủ trước. Xúc thế, bọn họ đây là điều chỉnh trạng thái của mình, muốn tăng lên mạnh nhất. Có cường giả giải thích, cường giả đỉnh phong đấu với nhau, thường thường cũng chỉ trong mấy chiêu. Hai người này cũng là loại có chiến lược ngập trời. Một khi thật sự giao thủ, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, sẽ phân ra thắng bại, sinh tử. Một số người giật mình, ngay sau đó lại tiếp tục kiên nhẫn. Tiếp tục xem, ngày thứ hai, khí tức của Vương Song và Thời Thương trong nháy mắt tăng vọt. Giống như hai mảnh tinh hà phát nổ. Giết, gầm lên một tiếng, từng viên thiên thạch trong nháy mắt vỡ nát. Thời Thương một trưởng đánh nổ, đại thời không trưởng xuất hiện. Có thời không chi lực chảy xuôi, bao trùm khá nơi. Luân hồi đao trong tay Vương Song phát ra ánh sáng vô biên. Giống như mở ra hỗn độn, trực tiếp che một mara. Và chạm với đại thời không trưởng của Thời Thương, một tiếng nổ vang lên, tựa hồ như càn khôn sụp đổ, tinh hà đảo ngược, giữa trung tâm va chạm, lỗ đen cứ xuất hiện lại biến mất, nơi này trở thành một vùng tăm tối. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, đây chính là chiến lược của hai người sao? Một đòn mà thôi, đã giống như vũ trụ mạt kiếp, cho dù là thánh giả, cũng phải sợ hãi than phục khi xem trận chiến của bọn họ. Ánh mắt của bọn họ thật không phải người thường có thể so sánh được. Đây chính là sức chiến đấu mà chỉ hai người mới có. Nếu như nói chiến lực của thánh giả là 100, thì tôn giả đỉnh phong cũng chưa đến một phần. Sức chiến đấu của bán thánh đỉnh phong thì được 10 phần. Thế nhưng, vương giả và thời thương đều là tôn giả thất trọng thiên. Nhưng sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua 10. Dựa theo tính toán của bọn họ, có thể đạt đến 20. Đừng thấy có nhiều hơn 10 phần, nhưng 10 phần này chính là một cái hào rộng mà nhất đạo không thể nào vượt qua được. Sau một kích, thân ảnh của bọn họ lại xuất hiện, đứng ở hai đầu tinh hà, mái tóc đen bay phất phới theo gió. Thực lực không tệ, khó trách có sức mạnh có thể đánh với ta một trận. Thời Thương đứng trong tinh không, nhìn Vương Song, vẻ mặt lãnh đạm nói, ánh mắt Vương Song lạnh lẽo, đôi mắt thoáng như có hai thanh thiên đao, có thể cỡ nát tất cả. Không phải đánh với ngươi mà trận, mà là phải giết ngươi, Vương Song lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn ngập sát ý, nếu đã giao thủ, như vậy trận chiến này, nhất định phải được ghi vào sử sách, nhất định phải có một kẻ phải chết. Tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi, cũng không ngờ, Vương Song lại bá đạo như thế, thật sự không để Thời Thương vào mắt. Rất tốt, ta cũng nghĩ như vậy, Thời Thương cười lạnh một tiếng, thân thể khẽ động, biến mất trong nháy mắt, ngay cả Vương Song cũng không phát hiện được, dầm. Cơ thể Vương Song trực tiếp bay ra ngoài, máu văng tung tóe, hắn căn bản không biết công kích ở đâu, nhưng Vương Song cũng không phải người thường, dưới chân dường như có một mảnh phù quang, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, càng có nhiều đao quang xuất hiện, bao trùm vị trí phía trước. Bốp, Vương Song vừa rời khỏi một tinh không thì dần bước, lần nữa lại bay ra ngoài, nửa thân thể đều bị xuyên qua. Đó là cái gì? Không ít người nhìn thấy cảnh này cũng chấn động vô cùng, tin tức Vương Song nắm giữa Côn Bằng Bộ bọn họ đều biết. Theo lý thuyết, tốc độ của hắn có thể xưng là vô song, chẳng lẽ tốc độ của Thời Thương còn nhanh hơn? Đại Thời Không Bộ, đó là tuyệt học do Thời Không Đại Đế sáng tạo, một bước thời không, chân đạp thời gian và không gian. Khương Mục Thần chậm rãi nói, giải thích cho mọi người, đây đã vượt qua cực hạn của tốc độ, sức công phạt ẩn chứa trong thời gian, trước thời hạn trong nháy mắt, nói cách khác, một kích của Thời Thương trong nháy mắt đánh ra, cho dù Vương Song có trốn thế nào cũng khó có thể tránh khỏi. Trừ phi hắn cũng tiếp xúc qua lĩnh vực thời gian. Lĩnh vực thời gian, bình thường chỉ có thánh giả mới có thể nắm vững. Công kích như vậy đối với thánh giả bọn họ mà nói không tính là gì. Nhưng dưới thánh giả, lại chính là thần thông vô địch. Ai có thể xem thường thời gian? Nghe Khương Mục Thần giải thích, đám người Thạch Hạo, Tôn Ngôn, Vương Lâm đều chấn động. Trong lòng có đủ loại suy nghĩ. Dường như đều đang suy nghĩ thử xem nếu bọn họ gặp phải tình huống này thì nên ứng đối thế nào. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhóc con, ngươi đừng khiến ta thất vọng. Ánh mắt Khương Mục Thần bình tĩnh, trong lòng lại đang suy tính một ít chuyện. Một bên khác, đám người thánh giả thời gia đều cười lạnh. Đại Thời Không Bộ, nắm vững thời không, trừ phi cũng tiếp xúc với thời gian chi lực. Nếu không, căn bản không thể chống đỡ, chỉ có thể biến thành bia ngắm. Đây mới thật là chí tôn bí thuật. Nếu không, bọn họ sao có thể được xưng là đế tộc được? Chương 2257 Vô Song Tranh Phong. Lúc này chỉ mới bắt đầu mà thôi, hy vọng tiểu xúc sinh kia có thể kiên trì lâu hơn chút nữa. Không khiến bọn ta phải xem một trận chiến không chút thú vị nào. Thánh giả thời gia lạnh lùng nói, nhìn Vương Song đổ máu, hắn cũng cảm thấy hết sức thư sướng. Cơ thể Vương Song bị bay ra ngoài lần nữa, trước ngực xuất hiện một cái lỗ lớn. Thậm chí có thể nhìn thấy gần phân nửa trái tim, thương thế đang cấp tốc khôi phục, mặc dù gặp bất lợi rất lớn, nhưng niết bàn thánh thuật của Vương Song có thể đảm bảo được tính mạng của hắn. Tinh không, không biết công kích lại từ đâu đánh xuống, không nhìn thấy người công kích, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ sát cơ khủng khiếp. Quét sạch tứ phương, thật sự nghĩ ta không có cách nào với ngươi sao? Vương Song lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt lạnh lẽo, hét lớn một tiếng. Từng đạo thần quang xuất hiện trên người, trong lúc mơ hồ, dường như hóa thành một con côn bằng to lớn, dương cánh bay cả 9.000 km. Bốp, trong chớp mắt, tốc độ của Vương Song phát huy đến cực hạn, giống như dậm lên phía trên tinh quang. Trong lúc mơ hồ, tốc độ thời gian xung quanh chơi qua cũng đã có chút biến hóa. Trong một sát na, Vương Song cảm giác bản thân giống như đạt đến một loại cảnh giới đặc thù nào đó. Hắn có thể nhìn thấy ở cách đó không xa. Thời Thương có chút kinh ngạc đứng ở vị trí trước đó của bản thân. Vương Song không chút do dự, trực tiếp chém ra một đao, đao quang vạn vẹo, dường như bị phân tán, còn hết sức chậm chạp. Hắn thấy tốc độ như rùa bò vậy, nhưng đối phương nhìn thấy một kích này, lại biến sắc, cũng đánh ra một trưởng ấn, tốc độ cũng không nhanh hơn là bao. Mà khi những người khác nhìn, lại chỉ thấy thân ảnh hai người đều đã biến mất, chỉ là trong hư không thỉnh thoảng truyền đến một tiếng nổ lớn. Nổ tung cả một tinh không. Xem ra côn bằng bộ của tên nhóc này cũng tiến thêm một bước rồi. Ánh mắt Khương Mục Thần lộ ra ý cười, khẽ vuốt cằm, côn bằng bộ là thần thông tuyệt thế, chính là thiên hạ cực tốc, đã đến một trình độ nào đó, tự nhiên cũng sẽ liên quan đến thời gian. Trước đó Vương Song còn chưa tiếp xúc, nhưng thời thương lại chỉ rõ cho Vương Song một con đường. Nghe lời bình của Khương Mục Thần, ánh mắt của Không Chí đại sư vẫn hết sức bình thản, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong, ánh mắt Thạch Hạo lộ ra tinh quang, cẩn thận nhìn trận chiến trước mắt, cảm nhận sức chấn động của côn bằng bộ mà Vương Song sử dụng. Bản thân cũng tìm kiếm đột phá. Đám người Tôn Ngôn, Phật Tử, Khương Giao, Vương Lâm đều là những thiên kiêu đỉnh cấp đang dùng phương thức của bản thân để chú ý đến trận đấu này, tiếp thu kinh nghiệm từ trận chiến giữa hai người. Hai người này đều là cường giả đỉnh cao, nắm giữ thần thông, ý thức, kỹ xảo chiến đấu, có thể nói đều đạt đến một loại đỉnh phong. Thiếu sót duy nhất e rằng là tầm mắt, cách cục. Bây giờ hai người đã nhận biết rõ lẫn nhau, thực lực cũng không ngừng tăng lên. Chỉ là, khi nhìn thấy Vương Song vậy mà cũng chạm đến lĩnh vực thời gian. Thánh giả thời gian xa sầm mặt, nhưng rất nhanh đã khôi phục. Khinh thường nói, trận chiến này cũng rất thú vị, nhưng rất nhanh hắn sẽ biết. Thường Nhi mãi mãi cách hắn một cái hào rộng không thể nào vượt qua được. Hắn hết sức tự tin. Tinh không, hai thân ảnh điên cuồng chiến đấu. Vô số tinh không đều bị chấn vỡ. Lúc này, trong tay thời thương xuất hiện một cái chuông lục lạc lớn chừng bàn tay. Tản ra thời không chi lực khủng khiếp. Xung quanh thời không đều vặn vẹo. Thời gian thôi nhân lão. Hét lớn một tiếng, tinh không trong nháy mắt ảm đạm. Giống như trong nháy mắt đã trải qua rất nhiều năm. Vương Song cũng cảm nhận được một thời không chi lực vô hình đánh tới. Tuổi thọ của bản thân điên cuồng trôi đi, trong nháy mắt đã trải qua mấy mươi ngàn năm, mặc dù tuổi thọ của tôn giả gần như vô tận, nhưng cũng có định số, dựa vào tốc độ này, chưa đến 2 giờ đồng hồ sẽ hoàn toàn chết đi. Hai tay Vương Song kết ấn, vũ trụ mênh mông, dường như hóa thành một bức vẽ, ngôi sao tô điểm trên đó, điểm tinh chỉ. Đây là Vương Song đã từng được người thần bí dạy tuyệt học tinh thần điện đường. Bây giờ dựa vào tu vi tôn giả thất trọng thiên mà thi triển. Giống như một cái tinh vực rơi xuống, vô số ngôi sao chuyển động theo, hóa thành một đạo tinh quang thông thiên triệt địa to lớn. Thấy cảnh này, sắc mặt của tinh thần thánh giả hết sức âm trầm, khóe miệng không khỏi run rẩy. Tuyệt học tinh thần điện đường của bọn họ là bí mật. Rốt cuộc là Vương Song học được ở đâu? Hơn nữa, điểm tinh chỉ này có quan hệ với một môn chấn điện tuyệt học của tinh thần điện đường bọn họ. Đối mặt với một kích này, thời thương vô cùng lạnh lùng, một tay hóa quyền làm trường, trong nháy mắt chém xuống, một đạo tế tuyến hắc sắc xuất hiện, trực tiếp chém vỡ tất cả, trực tiếp va chạm với một đòn của Vương Song, tinh không trong nháy mắt nổ tung, cơ thể hai người trực tiếp bay ra ngoài, nhưng mà, đây chỉ là mới bắt đầu, nháy mắt sau đó, thời thương dừng bước. Chuông lục lạc tử sắc trong nháy mắt hóa thành một chùm sáng tử sắc. Lao thẳng đến, chương 2258 vô song tranh phong. 2. Một sức mạnh khủng khiếp nổ tung, cơ thể Vương Song lại bay ra ngoài lần nữa, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều há hốc miệng vì kinh ngạc. Chấn kinh với chiến lực của thời thương, dù là một bán thánh, ở trong chiến trường của hai người, cũng sẽ triệt để bị tiêu diệt. Vương Song đại ca. Đám người Thạch Hạo, Tôn Ngôn đều có chút kinh hãi, đồng thời có chút lo lắng. Bây giờ Vương Song đang ở vị thế bất lợi, bọn họ đều sợ Vương Song xảy ra chuyện gì. Thời không linh, tạm thời ảnh hưởng thời gian, xem lẫn với thời không thần tinh. Thời thương lạnh lùng nói, không chút giấu giếm, nói thẳng ra thần binh của bản thân. Đây là một loại đại khí phách, không sợ bất kỳ thứ gì. Nói ra thì đã sao, người cũng không thể nào chống cự. Vương Song lại đứng lên. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, không hổ là đế tử, thực lực còn cường hãn hơn cả bán thánh không biết bao nhiêu lần. Trong cơ thể Vương Song, huyết dịch lại giống như núi kêu biển gầm. Hai tay kết ấn, một đạo cổ ấn thanh sắc xuất hiện, chậm rãi xoay tròn, cổ ấn vô cùng tinh xảo. Mỗi lần xoay tròn, giống như một mảnh tinh vực mênh mông sinh diệt. Thanh liên chấn thiên ấn, ấn ký lớn chừng bàn tay xuất hiện, giống như đập vụn cả vạn cổ thương khung. Nhìn thấy ấn này, vô số người hoàn toàn biến sắc, bọn họ đều khiếp sợ nhìn một kích này của Vương Song. Dường như không thể tin được, sao có thể, thánh giả thời gian ngơ ngác nói, khí tức này, rõ ràng là thần thông vô thượng của vị kia. sắc mặt của thánh giả vương gia cũng trở nên khó coi đến cực hạn. Một bên khác, ánh mắt Khương Mục Thần ngưng tụ, ngay sau đó nhẹ nhàng thở dài, không ngờ tên nhóc này còn có quan hệ với vị đế cung kia. A-di-đà Phật, mọi thứ đều là duyên phận. Không chí đại sư mỉm cười nói, đương nhiên, cũng không phải tất cả đều hiểu một kích này của vương song mang ý nghĩa như thế nào. Chỉ tò mò nhìn sắc mặt của các thánh giả, hừ, nói không chừng là lấy được cơ duyên ở đâu đó, ta không tin tên tiểu súc sinh này còn có quan hệ với vị kia. Thánh giả thời gian xanh mặt nói, ở nơi khác, người trẻ tuổi cũng có chút khủng bố nhìn cảnh này, ánh mắt trở nên ngưng trọng, nam tử phía trên Thanh Liên nhìn thấy một kích này của vương song. Trong mắt lộ vẻ hiếu kỳ, thần thông của lão tổ ở trong tay hắn, chẳng lẽ có liên quan đến lão tổ? Nói xong, nam tử nhìn về hỗn độn cung điện ở phía sau, trong mắt lóe lên vẻ kính sợ, sùng bái, trên chiến trường, thời thương đối mặt với một đòn của vương song, tản mát một cỗ thần uy ngập trời, chuông lục lạc tử sắc lơ lửng trên đỉnh đầu, đấm ra một quyền, sức mạnh kinh khủng xuyên qua hư không, trong nháy mắt va chạm với cổ ấn, chỉ trong nháy mắt, tinh không không ngừng nổ tung, lỗ đen xuất hiện lại biến mất lại xuất hiện, giống như đang khai thiên tích địa vậy. Trong mắt mọi người, mọi thứ ở trước mắt đã đen lại, chỉ là trong mơ hồ, hai thân ảnh nhuốm máu xuất hiện, trực tiếp bị văng ra ngoài. Đợi đến khi mọi thứ xuất hiện trước mắt lần nữa, tất cả mọi người đều thấy rõ, trên người thời thương, từng tia huyết dịch như thủy ngân xuất hiện, tản ra ánh sáng lấp lánh, trong lòng mọi người đều rung lên. Đây là đế huyết của thời gian sao? Ánh sáng như thủy ngân vậy, còn huyết dịch của vương song, đỏ tươi một mảnh, không có chút kỳ lạ nào. Rất tốt, thời thương đứng thẳng, nhìn huyết dịch của vương song văng ra lại chảy ngược trở về. Một lần nữa dung nhập vào cơ thể, khiến ta đổ máu, có thể chứng minh thực lực của ngươi. Xem ra đúng là phải nghiêm túc một chút, nghe thời thương nói như vậy, rất nhiều người đều vô cùng chấn động, đại chiến vừa nãy kịch liệt như vậy. Ngay cả bán thánh cũng không có sức chống đỡ, vậy mà thời thương lại nói bản thân còn chưa nghiêm túc. Đây là chuyện dọa ngươi cỡ nào chứ? Trên ngực vương song có một quyền ấn này xuyên qua cả cơ thể của hắn. Nhưng mà, thương thế của hắn đang điên cuồng khôi phục, chỉ trong nháy mắt, đã khôi phục hoàn toàn. Nghe thời thương nói vậy, ánh mắt của vương song trở nên hết sức lạnh lùng, cũng lên tiếng, vừa hay, ta chơi chán rồi, cũng đã đến lúc nên giải quyết ngươi. Lời vừa dứt, vương song hít sâu một hơi, luân hồi đao ở trên người xuất hiện ánh sáng vô biên, tản ra cả ngàn km, giết, quát to một tiếng, vương song giống như đao thánh giáng lâm, đao quang vô biên huy sái, giống như muốn hủy diệt vũ trụ. Thời thương cũng thấy thế, quát to một tiếng, thời không linh trực tiếp hòa làm một với hắn, thời thương giống như hóa thành một hành tinh khổng lồ đã chết, xuất hiện chấn động hủy diệt, sau khi trải qua, tinh không cũng trở nên ảm đạm. Hai người giống như thần linh phục sinh, có một loại sát cơ tuyệt thế xuất hiện, trong nháy mắt, không biết đã trải qua mấy ngàn hiệp, hai người cũng khiến chiến lực của mình tăng lên đỉnh cao nhất, đạt đến cực hạn trong khả năng của họ. Mỗi lần va chạm, đều chấn động tinh không, bộc phát ánh sáng vô biên. Hai người đánh rồi lại đánh, cơ thể không ngừng di chuyển, bay vào sâu trong vũ trụ. Chương 2259 Pháp tướng. Rất nhiều người đều biến sắc, những người ở phía xa đều hết sức sợ hãi. Đây à, thực lực lúc nghiêm túc sao? Giống như hai vị thánh giả đang kịch chiến vậy. Tinh không sụp đổ, diệt không chạm, thần quang sáng chói đến mức tận cùng xuất hiện, trong nháy mắt quét ngang hư không, chia tinh không làm hai nửa, trực tiếp chém vương song làm hai. Ánh sáng lấp lánh xuất hiện, lại hợp cơ thể vương song lại làm một. Hắn không cam lòng yếu thế, chém ra một đao, đao ý dung chuyển trời đất, hóa thành bất diệt đao quang, chém cơ thể thời thương làm hai nửa. Nhưng trong nháy mắt, cơ thể của thời thương cũng hợp lại. Hắn không có thể chất đặc thù, nhưng huyết dịch của hắn hết sức đặc thù, có một loại khí tức bất hủ, dù có bị thương nặng cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Vương song phỏng đoán, đây chính là đặc thù của đế huyết đời sau. Hai người không ngừng trận chiến, đủ loại thần thông vô thượng được thi triển, giống như muốn đánh nát vũ trụ này vậy. Bọn họ không ngừng di chuyển, bản thân cũng không biết xê dịch đến nơi nào, tinh không xung quanh cũng trở nên càng thêm ảm đạm, càng xa, tinh quang đều biến mất, đen kịt một màu, giống như một tầng hắc ám rộng lớn bao phủ. Trong tinh hà, giống như trận chiến giữa hai vị thần linh, từng ngôi sao xuất hiện, trực tiếp bị đánh nát, hóa thành mảnh vỡ bay đầy trời. hai người cũng thi triển sở học bình sinh, các loại thần thông khiến người ta rung động tiện tay dùng. Nói rằng đây là chiến trường vì tinh không, chẳng bằng nói là chiến trường của bọn họ. Một đao quang sáng lạng xuất hiện, chạm lên người của Thời Thương, trên người đối phương xuất hiện một tầng nước gợn sóng lấp lánh. Chắn ngang đao quang kia. A, bỗng nhiên, Thời Không hét lên giận dữ, một tràng tiên thiên tinh khí giống như thác nước mênh mông xông ra, trực tiếp lao về phía Vương Song. Hừ, Vương Song hừ lạnh một tiếng, cơ thể trong nháy mắt hóa thành một lỗ đen, trực tiếp nuốt lấy tiên thiên tinh khí kia, thu nạp làm một. Ngay sau đó Vương Song lần nữa đánh ra, ầm một tiếng, tinh không thay đổi, trở thành một mảnh sơn hà mênh mông, không nhìn được đến điểm cuối, giống như là một thế giới khác vậy. Đao giới, đây cũng là tiểu thế giới của bản thân Vương Song, theo lý thuyết chỉ có thánh giả mới có thể ngưng tụ, hóa thành thế giới hoàn chỉnh, nhưng Vương Song vì có cơ duyên xảo hợp, nên ngưng tụ được. Đao giới lúc này, tăng lên cùng với tu vi của Vương Song, bây giờ sơ bộ đã có hình thái ban đầu của một thế giới hoàn chỉnh. Có núi, có nước, còn có nhật nguyệt ở trong đó, chỉ thiếu khuyết sinh linh mà thôi. Đây cũng là do Vương Song mơ hồ đoán được, nếu không đạt đến cảnh giới thánh giả, muốn sinh ra sinh mệnh, căn bản là không thể. Thậm chí, Vương Song có thể cảm giác được, ở sâu trong đao giới, dường như có ẩn chứa một vài thứ, nhưng chỉ là đang thai nghén, ngay cả bản thân cũng không rõ rốt cuộc là thứ gì. Đối mặt với đao giới bỗng nhiên xuất hiện này, đây là một thế giới trấn áp, có thể dựa vào ý niệm của Vương Song trấn áp vạn vật. Thời Thương cảm giác được cơ thể của mình trở xuống, giống như bị vô số ngôi sao ngăn chặn. Mở cho ta, Thời Thương hét lên giận dữ, thời không linh trên đỉnh đầu trong nháy mắt phóng xuất ra ánh sáng vô cùng kinh khủng. Cơ thể tựa như nhảy ra bên ngoài thời gian, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Vương Song. Mới vừa xuất hiện, Thời Thương đã chập ngón tay lại như kiếm, chĩa thẳng về phía Vương Song. Vương Song biến sắc, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt đã tiêu tán tại chỗ. Cùng lúc đó, mảnh không gian này giống như hóa thành một cái lồng giam, tạo thành một mảnh trời đất, ngăn cách mọi thứ với bên ngoài. Thời Thương lần nữa cảm giác tinh không thay đổi, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, nhìn Vương Song, cơ thể vừa động, đại thời không bộ được thi triển, muốn nhảy ra ngoài, kết quả cơ thể hắn muốn tan biến, nhưng vẫn ở nguyên tại chỗ. Muốn đi, ở trong đao giới của ta, mọi thứ đều do ta làm chủ, bao gồm cả thời không. Vương Song lạnh lùng nói, vài giây sau, mảnh thế giới này lại thay đổi, biến thành một thế giới đao. Vô số đao quang xuất hiện, mỗi một tia đao quang đều ẩn chứa đao ý của Vương Song ở trong đó. Những đao quang này, lít nha lít nít, không thấy tận cùng, sắc mặt của Thời Thương đã hoàn toàn biến đổi, da đầu trở nên tê dại. Chỉ là, Thời Thương hít sâu một hơi, miệng phồng lên, phát ra âm tiết quái dị. Trong giây lát, trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện từng tia thủy ngân chấn động. Đây là đế huyết bốc hơi, bào mòn bên trong tinh không, mà phía sau hắn, hư không run rẩy không ngừng, dường như không thể chịu nổi sức mạnh này. Một đường lại một đường đạo đạo văn lộ xuất hiện, giống như thương long vậy, hóa thành một đạo trận pháp huyền ảo vô tận, xuyên thấu qua trận pháp, dường như có thể cảm nhận được từng tia tiên đạo Phật sướng. Có vô số kim liên xuất hiện, có thanh âm tù và vang lên. Đây là, ở nơi xa, tất cả mọi người thấy cảnh này trong lòng đều chấn động. Sắc mặt của Khương Mục Thần càng thêm nghiêm túc, ánh sáng trong mắt như hai mặt trời nhỏ. Thiêu đốt đế huyết, gọi lên anh linh của tổ tiên. Chương 2260 Pháp tướng. 2. Sắc mặt của thánh giả thời gia có chút khó coi. Hư không trước người cũng trực tiếp nứt toác ra. Hiện nhiên trong lòng hắn đang rất không bình tĩnh. Đây là một trong cấm thuật của thời gia bọn họ, không đến lúc quan trọng thì không được dùng. Lúc đầu cho rằng giải quyết tiểu tử Vương Song kia không cần khó khăn như vậy, giờ lại bức Thời Thương đến mức này, bản thân thật sự đã xem thường hắn. Nhưng mặc dù hắn có chút phẫn nộ, nhưng trong lòng cũng thở phào. Cấm thuật này đã thi triển, chỉ cần chưa đạt đến thánh giả, tuyệt đối không thể chống đỡ. Mặc dù Vương Song rất mạnh, nhưng phải chết là chuyện không thể nghi ngờ. Những thế lực khác mặc dù không biết cấm thuật này của thời gia, nhưng cũng cảm giác được thần thông này rất cường đại. Sau lưng Thời Thương, một hư ảnh mơ hồ xuất hiện, giống như vượt qua viễn cổ mà đến. Từng đợt trật tự thần tắc kinh khủng quay xung quanh đối phương, dường như muốn hợp nhất với trời đất. Hư ảnh này vừa xuất hiện, đao giới của Vương Song cũng không ngừng sụp đổ. Vô số đao quang còn chưa kịp rơi xuống người Thời Thương đã trực tiếp tiêu tán. giống như không thể chịu nổi sức mạnh này. Thu, Vương Song biến sắc, đao giới trong nháy mắt tu hồi, lại tiếp tục như thế, hắn e rằng tiểu thế giới của mình sẽ triệt để xong đời. Nhưng mà, Vương Song cũng không ngây ngốc chờ đối phương triệt để hoàn thành chiêu thức. Chân đạp phù quang, trong nháy mắt lao ra, đánh về phía Thời Thương, sau lưng hắn, thân ảnh kia khủng bố vô song. Vương Song không muốn thử nghiệm uy lực này, đây là thứ Thời Thương tạo ra, nếu giết hắn, thân ảnh kia tự nhiên cũng sẽ tiêu tán. Chơi cũng chán rồi, nên kết thúc thôi. Thời Thương lạnh lùng nhìn Vương Song, ngữ khí âm hàn hết sức, có thể bước ta đến mức này, ngươi là người đầu tiên. Nói xong, phía sau của hắn, thân ảnh kia bỗng nhiên lao ra, vừa động một cái, đã diêu động tinh hà tám hướng, chấn động tất cả mọi người. Không ai có thể diễn tả nổi một quyền này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bọn họ chỉ thấy thân ảnh sau lưng Thời Thương khẽ động. Một thân ảnh đã đánh bay mọi thứ ở bên trong, trực tiếp đánh bay chỗ sâu nhất trong tinh hà. Vô số ngôi sao nổ tung, giống như khói lửa trong nháy mắt, mặc dù chói lọi, nhưng lại như lưu quang vừa hiện. Tất cả mọi người đều rung động, ngơ ngác nhìn cảnh này, không thể tưởng tượng nổi, một kích của Thời Thương lại có thể cường đại đến mức này. Bọn họ biết thực lực của Vương Song rõ như ban ngày, đủ để đánh một trận với đế tử, nhưng bây giờ, chỉ trong một đòn, Vương Song đã bị đánh không biết bay đến đâu rồi. Đó là hư ảnh của thời không đại đế vũ trụ này. Thời Thương lợi dụng huyết mạch để triệu hoán ra. Khương Mục Thần chậm rãi nói, liếc mắt một cái đã nhận ra thân ảnh của đối phương. Thời không đại đế, nắm vững thời không, đã từng là chủ tể của một thời đại, thậm chí có lời đồn, vị đại đế này đã đến trên độ đăng phong tạo cực đối với thời không nhất đạo. Có thể đờ in gang qua dòng sông lịch sử, cũng là khó đối phó nhất. Hơn nữa, đây cũng là vị đại đế cực kỳ thần bí, thậm chí không có ai biết được tung tích của vị thời không đại đế này. Lúc trước thời không đại đế đột nhiên biến mất, đã tạo ra một làn sóng rất lớn. Bây giờ, cho dù là một tàn ảnh của hắn, cũng cường đại đến cực hạn. Rất nhiều người nghe được đều biến sắc. Đây là gian lận mà. Thiêu đối tinh huyết triệu hoán hư ảnh của tổ tiên. Vậy là bản lĩnh của hắn sao? Không đúng. Thân ảnh này, ẩn chứa ý chí của chính hắn. Là hắn mượn nhờ hư ảnh của đại đế để ngưng luyện ra pháp tướng. Bỗng nhiên, ánh mắt Khương Mục Thần ngưng tụ, dường như phát hiện ra gì đó. Biến sắc. Đây là một pháp tướng, nếu như là hư ảnh của thời không đại đế, dù chỉ là hư ảnh, nhưng ngay cả thánh giả cũng khó có thể chịu nổi. Đây là do bản thân Thời Thương ngưng luyện ra pháp tướng thuộc về mình. Xem ra Thời Thương cũng là người thông minh, dưới sự che chở của tổ tiên, mãi mãi không thể thoát khỏi. Chỉ khi chân chính bước ra, tương lai mới có thể sẽ có thêm nhiều khả năng. Ở nơi xa, Thời Thương lạnh lùng nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của Vương Song vẫn đang tồn tại. Dưới một đòn kia, đối phương lại không chết. Xem ra năng lực bảo mệnh thật sự rất mạnh. Sau vài giây, hắn dậm chân tiến về phía trước. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hóa thành một tia sáng khủng khiếp. Trong nháy mắt xông ra. Phóng về hướng nơi Vương Song biến mất. Đây là muốn tuyệt sát Vương Song. Không để lại chút cơ hội nào. Nhân vật cấp bậc như bọn họ. Một khi cho đối phương chút cơ hội nào. Rất có thể cũng sẽ bị bật lại. Thân làm người lĩnh quân của thời gia, Thời Thương đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm này. Đó là tinh không vô cùng hắc ám, dù có dựa vào thánh giả chi năng, cũng không rõ ràng được những thứ bên trong, khiến bọn họ đều hết sức nghi hoặc. Đó là phương hướng của Thái Sơ Lao Lung. Lúc đầu thánh giả thời gia còn tươi cười, nhưng khi hắn cẩn thận nhìn phương hướng của giám người Thời Thương, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, giống như mèo đạp hải đuôi vậy. Không biết phải làm sao, thân thể vừa động, lập tức biến mất tại chỗ, muốn ngăn cản Thời Thương. Chương 2261 Pháp Tướng 3, đây là trận chiến của thế hệ trẻ, lão già, muốn không giữ lời à? Khương Mục Thần ngăn cản đối phương, lạnh lùng nhìn hắn, cút cho ta, Khương Mục Thần, ngươi thì biết cái gì? Đó là phương hướng đến Thái Sơ Lao Lung, là nơi đáng sợ nhất vũ trụ này, tên xúc sinh Vương Song kia muốn chết, cũng đừng lôi theo Thời Thương. Thánh giả thời gia dường như hết sức lo lắng, giận dữ hét vào mặt Khương Mục Thần. Hắn thật sự rất gấp gáp, nếu không, đối mặt với Khương Mục Thần, cũng nên bảo trì tôn trọng cơ bản nhất của thánh giả. Thế nhưng, hắn nghĩ đến những ghi chép kia ở trong tộc, thật sự không biết phải làm sao, nếu không phải bản thân từng vô tình nhìn thấy bản ghi chép của tổ tiên. Không rõ ràng lắm, nhưng trên ghi chép của tổ tiên, kiêng kỵ rất lớn với nơi đó, chỉ để lại những tin tức giải rác. Nếu thật sự xông vào, thời ra bọn họ thật sự muốn hộp máu, thật sự rất khó cứu được người ra. Nếu chỉ là trên sao băng, thời ra bọn họ sẽ dốc hết toàn bộ sức mạnh toàn bộ gia tộc. Có lẽ sẽ dám xông vào một lần, nhưng ở đó, dù có cho bọn họ 10 lá gan, cũng tuyệt đối không dám tiến vào. Thái Sơ Lao Lung, đó là cái gì? Khương Mục Thần nghe vậy, cũng hết sức nghi hoặc, hắn chưa từng nghe đến loại địa phương này bao giờ, nhưng thấy biểu hiện của đối phương, không giống như giả vờ. Đó là một nơi chết chóc, ta cũng không ngờ bọn họ lại đánh đến mức rơi vào vùng tinh vực kia. Khương Mục Thần, trận chiến này nhất định phải dừng lại, mang bọn hắn về, lúc này còn chưa đến gần Thái Sơ Lao Lung, nếu không, dù toàn bộ các ngươi có ra tay, cũng không cứu được Vương Song đâu. Thánh giả thời gian vội muốn chết, nhưng vẫn nhanh chóng nói xong, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lần này, Khương Mục Thần không chặn đối phương lại nữa, mà thân thể khẽ động, cũng biến mất ngay tại chỗ. Hai người họ vừa biến mất, để lại một đám người mắt to nhìn mắt nhỏ. Thái Sơ Lao Lung, bọn họ đều nghe được cuộc nói chuyện trước đó của hai người, cũng không có chút ký ức nào với cái tên này, thậm chí một số thánh giả cũng hết sức nghi hoặc, bọn họ chưa từng nghe nói đến cái tên này. Nhưng nhìn bộ dạng kia của thánh giả thời gia, vậy chắc cha 8C1N là một nơi cực kỳ khủng bố. Khủng bố đến mức đám người thời gia không dám đến gần. Sắc mặt của thánh giả vương gia cũng trở nên nghiêm túc. Hắn cũng không biết nơi này, nên hắn đưa mắt nhìn về phía Không Chí Đại Sư. Đối phương thần là thánh giả Phật Thổ. Phật Thổ sâu xa rất lớn, hẳn sẽ biết những thứ này. Rất nhiều người cũng nhìn về phía Không Chí Đại Sư, hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện này. Muốn đối phương nói ra đáp án, chỉ là lúc này sắc mặt của Không Chí Đại Sư trở nên nghiêm túc, không lên tiếng, ánh mắt trở nên hết sức thâm thúy, dường như lời nói ca của thánh giả thời gia khiến hắn nghĩ đến điều gì. Không thể nói, không thể nói, Không Chí Đại Sư nhẹ giọng nói, vì vậy, tất cả mọi người càng thêm hiếu kỳ, để một vị thánh giả Phật Thổ làm như vậy, vậy có nghĩa là thứ gọi là Thái Sơn Lao Lung kinh khủng đến mức nào? Đám người Khương Giao, Phật tử và đông đảo các thiên kiêu đều nhíu mày, hai người vậy mà đánh tới phụ cận của Thái Sơn Lao Lung. Vận khí thật sự quá kém, trong lòng của rất nhiều người trong bọn họ dâng lên nỗi lo lắng. Có lo lắng cho Vương Song, còn lại thì lo lắng cho Thời Thương. Hai người này đều là thiên kiêu cao cấp nhất, bất kỳ một hao tổn nào cũng tạo ra sóng gió ngập trời. Nếu đều hao tổn ở đây, đoán chừng vũ trụ này đều sẽ chấn động rất nhanh. Khương Mục Thần và thánh giả thời gia đều xuất hiện bên trong tinh không hắc ám. Nơi này tràn ngập một cỗ sức mạnh kỳ dị, cách trở với thánh niệm của bọn họ. Bên trong tinh không hắc ám, hoàn toàn yên tĩnh, Thời Thương và Vương Song dường như hoàn toàn biến mất. Không thể nào, rõ ràng là cách Thái Sơ Lao Lung còn rất xa. Thương Nhi tuyệt đối không thể bị cuốn vào. Thánh giả thời gia nghiến răng nghiến lợi nói, thánh đạo chi lực khủng khiếp tràn ngập, muốn chấn vỡ tinh không? Nhưng chỉ tạo ra một chút sóng gió, đánh vỡ một thiên thạch nhỏ. Khương Mục Thần không nói một lời, không ngừng cảm ứng khí tức của Vương Song, nhưng lại không hề phát hiện được gì, giống như đã đến một thế giới khác. Bọn họ đều là thánh giả, đều là những người đứng đầu, có thể dò xét ở bất cứ nơi nào giữa cửu thiên thập địa, bất luận là nhân vật nào. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác cứ không tìm được hai người kia. Hơn nữa, càng tìm về phía trước, bọn họ có thể cảm nhận được một cỗ khí tức ngột ngạt truyền đến. Khí tức này mới đầu còn rất ít, bọn họ còn chưa để ý, nhưng càng tiến vào sâu, sắc mặt của bọn họ càng thêm ngưng trọng. Cuối cùng, bọn họ triệt để dừng bước. Ở phía trước bọn họ, tất cả để triệt để tối đen. Càng đi vào sâu, bọn họ trong mơ hồ còn phát hiện một bức tường hắc ám vĩnh viễn đứng sừng sững giữa trời đất, giống như là vạn cổ không thay đổi. Loại khí tức kỳ lạ này chính xác là truyền đến từ bức tường, bọn họ căn bản không dám tiến lên, hư không ở trước người bọn họ dường như có sự sống, không ngừng bay về phía hai người, dường như muốn nuốt chửng bọn họ vậy. Sức mạnh này hết sức khủng bố, giống như thủ vệ trung thành nhất, ngăn bọn họ lại. Chương 2262 Thái Sơ Lao Lung. Xem ra bọn họ đã chìm hãm vào, thanh âm của Khương Mục Thần trầm thấp, nhíu mày, không thể nào, Thương Nhi sao lại vào đó? Sắc mặt của thánh giả thời gian hoàn toàn thay đổi, không ngừng lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ ngút trời. Đây là thiên kiêu tuyệt thế mà gia tộc bọn họ dốc hết tâm huyết bồi dưỡng. tương lai mang theo hy vọng dẫn đầu thời gian khôi phục lại huy hoàng của tổ tiên. Cứ như vậy tiến vào nơi thập tử vô sinh này. Nói đi, cái Thái Sơ Lao Lung này rốt cuộc là nơi nào? Vũ trụ này của chúng ta có nhiều cường giả như vậy. Chẳng lẽ còn phải sợ một cấm địa? Khương Mục Thần trầm giọng nói, thân là tuyệt đại thánh giả, tất nhiên biết rõ có rất nhiều cấm địa, nhưng những cấm địa kia chỉ có thể xem là cường giả một chút mà thôi. Nhiều lắm cũng là một chuẩn đế, thánh giả bình thường không dám vào, thế nhưng nếu như chuẩn đế tiến vào bên trong, hắn không tin không vớt người ra được. Ngươi thì biết cái gì, đây không phải là cấm địa, mà là tử vong chi địa. Tổ tiên đã từng ghi lại, nơi này, không phải đế thì không thể vào. Sắc mặt của thánh giả thời gian trở nên vô cùng đau thương. Thậm chí không có hứng thú nghe Khương Mục Thần nói gì. Gương mặt trở nên khổ sở. Cái gì, không phải đế thì không thể vào. Khương Mục Thần biến sắc. Đây tuyệt đối là một tin tức động trời. Vũ trụ này của bọn họ có đế, nhưng lại không thể ra tay vớt người. Dù thánh giả có chết, đối phương cũng sẽ không ra tay. Là vì đây là sức mạnh trung cực để đối kháng với dị vực. Ai cũng có thể xảy ra chuyện, nhưng chỉ có vị kia là không thể xuất hiện chút vấn đề nào. Vị kia không ra tay, nơi này ai dám tiến vào? Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, hắc ám trước mắt bỗng nhiên dần dần tiêu tán, bức tường cũng dần dần biến mất, rất nhanh đã tiêu tán hết, mảnh tinh không này khôi phục sáng tỏ, một lần nữa được tinh quang chiếu sáng. Khương Mục Thần và thánh giả thời gian đều sửng sốt, không rõ nhìn xung quanh. Ta biết rồi, Thái Sơ Lao Lung lại có thể di động được. Nó có sinh mệnh, thánh giả thời gian sợ hãi nói, dường như hiểu ra điều gì. Đây là do trận chiến giữa bọn họ hấp dẫn đến. Sao có thể, chỉ là trận chiến giữa hai tiểu bối thôi, sao lại gây chú ý đến thứ gọi là Thái Sơ Lao Lung? Khương Mục Thần trầm giọng nói, nơi này khủng bố như thế, ngay cả 10 thánh giả chiến đấu cũng chưa chắc có thể hấp dẫn đối phương. Sao lại nhằm vào hai thằng nhóc này? Sao ta biết? Có lẽ trên người bọn họ có gì đó mà ta không biết. Sắc mặt thánh giả thời gian vô cùng âm trầm. Tiểu xúc sinh đáng chết. Dù ngươi có chết, bản tọa cũng không bỏ qua tất cả những người liên quan đến ngươi. Ta muốn tru sát toàn bộ bọn họ, chôn cùng một chỗ với Thương Nhi. Trong lòng hắn vô cùng phẫn hận. Một hạt giống tuyệt thế trong tương lai cứ như vậy không thấy đâu nữa. Hắn biết đối mặt với gia tộc thế nào đây? Nói xong câu đó, thánh giả thời gian lập tức rời đi. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn nhất định phải trở về xử lý. Khương Mục Thần khựng lại trong chốc lát, cảm ứng một lần nữa, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng rời đi. Ở bên ngoài, lúc này, đám người giật mình biết được chuyện Thời Thương và Vương bị cuốn vào Thái Sơ Lao Lung. Thập tử vô sinh, bọn họ đều cực kỳ chấn động, hai tuyệt thế thiên kiêu, tương lai có thể nói là cực kỳ có hy vọng, cứ như vậy mà chết đi. Một vài thế lực cũng dò xét bốn phía. Lật xem sách cổ ghi lại, cũng có người tìm được một số tin tức khủng khiếp. Thứ gọi là Thái Sơ Lao Lung này dường như đã xuất hiện từ thời viễn cổ, không ai biết bên trong có gì. Từ xưa đến nay dường như cũng có đế giả dò xét rồi, nhưng cũng giữ kín như bưng, không một lời giải thích. Thậm chí nhiều kỷ nguyên trước đó có thánh giả ngẫu nhiên gặp được, nhưng cuối cùng vị thánh giả kia không còn xuất hiện nữa. Một số người biết được những tin tức này cũng đều kinh hãi. Ngay cả thánh giả cũng không thể thoát. Vậy thứ gọi là Thái Sơ Lao Lung này kinh khủng đến cỡ nào? Hơn nữa, bọn họ còn biết được từ chỗ thánh giả thời gian, nơi này có thể di động, tử vong chi địa có thể di động. Bọn họ đều có chút sợ hãi, nhưng mà một số thế lực lại hết sức hưng phấn. Thời Thương và Vương Song đều bị cuốn vào. Vũ trụ này mất đi hai vị thiên kiêu, tương lai cũng bọn họ cũng sẽ tiết đi hai đối thủ chí cường. Ha ha, cứ vậy mà loại trừ được hai đối thủ, đúng là trời cũng giúp ta. Có người bí ẩn cười ta, cũng có người hết sức đáng tiếc, cảm thấy hai đại thiên kiêu cứ như vậy mà chết đi, là tổn thất rất lớn với vũ trụ này. Có người vui có người sầu, thời gian thì như bị điên rồi, không ngừng nghiên cứu tin tức liên quan đến Thái Sơ Lao Lung. Tộc trưởng còn tự thân xuất mã, mang theo trọng mạo, tiến đến Kiếm Tông, hy vọng Kiếm Thánh có thể giúp một tay đưa Thời Thương ra ngoài. Nhưng mà, tộc trưởng thời gian lại thất vọng trở về. Mọi người biết được, ngay cả Kiếm Thánh cũng không thể nào tìm đến thứ gọi là Thái Sơ Lao Lung. Chương 2263 Thái Sơ Lao Lung. 2. Đám người Thạch Hạo, Tôn Ngôn đều cùng thi triển thần thông, nhao nhao thỉnh cầu cường giả chống lưng cho bọn họ ra tay. Cứu Vương Song ra, đáng tiếc, những người này cũng trả lời như thế. Bất lực, mà ở trong thời không, Vương Song và Thời Thương vẫn còn đang đại chiến với nhau. Bọn họ dường như không phát giác được chút dị dạng nào. Tinh không xung quanh đều bị đập nát. Lúc này, trên đỉnh đầu Vương Song, hai chùm sáng xuất hiện, dường như là một đầu của thời gian Trường Hà. Hai sức mạnh này đến từ tương lai qua. Hơn nữa, sức mạnh còn cường đại đến khó tin. Sau lưng Vương Song, sức mạnh khủng khiếp, tạo thành hai hư ảnh, đều đỉnh thiên lập địa, chân đạp vô tận tinh hà. Hai thân ảnh này đồng loại ra tay, oanh kích về phía pháp tướng sau lưng Thời Thương. Có thể nói là hai đánh một, ba thân ảnh khủng bố chiến đấu đến cực hạn, giống như muốn khai thiên tích địa, bắn ra ánh sáng vô lượng. Kỳ lạ là, một lần này, dao động mà bọn họ đánh ra không khuếch tán được bao xa đã bị hấp thu. Càng xa, giống như có vật gì đó thức tỉnh, khí tức kỳ dị tràn ngập. Về bản thân hắn, thì chém ra từng đạo đao quang bất hủ, trên người của đối phương lại để lại những vết thương kinh khủng. Thời Thương thét dài, mái tóc đen phất phới, trên đầu vai xuất hiện một đường máu, xém chút nữa bị đứt. Lúc này, hắn cũng không giữ lại sức lực nào nữa. Sức chiến đấu của Vương Song thật sự đáng sợ đến cực hạn, giống như là một chiến tiên tại thế. Một trường ấn kinh khủng xuất hiện, cơ thể Vương Song văng ra ngoài, nhưng hắn cũng thành công tạo ra một vết thương sâu đến xương ở bên hông Thời Thương. Hai người cũng từ bỏ sinh tử, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, ta phải giết chết đối phương. Sức mạnh mênh mông khuếch tán, huyết dịch thủy ngân và huyết dịch màu đỏ tươi đan lại một chỗ, thậm chí còn xuất hiện cả xương. Trận chiến trong nháy mắt trở nên vô cùng thảm liệt, cũng chỉ có bọn họ, nếu đổi thành một bán thánh, một trường đã bị đánh thành cho bụi. Bọn họ chiến đấu mấy trăm hiệp, cơ thể Thời Thương bỗng nhiên chấn động, bị Vương Song đánh bay ra ngoài. Thời Thương nhìn về phía cách đó không xa, pháp tướng mà bản thân gọi ra đã bị hai hư ảnh của Vương Song đánh nát, khí thế bị liên lụy, khiến hắn cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Vương Song càng đấu càng hăng, giống như muốn thành thánh vậy, đạo quang tung hoành 3000 giới, khí tức càng ngày càng cường hoành, nhất định muốn nhảy ra khỏi mảnh càn khôn này. Từng đường đao quang rơi xuống, có thể dễ dàng đánh nát một hành tinh, toàn bộ rơi vào người của Thời Thương, khiến hắn đẫm máu lần nữa. Thời Thương bị thương nặng, sắc mặt triệu để thay đổi, lần này, hắn cảm na 65N được uy hiếp sinh tử. Vương Song thật sự có năng lực giết hắn, đặc biệt là hiện tại, sau lưng Vương Song, hai hư ảnh kia chậm rãi thu nhỏ lại, dung nhập vào cơ thể của Vương Song, mà Vương Song cũng đấm ra một quyền, không dùng đao, dường như chỉ có như vậy mới có thể phóng xuất ra sức mạnh kinh khủng nhất. Trên nắm tay của Vương Song, một thần quang vĩnh hằng hiện lên, mang theo một ý chí không thể chống đỡ, trong nháy mắt đánh đến. Thời Thương biến sắc, hắn cảm nhận được khí tức chết chóc, một quyền này ẩn chứa sức mạnh quá khứ và tương lai của Vương Song, đủ triệt để oanh sát hắn. Thời không linh, Thời Thương gầm lên giận dữ, thời không linh trên đỉnh đầu nháy mắt phóng xuất ánh sáng khủng khiếp, trực tiếp nổ tung, tạo thành một phiến thời không đứt gãy, phải trả giá bằng một món chí bảo mới có thể ngăn được một kích của Vương Song. Hai người trực tiếp va chạm, Vương Song giống như tiên vương ở cửu thiên, oanh sát trong nháy mắt chạm phải, vô địch chi quyền đánh nát tất cả. Một quyền này giống như muốn đánh nát thời không, Thời Thương dựa vào chí bảo mới ngăn cản được một quyền này trong nháy mắt. Cơ thể Thời Thương trong nháy mắt bị đánh văng ra ngoài. Dù cho có là vô thượng bộ pháp như thời không bộ cũng vô dụng. Một quyền này của Vương Song ẩn chứa thời gian chi lực kinh khủng, dù có nhảy khỏi thời gian Trường Hà cũng phải nhận lấy. Vị trí của Thời Thương trực tiếp xuất hiện một lỗ đen, khí tức của Thời Thương trong nháy mắt gần như hạ thấp xuống hư vô. Vương Song không tiếp tục tiến đến, mà chỉ nhíu mày, nhìn bốn phía, không biết từ lúc nào, xung quanh bọn họ lại có một tầng hắc vụ mơ hồ che phủ. Tầng hắc vụ này vô cùng thần bí, khiến hắn không phát giác được ngay. Dường như đã rời khỏi tinh không lúc đầu rồi. Trong lòng Vương Song suy tư, cảm giác có hơi kinh ngạc, trong lòng nổi lên cảnh giác, tâm niệm vừa động, muốn liên hệ với đám người Khương Mục Thần, lại phát hiện không có chút nào đáp lại. Lần này, ánh mắt của Vương Song trở nên ngưng trọng, trầm mặc một chút, bỗng nhiên chém ra một đao, đánh ra xung quanh, hắc vụ mông lung xung quanh tiêu tán, nhưng rất nhanh đã ngưng tụ lại lần nữa, mà một đao kia cũng như đá chìm đáy biển, biến mất không thấy đâu nữa. Cốp, bỗng nhiên, một tiếng bước chân vang lên, Thời Thương bước ra từ trong lỗ đen, gương mặt cũng thay đổi rất lớn, một đầu tóc bạc thật dài, đôi mắt giống như thủy tinh, lộ ra ánh sáng kỳ dị. Trên cơ thể hắn còn xuất hiện từng hoa văn kỳ dị, những hoa văn này xen lẫn với nhau, giống như một bức tranh lớn. Chương 2264 chấn động quen thuộc. Từng giọt huyết dịch lưu lại trên người Thời Thương, trực tiếp nhỏ xuống trong tinh không, nhưng Thời Thương lại không chút để ý, vẫn bước từng bước đi ra. Tinh không cũng nổi lên từng tia rung động, giờ khắc này, trạng thái của Thời Thương rất không ổn, đôi mắt lạnh lùng vô tình, dường như trở thành một vị thần linh ở cửu thiên, khí tức cũng đột phá đến tôn giả bát trọng thiên đỉnh phong. Tiến thêm một bước, trở thành tôn giả đỉnh phong. Đối mặt với Thời Thương giờ khắc này, Vương Song cũng nhíu mày, cảm giác được một cỗ uy hiếp nghiêm trọng. Thời Thương, đừng đánh nữa, có thể chúng ta đã không cẩn thận bước vào một nơi kỳ quái, mất liên hệ với mọi người rồi. Vương Song hét lớn một tiếng, muốn thuyết phục đối phương tạm thời dừng tay, ra khỏi nơi này trước rồi tính tiếp, muốn tỉ thí thì lúc nào cũng được, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể sống mà ra khỏi đây đã, không thể vô duyên vô cớ chết ở nơi thế này được. Nghe vậy, ánh mắt Thời Thương bỗng nhiên khẽ động, dừng bước. Vương Song đoán đối phương hẳn đang liên lạc với người của Thời gia. Nhưng chỉ trong vài giây, ánh mắt Thời Thương đã thay đổi, giống như từ thần linh lập tức trở thành phàm nhân. Quanh thân hắn, chớp động từng tia sáng, nhìn bốn phương tám hướng, thân thể khẽ động, trở nên bắt đầu mơ hồ. Thế như, trong tích tắc, cơ thể hắn đã trở nên rõ ràng, dường như không có thay đổi gì cả. Vương Song bình tĩnh nhìn đối phương thi triển thần thông, biết rõ đối phương vừa mới thi triển thời không bộ, mảnh thời không này bị người ta cắt đứt. Thời Thương lạnh lùng nói, chiến ý trên người cũng đã tiêu tán, hiển nhiên có thể vô thanh vô thức rời bọn họ đi mà không bị những thánh giả kia phát giác, đã đủ chứng minh đối phương đáng sợ ra sao. Bọn họ mà tiếp tục chiến đấu vậy thì hời cho đối phương rồi. Hắn thân là người của Thời gia, càng rõ nơi này kỳ quái, tự thành một không gian khác. Vương Song cũng gật đầu, đã phát giác mọi thứ ở đây từ sớm. Lúc này bỗng nhiên một trận hắc vụ run rẩy ở cách đó không xa, tạo thành một con đường, nhìn con đường kéo dài trong bóng tối, Vương Song và Thời Thương liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút chấn động, bọn họ phát hiện không thấy chúng ta, chắc sẽ nghĩ cách đến chỗ chúng ta. Thời Thương trầm giọng nói, tương đối bảo thủ, không dám mạo hiểm, dù sao, mọi thứ ở đây đều quá mức quỷ dị, dường như hắn cũng có chút bất an, chẳng lẽ người cũng không biết đây là đâu sao? Vương Song hơi kinh ngạc, hắn cho rằng đệ tử Thời gia hẳn sẽ có kiến thức rộng rãi, có rất ít thứ mà đối phương không biết. Thời Thương không nói gì, chau mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía xa. Vương Song suy tư một chút, nhìn con đường kia, trong óc một chùm sáng bỗng nhiên chấn động một cái, khiến trong lòng hắn chấn động, hơn nữa giống như trong lỗ đen cũng khẽ run lên, hắn cảm giác được có gì đó dường như hấp dẫn bản thân, hơn nữa thứ kia tuyệt đối có quan hệ với mình. Vương Song thận trọng tiến lên, nhìn chân mày Thời Thương nhíu chặt, do dự một chút, vẫn đứng dậy, bước về phía trước với Vương Song. Ở nơi thế này, vẫn có người đi cùng thì tốt hơn. Mặc dù Vương Song là kẻ địch, nhưng hắn không thể không thừa nhận thực lực của đối phương rất mạnh. Hai người một trước một sau, dọc theo con đường mà tiến lên. Sau khi bọn họ đi qua, con đường chính dần biến mất, dường như chưa từng xuất hiện bao giờ. Hai người chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Một thời gian trôi qua, bọn họ rốt cục cũng nhìn thấy. Phía trước là một bức ma tường xuất hiện, vĩnh hằng sừng sững, giống như cắt đứt hai mảnh vũ trụ. Bức ma tường kia không biết đã ở đây bao lâu, trên đó khắc họa từng đường hoa văn, mỗi hoa văn đều có phẩm chất sơn mạch, giống như là ấn khắc của trời đất. Đám người Vương Song, Thời Thương xem không hiểu, nhưng lại cảm giác được hoàn mỹ đến cực điểm, giống như ấn ký của trời xanh. Đến khi tới gần, mới phát hiện những hoa văn kia xen lẫn với nhau, tựa hồ tạo thành một thân ảnh mờ ảo, thấy không rõ tất cả, chỉ là có thể nhìn thấy một đao quang vĩnh hằng. Đúng vậy, một vệt đao quang, một chuôi đao quang vô chất vô hình, tựa hồ thiên địa chi đạo, vạn pháp nguyên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đao quang vĩnh hằng sừng sững, siêu thoát trong dòng sông lịch sử, một ý niệm có thể chạm cả vũ trụ thương khung. Vương Song đã từng gặp đao thánh, biết rõ đao pháp của đối phương rất cường đại, đó chính là đao trung thánh giả. Thế nhưng, vệt đao quang này, giống như một kỳ nguyên lịch sử ngang qua, áp sập vạn cổ thương khung. Trước một đao này, thời gian, thánh giả gì đó, thậm chí trời đất cũng chỉ là giấc mơ hão huyền, cũng sẽ chết ở dưới đao này thôi. Bảng xếp hạng, chư thiên thần vật, đứng thứ hai, bỗng nhiên, một âm thanh run rẩy vang lên. Vương Song quay đầu, nhìn về phía Thời Thương, nhưng mà, đối phương lúc này đã ngốc rồi. Đường đường là đế tử, là hy vọng trong tương lai của đế đạo, vậy mà một câu nói cũng không hoàn chỉnh. Nhưng mà, nghe đối phương nói vậy, sắc mặt của Vương Song cũng cuồng biến. Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng chư thiên thần vật. Đó là gì? Nhân, hoàng, đao, Thời Thương run rẩy nói. Trong mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Cho dù là một đế quân, cũng không khiến hắn rung động đến vậy. Nhưng nhìn thấy một đao này, tinh thần hắn như muốn qua đời. Chương 2265 chấn động quen thuộc. 2. Nhân hoàng đao, Vương Song bỗng nhiên biết. Trong nháy mắt ngốc trệ, hắn tất nhiên biết rõ nhân hoàng đao. Đó là đệ nhất đế giả. Nhân hoàng đao vượt mọi chông gai, khiến nhân tộc mở ra vạn thế kỷ nguyên. Nhân hoàng ấn lập trời đất, vì vạn tộc mở ra vô thượng thái bình. Trong đó, nhân hoàng đao là chủ sát hạt, có thể xưng là đế binh đệ nhất trời đất. Không có bất kỳ binh khí nào có thể vượt qua. Lúc trước hắn từng nghe Tiểu Không nói, nhân hoàng đao được tạo thành từ vĩnh hằng mẫu kim, vĩnh hằng bất diệt, mà hắn muốn dựa vào tốc độ nhanh nhất để hoàn thành tam thế thân. Bảo vật yêu cầu cuối cùng chính là vĩnh hằng mẫu kim. Trên thực tế, lúc trước ba loại phương pháp cô đọng tam thế thân, loại thứ nhất là tu nhập luân hồi quả. Chỉ cần một luân hồi quả, tam thế thân sẽ trong nháy mắt được luyện thành. Loại thứ hai, chính là thu thập vô số bảo vật. Ba đại chủ tài là hỗn độn chi khí, thời gian chi thủy, vĩnh hằng mẫu kim. Trong đó, chân quý nhất là vĩnh hằng mẫu kim. Đương nhiên, chỉ cần một chút là được. Nhân hoàng đao hao phí vô số vĩnh hằng mẫu kim, phối hợp với vô số thần vật trí cường mà tạo thành. Loại thứ ba, chính là dựa vào nuốt chửng thiên kinh, cung cấp dinh dưỡng cho tam thế thân. Lúc trước dựa vào thực lực của Vương Song, chỉ có thể lựa chọn cách thứ ba. Sau này, tìm được hỗn độn chi khí, thời gian chi thủy, lúc này mới có thể đẩy nhanh tốc độ ngưng luyện của tam thế thân lên một chút. Nếu có thể lấy được một chút vĩnh hằng mẫu kim, Vương Song tin chắc bản thân có thể sẽ tăng lên cấp độ một lần nữa. Có thể thay đổi đến mức long trời lỡ đất. Đương nhiên, những ý niệm này chỉ lóe lên lại biến mất. Vương Song chân chính rung động với cảnh tượng trước mắt. Nhân hoàng đao ở đây, còn có một thân ảnh mờ ảo kia, chẳng lẽ là nhân hoàng. Đệ nhất đế giả từ cổ chí kim ở vũ trụ này. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Sao lại có nhân hoàng đao? Gào, bỗng nhiên, một thanh âm mơ hồ truyền đến. Không giống người phát ra. Giống như một loại dã thú hơn. Trong giây lát, Vương Song, Thời Thương nhìn thấy đằng sau ma tường, dường như có một thân ảnh kinh khủng xuất hiện. Căn bản không biết đối phương là thứ gì. Giống như một vũ trụ áp xuống, một khí tức khủng khiếp truyền đến. Đám người Vương Song cảm giác được bản thân dường như trong nháy mắt sẽ vỡ nát. Gào, bỗng nhiên, trên ma tường, thân ảnh kia mơ hồ sống lại. Đao quang vĩnh hằng, một đao áp sập vạn cổ. Sức mạnh kinh khủng hình thành một phong ấn kinh khủng, ngăn cản tất cả. Ầm ầm, ngay cả như vậy, đám người Vương Song, Thời Thương cũng có thể cảm nhận một sức mạnh mà bọn họ không cách nào tưởng tượng được đang nỗ lực đột phá tầng phong ấn này, thoát khốn mà ra. Trên ma tường, tất cả các hoa văn đều giống như sống lại, cùng nhau tạo thành một thông thiên trận pháp. Mỗi một hoa văn theo bọn họ nghĩ cũng đủ để nghiền ép một vị thánh giả. Nhiều hoa văn như vậy, đừng nói là thánh giả, ngay cả chuẩn đế khi đối mặt cũng sẽ bị nghiền ép trong nháy mắt. Sao có thể, đệ nhất công sát thần binh của vũ trụ này lại có tá dụng trấn áp ở đây? Thời Thương tự lẩm bẩm, giống như thấy được một thần thoại nào đó. Trên thực tế, bọn họ có thể thấy cũng chẳng khác gì so với thần thoại. Thần vật đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, sức công phạt, chí cường vô song, quan trọng hơn CS1NS là, đây là đệ nhất đế khí của vũ trụ này, được trời xanh chiếu cố. Có thể xưng là thiên hạ đế khí nguyên, nếu so với đế giả chân chính, có khi còn hơn nữa. Thế nhưng, tồn tại như thế, lại chỉ để trấn áp cho một kẻ không rõ ở đây. Quan trọng hơn chính là, sau lưng ma tường, rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà lại có loại đãi ngộ này. Trong lòng Vương Song cũng rung động, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Trong mắt hắn, dường như có hai lỗ đen xuất hiện, cơ hồ nuốt hết toàn bộ tinh thần của hắn. Giờ khắc này, trong đầu của hắn giống như có 100 vòi rồng, quét sạch tất cả. Một cỗ chấn động xuất hiện, khiến linh hồn hắn run rẩy không thôi. Ma tường vĩnh hằng, giống như là tuyên cổ sừng sững, nhân hoàng đao chém hết thương khung, bây giờ lại là trở thành vật phong ấn. Vương Song và Thời Thương đều cảm nhận được thân ảnh bên trong kia vô cùng khủng bố, nên mới được chư thiên đệ nhất khí đối đãi như vậy. Gào gào, nghe loáng thoáng có những tiếng gào từ phía đối diện truyền đến. Vương Song như loáng thoáng thấy được hình ảnh mơ hồ, đó là một thân ảnh phách tuyệt trời đất, giống như được tạo thành từ hắc ám vậy, thậm chí ngay cả tia sáng cũng không thể chiếu đến. Chư thiên tinh hà, giống như dòng nước bị đối phương nuốt vào trong, trực tiếp khiến nửa cái vũ trụ trở nên ảm đạm. Điều kinh người hơn chính là, dường như có những thân ảnh không ngừng đánh giết về phía đối phương, cũng bị thân ảnh này nuốt mất. Trong đầu hắn, lỗ đen run rẩy không ngừng, dường như vô cùng kích động. Điều này khiến Vương Song hết sức rung động, dường như cũng phát giác được khí tức của hắn. Thân ảnh mơ hồ kia càng phát ra âm thanh hung hãn hơn, giống như muốn tỉnh lại từ giấc ngủ say. Chương 2266 Đế Quân Pháp Chỉ. Trên ma tương, ánh sáng do hoa văn tạo ra càng thêm chói mắt, giống như muốn sống lại. Hư ảnh của nhân hoàng càng kinh khủng hơn, khí thế tràn ngập, giống như muốn trấn áp trời đất, lần nữa đè bóng người ở bên trong ma tường xuống. Vương Song không biết tại sao, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, nỗi đau lòng này không hiểu tại sao, lại chân thực như thế. Vương Song không tự chủ được mà đi thẳng về phía trước. Hắn đi đến đằng sau ma tường, cảm nhận được một sự triệu hoán mãnh liệt, từ sâu trong linh hồn bản thân mà ra, chân thật vô cùng. Nhìn thấy Vương tiến lên, Thời Thương cũng biến sắc, muốn lên tiếng, nhưng lại suy tư một chút, cũng không lên tiếng nữa, mà chăm chú nhìn Vương Song, dường như muốn Vương Song làm người dò đường. Sau khi Vương Song tiến lên, hắc vụ xung quanh đều không ngừng chấn động, dường như reo hò. Trên ma tường, sức chấn động kia cũng càng thêm khủng bố, giống như một vị ma vương cái thế mở to mắt, một lần nữa nhìn về phía thế giới. Vù, bỗng nhiên, nhân hoàng đao chấn động, một cỗ sức mạnh không thể nào tưởng tượng xuất hiện. Lúc đầu Vương Song đã đến gần ma tường, nhưng cảm nhận được sức mạnh này, lại không tự chủ bị chấn động trở về. Sức mạnh này cường đại như thế, nhưng lại không có ý muốn xúc phạm Vương Song. Không, là, thời điểm, trong lúc hoảng hốt, Vương Song dường như cảm giác được một giọng nói già nua ở trong đầu mình, tràn đầy tang thương, giống như không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên rồi. Đi, vừa mới bắt đầu, Vương Song còn tưởng là ảo giác, nhưng sau đó, Vương Song lại nghe được một âm thanh, trong lòng chấn động, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Không phải là lúc, không phải lúc gì, chẳng lẽ nói bây giờ mình không nên đến, nhất định phải đến đây vào thời điểm thích hợp. Còn nữa, vừa nãy người nói chuyện với mình là ai? Nhân hoàng đao, nó vì sao lại nói không phải lúc, muốn biểu đạt điều gì? Chẳng lẽ là nhận biết mình? Một đống câu hỏi chen chúc trong đầu của Vương Song, mặc dù chỉ hai câu nói đứt quãng, cộng lại không đến mấy chữ, nhưng tiết lộ một tin tức đủ khiến Vương Song phải kinh hãi. Sau giây lát, ánh sáng của nhân hoàng đao tăng vọt, giống như muốn chặt đứt vũ trụ, hóa thành vô số đao quang, gia cố phong ấn của ma tường lần nữa. Vương Song và Thời Thương liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Bọn họ quay đầu nhìn lại, cũng là một mảnh hư vô, làm gì có đường. Thời Thương thử ném một món bảo vật ra, lại bị hư vô trực tiếp nuốt mất, vỡ nát, giống như ném một cục đá vào trong biển rộng, lập tức không dâng nổi một chút gợn sóng. Tim bọn họ trở nên lạnh lẽo, bây giờ bọn họ tiến không được, mà lui thì cũng không xong. Vương Song nhìn hắc vụ xung quanh, suy nghĩ một chút, trực tiếp ngồi xếp bằng, vận chuyển thôn phệ thiên kinh. Hắc vụ xung quanh, giống như bị cái gì đó hấp dẫn, nhào nhào lao đến, trực tiếp bị cơ thể Vương Song hấp thu. Ánh mắt Thời Thương thay đổi, có chút kinh ngạc nhìn Vương Song, không biết Vương Song bị điên hay bị ngu, lại đi hấp thu sức mạnh kỳ quái xung quanh. Chẳng lẽ không sợ dẫn lửa thiên thân sao? Không ai biết, lúc này trong lòng Vương Song đang kinh ngạc và rung động không thôi. Sau khi hắc vụ dung nhập vào cơ thể, Vương Song phát hiện một sức mạnh như bản nguyên xuất hiện, nhanh chóng khuếch tán trong cơ thể mình, đa số thì dung nhập vào bên trong tiểu thế giới của bản thân. Một phần thì trực tiếp bị hắc động nuốt chửng. Vương Song từ trước đến giờ chưa từng hấp thu sức mạnh quen thuộc với bản nguyên như vậy. Thậm chí ngay cả luyện hóa cũng không cần. Sức mạnh thái sơ, sao lại có nhiều sức mạnh thái sơ như vậy? Bên trong hắc động, Mục Thiên Ca biến sắc, nghẹn ngào nói, sau khi những hắc vụ mang sức mạnh bản nguyên này xuất hiện, tu vi của Vương Song có thể nói là tiếp tục tăng lên. Tiểu thế giới điên cuồng tăng vọt, mỗi lần chớp mắt cũng có thể tăng thêm mấy mươi ngàn km. Nhưng mà, Vương Song lại không nghe được lời nói của Mục Thiên Ca. Lúc này, hắn đã bị hắc vụ này làm cho rung động, Thời Thương cảm nhận được khí tức của Vương Song không ngừng tăng lên. Sắc mặt cũng ngây ngốc, Vương Song không chỉ hấp thu sức mạnh xung quanh, mà tu vi còn không ngừng tăng lên. Thời Thương do dự một chút, nhìn thoáng hắc vụ xung quanh, cắn răng, vận chuyển thiên công, thận trọng hấp thu một chút, ngay sau đó bắt đầu luyện hóa. Ai ngờ, chút sức mạnh này vừa mới dung nhập vào cơ thể hắn, giống như một giọt nước rơi vào trong chảo dầu, trực tiếp nổ tung. Thời Thương biến sắc, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nhanh chóng đẩy chút sức mạnh đó ra ngoài. Nhưng mà, ngay cả như vậy, thương thế của hắn cũng không nhẹ. Hắn thấy, chút sức mạnh này nhất định là mãnh hổ, mà sức mạnh trong cơ thể hắn lại giống như cừu non. Hai bên gặp gỡ, nếu như số lượng bằng nhau, bản thân tuyệt đối không có chút sức chống cự nào. Tuyệt đối sẽ bị nuốt chửng đã bã cũng không còn. Tại sao Vương Song lại hấp thu được năng lượng nơi này? Sắc mặt Thời Thương âm trầm, nhìn Vương Song, trong mắt không ngừng chớp động ra chút ánh sáng, dường như muốn ra tay, nhưng dựa vào kiêu ngạo của hắn, nếu ra tay lúc này, chẳng khác nào khiến vô địch đạo tâm của bản thân bị vỡ vụn. Chương 2267 Đế Quân Pháp Chỉ. 2. Trong lòng hắn hết sức nghi ngờ, đồng thời càng sinh ra lo lắng, Vương Song yêu nghiệt như thế, nếu như tấn thăng lên tôn giả bát trọng thiên, có lẽ cho dù bản thân có triển khai toàn bộ sức mạnh, cũng chưa chắc có thể áp chế hắn. Mà lúc này, ở bên ngoài điên cuồng giật mình, Thời Gia phát động toàn bộ các mối quan hệ, muốn đi tìm Thời Thương, thậm chí còn tìm đến Thiên Cơ Thánh Giả, hy vọng có thể giúp bấm quẻ phương vị và sinh tử của Thời Thương. Kết quả là Thiên Cơ Thánh Giả trọng thương, lại chẳng được gì, một đám bằng hữu của Vương Song cũng không ngừng tìm kiếm cường giả, hy vọng có thể giúp cứu Vương Song trở về. Bên trong một không gian, một thân ảnh trẻ tuổi đang tĩnh tọa trên một đóa thanh liên. Bỗng nhiên, phía sau hắn, Hỗn Độn cung điện run rẩy kịch liệt, một chùm sáng hỗn độn xuất hiện, giống như tiên quang vĩnh hằng vậy. Ánh sáng này buộc ở giữa không trung hóa thành một phá chỉ, không biết được chế tác ra bằng gì, tản ra ánh sáng kim sắc. Lúc pháp chỉ này xuất hiện, giữa trời đất rủ xuống từng đường vạn đạo thụy thải, phía trên đại địa xuất hiện từng đóa bảo liên. Một cỗ khí tức thần thánh tràn ngập đến cực điểm, che mất thiên địa càn khôn. Người trẻ tuổi ở phía trên thanh liên giật mình, trong nháy mắt xoay đầu lại, nhìn tấm pháp chỉ này, kinh hô một tiếng, pháp chỉ của lão tổ. Sau giây lát, pháp chỉ này trong nháy mắt hóa thành một đạo thần quang, bay vào sâu trong vũ trụ. Nhưng mà, pháp chỉ này làm chấn động toàn bộ vũ trụ, tấm pháp chỉ này lướt qua, dị tượng trời đất xuất hiện, hào quang vạn đạo. Người ta không chú ý cũng không được. Đế quân pháp chỉ, chuyện gì xảy ra vậy? Sao đế quân pháp chỉ lại xuất hiện? Chẳng lẽ là dị vực đánh tới? Trời ạ, dao động này, thật đáng sợ. Khí tức này, đích thật là vị đế cung kia. Tất cả mọi người đều rung động, cảm giác lòng mình cũng run rẩy. Dù cho một chút vô thượng tồn tại, cũng nhao nhao mở to mắt, nhìn tấm pháp chỉ ngang qua vũ trụ vô tận, bọn họ đều nghi hoặc. Thanh liên đế quân không hỏi thế sự, vì sao bỗng nhiên ban xuống pháp chỉ, đây không phải là pháp chỉ của hoàng đế nhân gian, đế quân gánh chịu thiên đạo, một tấm pháp chỉ là đại diện cho thiên ý không thể trái, một tấm pháp chỉ thậm chí có thể khiến một thánh giả tự sát. Sau lưng tấm pháp chỉ này, từng thân ảnh kinh khủng đi theo, muốn nhìn một chút mục tiêu của tấm pháp chỉ này, tại sao sẽ kinh động vị nhân vật vạn cổ bất động kia. Rất nhanh. Tấm pháp chỉ này đến trong vô ngân tinh không, bỗng nhiên tách ra ánh sáng vô lượng, một cỗ dao động khủng bố quét sạch cửu thiên thập địa. Chấn động đến chư thiên thánh giả, tinh không trước mắt trực tiếp nứt toác ra, giống như đánh nát một vài thứ. Tinh không trong nháy mắt ảm đạm, trong mơ hồ, có từng tia hắc vụ xuất hiện. Thái Sơ Lao Lung, mục đích của đế quân là Thái Sơ Lao Lung. Một vài thánh giả thấy thế, tất cả giật mình, đặc biệt là thánh giả Thời Gia. Còn cuồng hỉ hơn, chẳng lẽ đế quân không đành lòng để thương nhi Thời Gia ta chết, cố ý ra tay cứu giúp. Tất cả cường giả ở vũ trụ này đều xôn xao, không thể tin được, đế quân pháp chỉ lại muốn cứu một tiểu bối. Cũng có vài người nhíu mày, có chút hoài nghi, tấm pháp chỉ không quan tâm đến thái độ của mọi người. Phóng xuất hào quang bất hủ, trực tiếp tiến nhập vào chỗ sâu, trong nháy mắt tiêu tán, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào hướng này, dường như muốn biết gì đó. Lúc này, tu vi của Vương Song đã vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, đã đạt đến cấp tôn giả thất trọng thiên đỉnh phong. Hắn chưa từng nghĩ tốc độ tấn thăng của bản thân lại nhanh như vậy. Dựa vào phỏng đoán của hắn, muốn tấn thăng đến tôn giả bát trọng thiên, hoặc là lấy vô tận thời gian bổ khuyết, hoặc nuốt chửng hơn 100 vị bán thánh, hoặc là hấp thu đan dược luyện chế bằng thượng trương chi hoa. Nhưng bây giờ, dựa vào hắc vụ kỳ quái ở nơi này, bản thân lại có thể hoàn thành trong vô số năm tích lũy. Răng rác, dường như có một cảnh bình không tồn tại bị phá vỡ. Khí tức trên người Vương Song trong nháy mắt tăng vọt, giống như một hành tinh thiêu đốt. Hắn mở to đôi mắt, ánh sáng khủng khiếp xuất hiện, lại dần dần biến mất. Tôn giả bát trọng thiên, thấy khí tức của Vương Song, Thời Thương ở một bên, sắc mặt có chút khó coi. Bây giờ, Vương Song cũng đã thành tôn giả bát trọng thiên, xem ra chiến lực cũng đã tăng lên một tầng thứ mới. Tôn giả tam trọng thiên cuối cùng, đối với một số người mà nói đây chỉ là chênh lệch rất ít. Nhưng đối với những thiên kiêu như bọn họ, lại không hề giống nhau. Tôn giả thất trọng thiên, bọn họ có thể quét ngang cảnh giới bán thánh. Tôn giả bát trọng thiên, có thể miễn cưỡng giao thủ với một hai vị thánh giả. Vận khí tốt, có thể đào mệnh. Tôn giả đỉnh phong, có thể tự về, dù là thánh giả cũng khó có thể tiêu diệt bọn họ. Lúc này Vương Song đứng dậy, đôi mắt sáng ngời, giống như tinh không mênh mông. Hắn cảm nhận bên trong cơ thể mình có sức mạnh vô cùng kinh khủng, như có thể đánh nát cả vũ trụ. Cường đại không chỉ gấp hai lần lúc trước. Chương 2268 Dương Mưu. Vương Song ngửa mặt lên trời hét lớn, tiếng hét chấn động không gian, ngay cả hư không xung quanh cũng bị chấn động không dứt. Nhưng mà, trong giây lát, lại có một khí tức kinh khủng xuất hiện, giống như một vị tiên vương xuất thế. Hắc vụ nơi này không ngừng khuếch tán, lộ ra một con đường. Xoẹt, một tấm pháp chỉ kim sắc xuất hiện, uy áp quét sạch thương khung, vô cùng kinh khủng. Tựa như một vị đế quân chân chính xuất thế. Vương Song, Thời Thương đều biến sắc. Thời Thương là người của Thời gia, biết rõ tấm pháp chỉ này có lai lịch và giá trị như thế nào. Đế quân pháp chỉ, trong lòng Thời Thương chấn động, chẳng lẽ Thanh Liên đế quân biết bọn họ rơi vào nơi này, cho nên cố ý ban pháp chỉ, để cứu bọn họ ra ngoài. Chỉ là, vị có cấp bậc thế kia, đừng nói bọn họ, cho dù là một vị chuẩn đế bỏ mạng ở trước mặt hắn, cũng chưa chắc sẽ ra tay, sao lại vì hai tên tiểu tử bọn họ mà ra tay được. Tấm pháp chỉ này vừa xuất hiện, đã tỏa ra vô lượng tiên quang, uy áp vô cùng khủng khiếp. Ở phía ma tường, cũng bỗng nhiên chấn động một cái, hư ảnh của nhân hoàng cũng chấn động không thôi, đao quang càng trở nên sáng chói. Thân ảnh phía sau ma tường, lúc này bỗng nhiên nóng nảy, vùng vẫy càng thêm kịch liệt, nhưng trong đế quân pháp chỉ, xuất hiện một đạo thần quang. Giống như một đế ảnh, thân ảnh này trực tiếp xuất hiện ở ma tường, tản ra ánh sáng càng kinh khủng hơn, cùng với nhân hoàng đao chấn áp thân ảnh đằng sau ma tường. Một bên khác, tấm pháp chỉ tản ra ánh sáng, Vương Song và Thời Thương chưa kịp phản ứng nháy mắt đã bị cuốn đi. Trong khoảnh khắc bọn họ rời đi, thân ảnh phía sau ma tường dường như trở nên hơi điên cuồng, một khí tức giống như tổ long dâng lên, hết sức cuồng bạo. Kèm theo đó là những tiếng gầm nhỏ. Nhưng mà, những chuyện này Vương Song và Thời Thương đều không thấy. Lúc này bọn họ chỉ cảm thấy nháy mắt một cái, bản thân đã xuất hiện ở trong tinh không mênh mông. Về phần tấm pháp chỉ kim sắc kia, đã không thấy đâu nữa. Vương Song và Thời Thương lúc này đưa mắt nhìn nhau, có chút không hiểu ra sao. Nhưng Vương Song đã thấy ở xa xa xuất hiện từng đợt khí tức. Sắc mặt lập tức thay đổi, không chút do dự mà hóa thành một con côn bằng vỗ cánh. Trong nháy mắt bỏ trốn về một nơi rất xa. Thời Thương nhìn thân ảnh của Vương Song đã chạy trốn, sắc mặt lập tức trầm xuống, trong lòng xuất hiện vô số suy nghĩ, ngược lại là không có ngăn cản. Vương Song vừa rời đi chừng 3 giây, đã xuất hiện vài thân ảnh đáp xuống, tản ra khí tức cấp bậc thánh giả. Thương Nhi, một lúc sau tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng xuất hiện. Mừng như điên nhìn xem Thời Thương, những thánh giả khác cũng nhao nhao xuất hiện. Trong đó có Khương Mục Thần, Không Chí Phật Đà, Thái Nhất Thánh Giả, bọn họ đều kinh ngạc nhìn đối phương. Khương Mục Thần vừa nhìn thấy Thời Thương đã muốn hỏi Vương Song ở đâu. Đã cảm nhận được một khí tức quen thuộc, lúc này đã cách rất xa rồi. Tiểu xúc sinh đáng chết, muốn chạy trốn. Trong nháy mắt Thánh Giả Thời Gia cũng cảm nhận được khí tức của Vương Song. lập tức biến sắc, trong mắt lộ ra sát ý cực lớn. Bọn họ đang muốn đuổi theo, bất thình lình lại bị Khương Mục Thần chắn trước mặt, lạnh nhạt nhìn bọn họ. Thế nào, còn muốn tiếp tục ỷ lớn ăn hiếp yếu? Thánh uy cuồn cuộn ngút trời, đây là uy áp chỉ thuộc về tuyệt đại thánh giả. Lúc này hai vị thánh giả thời gia khẽ biến sắc, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn Khương Mục Thần. Khương Mục Thần, tiểu tử Vương Song này xém chút nữa đã khiến Thương Nhi thiệt mạng, phải trả giá thật lớn. Nhị trưởng lão thời gian lạnh lùng nói, vậy thì so tài xem thế nào, cũng để ta xem thử rốt cuộc thời gia các ngươi có bản lĩnh gì. Khương Mục Thần cười lạnh một tiếng, không chút để ý, một cỗ thánh lực khuếch tán, tạo thành một thế giới to lớn, bao phủ phai vị trưởng lão vào trong đó. Đây là muốn lấy một chọi hai, có thể thấy đối phương ngang ngược cỡ nào. Cũng tốt, bọn ta cũng muốn xem thử người mạnh nhất của Khương gia có bản lĩnh ra sao. Nhị trưởng lão thời gia cười lạnh một tiếng, không chút sợ hãi, trực tiếp thi triển vô thượng thần thông, trực tiếp va chạm với Khương Mục Thần. Ba vị thánh giả đại chiến, các thánh giả khác vội vàng rời đi, đứng ở xa mà nhìn, cũng không có ai dám đi tìm Vương Song gây phiền. Cho dù là thánh giả, thì chống lưng cho Vương Song cũng chính là Khương Mục Thần, còn ai dám có ý đồ với hắn nữa chứ? Không bao lâu ba người lại xuất hiện lần nữa. Hai thánh giả thời gia lúc này đã có chút mệt mỏi, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Đối diện, Khương Mục Thần vẫn không có chút khác thường nào, bình thản nhìn hai người bọn họ. Được, được lắm, Khương Mục Thần, xem như ngươi giỏi, mối thù này bọn ta sẽ nhớ kỹ. Nhị trưởng lão thời gia nói, giọng điệu âm ngoan vô cùng, dường như trận chiến vừa nãy bị chịu thiệt không ít. Nói xong, hai người vung tay lên, trực tiếp mang thời thương rời đi, không để mọi người kịp phản ứng. Chương 2269 Dương Mưu 2, ánh mắt của rất nhiều thánh giả đều lóe sáng, nhìn chằm chằm phương hướng bọn họ rời đi, rồi lại nhìn về phía Khương Mục Thần, sau đó đa phần bọn họ đều không nói gì trực tiếp rời đi. Cũng có một số người lịch sự chào hỏi với Khương Mục Thần, bày tỏ chút thiện ý của bản thân. Những thánh giả này đều thuộc phe trung lập, ví dụ như Tử Vi thánh giả cổ tộc, Ngũ Hành thánh giả, Vạn Pháp thánh giả. Khương Mục Thần cũng giữ lễ nghĩa, tận dụng cơ hội tạo quan hệ với những thánh giả này. Việc này cực kỳ quan trọng đối với Khương gia hắn. Rất nhanh, chúng thánh đều rời đi, nơi này cũng an tĩnh trở lại. Khương Mục Thần và Không Chí Đại Sư đưa mắt nhìn nhau một cái. Không Chí Đại Sư chậm rãi nói, chuyện của Vương Song Tiểu Hữu đã giải quyết xong, bản tọa cũng phải trở về rồi. Khương thí chủ, hẹn sau này gặp lại. Đại sư đi thong thả. Khương Mục Thần nghe vậy gật gật đầu. Không Chí Đại Sư dẫn theo Phật tử rời đi, Khương Mục Thần cũng rời đi, nhưng cũng không tìm Vương Song. Thiên kiêu thế này, có con đường mà hắn muốn đi, có điều hắn muốn làm, còn những thánh giả gây cản trở này, ít nhất trong thời gian ngắn không thể khiến bọn họ ra tay. Mà tin tức Vương Song và thời thương trở về rất nhanh đã lan truyền khắp vũ trụ, đều biết đế quân Pháp chỉ đưa hai người bọn họ thoát khỏi Thái Sơ Lao Lung, tất cả mọi người đều rung động. Người mạnh nhất trong vũ trụ này của bọn họ, vậy mà lại ra tay vì hai tiểu tử này, thật sự khiến cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Rất nhiều suy đoán xuất hiện, có người nói Vương Song là đệ tử đế quân âm thầm thu nhận. Lại có người nói thiên phú của thời thương khiến ngay cả đế quân cũng thán phục, không đành lòng nên đã giải cứu khỏi Thái Sơ Lao Lung. Các dạng lời nói đồn bay loạn lên hết, không ai biết nguyên nhân chính là gì, thậm chí người trong cuộc cũng ngơ ngơ ngác ngác. Chuyện này gây nên động tĩnh rất lớn. Thời gia chuẩn bị hậu lễ, 10 triệu đế cung, muốn đền ơn đế quân đã ra tay. Một người trẻ tuổi xuất hiện, từ chới thời gia, một đoàn người thời gia, ngay cả cửa lớn của đế cung cũng không thể tiến vào. Nhưng người của thời gia cũng không dám tức giận, trực tiếp trở về gia tộc. Còn một chuyện khác, cũng tạo ra không ít sóng gió, đó chính là tu vi của Vương Song lại đột phá lần nữa, tấn thăng lên tôn giả bát trọng thiên. Mặc dù chỉ là một bậc thang nhỏ, nhưng cũng khiến rất nhiều người kinh hãi. Bọn họ biết rất rõ tu vi của Vương Song mới tiến vào Trung Ương Tinh Vực không được bao lâu, chưa đến 2 năm, tu vi cứ trực tiếp tăng vọt, giống như mở quẻ vậy. 2 năm đã đi xong con đường mà những thiên kiêu khác đi cả 100-1000 năm có khi còn chưa xong. Phải biết, thời thương thân là đế tử, tu vi có 102 trong thiên hạ, nhưng từ tôn giả nhất trọng thiên đến tôn giả bát trọng thiên, ngay cả có nhận được toàn bộ sự trợ giúp của thời gia, cũng mất hết hơn 50 năm, đương nhiên cũng có thể nhanh hơn, nhưng đây cũng là kết quả mà thời gian yêu cầu cho mỗi cảnh giới. Đến mức này, ngay cả thánh giả cũng lo lắng. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng chưa đến 10 năm, Vương Song sẽ bắt đầu tấn thăng lên thánh giả rồi. Dựa vào thiên phú khủng khiếp của Vương Song, một khi tấn thăng lên thánh giả, sẽ không ai có thể chống đỡ nổi. Đến lúc đó, ngay cả tuyệt đại thánh giả cũng phải quỳ. Đặc biệt là thời gian, càng hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn phái toàn bộ thánh giả truy sát Vương Song trên khắp vũ trụ. Nhưng nghĩ đến Khương Mục Thần, bọn họ lại hận muốn điên lên. Không bao lâu sau, trong tinh không, truyền đến một tin tức, Chu Vân Nguyệt phản bội tông môn, bị trấn áp ở dưới tinh thần điện đường. 7 ngày sau, dùng tinh thần chi hỏa thiêu cháy. Tin này truyền ra khiến mọi người đều thất kinh không thôi. Rất nhiều người biết Chu Vân Nguyệt là ai. Đây là thánh nữ của tinh thần điện đường, thiên phú tuyệt thế, được khen là hy vọng của tinh thần điện đường, bây giờ lại phản bội tông môn, bị tinh thần chi hỏa thiêu cháy. Tom tức như vậy, dưới sự thúc đẩy của những người có lòng, trong nháy mắt mọi người đều biết, hầu như không ai là không biết, một số người còn hơi nghi ngờ, nếu như phản bội tông môn, trực tiếp xử tử là được, sao còn phải trấn áp, hơn nữa 7 ngày sau còn dùng tinh thần chi hỏa thiêu cháy. Đây khó khác gì tốn công vô ích đâu. Nhưng mà, tin này truyền đến tai Vương Song, hắn trở nên tức giận, một quyền đánh nát một dãy núi trước mắt, rõ ràng là uy hiếp trắng trợn, chẳng phải là muốn dụ ta đến hay sao? Vương Song nghiến răng nghiến lợi, bên trong vạn giới châu, Tiểu Thất trầm giọng nói, Chu Vân Nguyệt là thánh nữ của tinh thần điện đường, ta không tin tinh thần điện đường sẽ dùng nàng làm mồi nhử. Những năm này bọn họ đã cùng Vương Song chạy ngược chạy xuôi. Cũng biết những người cũ của Vương Song, chưa chắc tinh thần điện đường dám làm chuyện này, e rằng có người khác ở phía sau giật dây, rất có thể là thời gian. Tiểu Không cũng nói, quan hệ giữa thời gian và ngươi đã trở nên vô cùng quyết liệt. Ngươi không chết thì ta chết, bọn họ biết tu vi bây giờ của ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, đành trả giá một chút để tinh thần điện đường phối hợp với bọn họ. Hoàn toàn có thể làm như vậy. Chương 2270 Thiên Minh. Hơn nữa, e rằng bọn họ sẽ không thật sự ra tay với Chu Vân Nguyệt. Nhưng để phòng ngừa lỡ như, nếu ngươi biết rõ chuyện này có thể làm giả, cũng sẽ không mặc kệ được. Thu Ảnh Đồng bổ sung, đây chính là một dương mưu, không có chút kỹ thuật nào cả, không sợ bị Vương Song nhìn ra, thậm chí còn sợ hắn không nhìn ra. Ý của bọn họ rất rõ, bọn ta chỉ cần dùng Chu Vân Nguyệt để uy hiếp ngươi. Chỉ cần ngươi đủ ác, tất nhiên có thể không quan tâm. Nhưng thời gian qua ở bên cạnh Vương Song, bọn họ cũng sớm biết tính cách của Vương Song. Tuyệt đối không trơ mắt đứng nhìn. Vương Song nghe mọi người phân tích, sắc mặt âm trầm vô cùng. Mặc dù đã là tôn giả bát trọng thiên, nhưng nếu so với thánh giả, vẫn không chịu nổi một kích. Nếu cứ tùy tiện ra tay, đối phương tuyệt đối sẽ dùng lôi đình để tiêu diệt mình. Ngay cả Khương Mục Thần tiền bối cũng sẽ không kịp ra tay. Sát ý trong lòng Vương Song bay thẳng chín trời mây, sôi trào. Dù biết rõ đây là cái bẫy thời gian chuẩn bị cho mình, hắn cũng không thể làm như không thấy. Thật sự khi dễ chúng ta không có ai sao? Thông báo cho Khương Mục Thần tiền bối, cả Đao Thánh nữa, cùng lắm thì đi thêm một chuyến, mời vị chuẩn đế hậu nghệ ra. Bản tọa thật không tin không làm được gì bọn họ. Tiểu Không tức giận gầm nhẹ một tiếng, vừa nói vừa nhìn về phía Nghệ Tử, muốn mời hậu nghệ, nhất định phải cho đối phương thể diện. Đừng nhìn ta, tộc trưởng sẽ không ra tay đâu. Hắn có sứ mạng quan trọng hơn, tuyệt đối sẽ không lãng phí sức lực. Ai ngờ câu đầu tiên của Nghệ Tử lại thẳng thừng như vậy, khiến Tiểu Không không nói nổi lời nào. Đúng là phế vật, một khóc hai nháo ba treo cổ thì được không? Vứt người đến chỗ thời gian, ta xem thử hậu nghệ có ra tay không. Tiểu Không lẩm bẩm, sắc mặt Nghệ Tử nháy mắt biến xanh. Hai người xém chút nữa đánh nhau. Vương Song cũng không thèm để ý, trầm giọng nói, Khương Mục Thần tiền bối đã giúp ta quá nhiều, không thể làm phiền đến hắn nữa, dù sao hắn cũng là người của Khương gia, lúc trước đã vì ta mà xém chút nữa trở mặt với thời gia. Bây giờ nếu tiếp tục lôi hắn vào chuyện này, trong lòng ta thật sự không thể làm được. Đao Thánh tiền bối giúp chúng ta tìm thanh một giả luyện đan, cũng không ai biết giờ hắn ở đâu, nhất định ta phải tự mình ra tay. Ngươi ra mặt, bây giờ tu vi của ngươi chỉ là tôn giả bát trọng thiên, kém xe so với thánh giả, đường đột ra tay như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội. Tiểu Thất trầm giọng nói, hết sức lo lắng, hết cách rồi, dù như thế nào, ngay cả khi biết là giả, ta cũng không thể trơ mắt đứng nhìn như vậy. Vương Song lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Những người khác nghe vậy, tất cả đều trầm mặc. Bọn họ cũng biết không thể nào khuyên Vương Song đứng để ý đến. Được rồi, nếu đã như vậy, thì chúng ta đi cùng nhau, xem thử thời gian muốn mất mặt đến thế nào. Lúc này, Tiểu Không bỗng nhiên nói, dù sao bản tọa cũng là một phần của đế binh, dù liều mạng cũng phải đưa các ngươi bình an trở về. Tiểu Không nói hết sức đại nghĩa lẫm liệt, dường như chuẩn bị đi vào chỗ chết vậy, khí thế có chút đau buồn, nhưng Vương Song lại mỉm cười. Đang muốn nói gì, bỗng nhiên có tin tức truyền đến. Biết được tin này, sắc mặt của bọn họ đều có chút đờ đẫn. Đám người Thạch Hạo, Vương Lâm, Tôn Ngôn ra tay, đưa Chu Vân Nguyệt rời khỏi tinh thần điện đường. Thánh giả của tinh thần điện đường và thánh giả thời gia chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không ai dám ra tay. Tin tức này giống như cơn bão quét sạch tinh không, khiến vô số người phải trợn mắt há mồm. Bây giờ danh tiếng của những người này cũng không hề kém cạnh Vương Song. Đều được những thế lực cường đại chống lưng, cho dù là đế tộc cũng không dám đắc tội. Mà rất nhiều người cũng biết tinh thần điện đường và thời gia hợp tác với nhau. Còn dùng đệ tử của mình làm mồi câu, dụ Vương Song cắn câu. Biết được tình huống này, có rất nhiều người khinh bị tinh thần điện đường. Ngay cả đệ tử tông môn của mình cũng có thể tùy tiện vứt bỏ. Tinh thần điện đường đúng là thấy lợi tối mắt. Sau này còn ai dám gia nhập thế lực này nữa? Trong lúc nhất thời, danh tiếng của tinh thần điện đường rơi xuống đáy vực sâu. Không thể vực dậy nổi, mà hành động của thời gia cũng bị người ta lên án. Đường đường là đế tộc, chỉ vì muốn đối phó với một tiểu bối, sử dụng thủ đoạn hạ cấp như vậy, thật sự khiến người ta khinh thường. Điều quan trọng chính là, thủ đoạn này bị ổi như vậy, lại để người đưa Chu Vân Nguyệt đi. Thế này chẳng khác nào bị người ta hung hăng tát một cái vào mặt. Có thể nói, mặt mũi, thanh danh của tinh thần điện đường và thời gia đều bị vứt sạch rồi. Một bên khác, đám người Thạch Hạo, Tôn Ngôn, Vương Lâm cứu được người ra, cũng nhanh chóng tìm được tung tích của Vương Song. Ở bên trong một tiểu thế giới bí ẩn, Vương Song và mọi người cùng nhau nâng ly. Ha ha, những tên bán thánh kia của tinh thần điện đường thật sự quá yếu. Một kích cũng không tiếp nổi, ta thấy mấy lão tinh thần thánh giả kia còn trốn trong hư không. Thật sự không dám ra tay. Chương 2271 Thiên Minh 2, mùi thơm của linh tửu lan khắp nơi. Mọi người không sử dụng công lực luyện hóa, nên đều có hơi say. Thạch Hạo cười lớn, sắc mặt ửng đỏ, một đám người chẳng ra làm sao, cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Phi, còn làm đế tộc gì nữa chứ? Nếu thời không đại đế còn sống, biết đậu đại của thời gia thế này, chắc sẽ một tay đập chết bọn họ. Tôn Ngôn ưng ực uống hết một bình lớn linh tửu, khinh thường nói, sau này khi ta thành thánh, nhất định sẽ đi một vòng bảo khố của thời gia. Móc sạch toàn bộ cuộc cải của bọn họ. Vương Lâm cười lạnh một tiếng, cũng là kẻ điên nhất, trực tiếp nghĩ đến bảo khố của thời gia. Đúng vậy, nói rất hay, huy đệ chúng ta thành thánh. Trong thánh giả, ai có thể chống đỡ được, ai quan tâm hắn có phải đế tộc hay không. Nếu dám ra tay với chúng ta, trực tiếp đánh cho ngay cả mẹ hắn cũng không nhìn ra. Sắc mặt Vương Song cũng đỏ gay, thở dài một cái, cảm thấy quanh mũi toàn là mùi rượu. Linh khí nồng nặc lượn lờ, một đám người đều không có chút phòng bị, trừ một số nữ nhân, tiểu trước an tĩnh ở cách đó không xa, ngay cả nghệ tử cũng đẩy Vương Song ở bên cạnh ra, thừa dịp Vương Song không chú ý, tự rót cho mình một ly, nếm thử, chỉ mới uống có vài ly, thân ảnh vù một cái ngã xuống, không biết trời trăng gì nữa, ánh mắt trở nên vô cùng mê ly, đúng vậy, đánh cho ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Hai, ta nói này, chúng ta trực tiếp thành lập một thế lực, xem thử thiên kiêu ở trung ương tinh vực cường đại, hay là chúng ta ở tây tinh vực lợi hại hơn. Tôn Ngôn lớn tiếng đề nghị, mặc dù chỉ là lời nói khi say rượu, nhưng ánh mắt của đám người Vương Song đều sáng lên, bốp một tiếng, trực tiếp đập bàn một cái, lớn tiếng nói, ý kiến hay, thành lập một thế lực, kẻ nào đối phó với một người bất kỳ trong chúng ta, chính là nhằm vào toàn bộ chúng ta. Kiếm Vạn Sinh ở một bên, lại uống không nhiều, cũng số ít trong số những người còn đang tỉnh táo. Nhìn Tôn Ngôn ngã trái ngã phải, có chút im lặng, nhưng mà, lời đề nghị của bọn họ, trong lòng hắn cũng hẫng đi một nhịp, cảm thấy rất được. Vương Song, Vương Lâm cũng không ngừng gật đầu, thành lập một thế lực này tên là gì? Vương Lâm tò mò hỏi, để ta nói, nó sẽ tên là Thiên Kiêu Tông. Thạch Hạo lớn tiếng nói, khiến người khác phải phụt cười một tiếng. Tôn Ngôn còn cười lớn nói, ha ha, cái tên ngươi đặt thật quá quê mùa. Ta nói này, trực tiếp gọi là nghịch thần liên minh đi. Những thế lực trong trung ương tinh vực đều là thần. Chúng ta chính là nghịch thần giả. Không được, để ta nói, hay tên là đế tông. Chúng ta sau này đều có hy vọng trở thành đế quân vô địch thiên hạ mà. Cũng không biết lời này là do ai nói, khiến tất cả bọn họ không khỏi giật mình. Đế tông, đây không chỉ là lời nói mà thôi đâu. Bất kỳ là thứ gì, mang theo chữ đế, đều sẽ đội lên một thứ như vương miện, như mang theo kỳ quan. Nói chung rất nặng nề, không thể nào chịu nổi. Chỉ có một kết quả, đó là tan thành mây khói. Thiên minh, thanh âm trầm thấp của vương song vang lên áp chế mọi người. Thiên minh, cái tên này không tệ. Một đám người đều đập bàn bôm bốp, cảm thấy cái tên này đặc biệt rất hay, ánh mắt đều sáng lên, mạnh mẽ nhưng rất khiêm tốn. Đám người Thu Ảnh Đồng, Lâm Văn Lam, Lâm Uyển Nhi vợ của Vương Lâm ở một bên khác, còn có Chu Vân Nguyệt, mấy trăm năm không gặp, bây giờ nàng càng thêm tươi đẹp động lòng người, tóc đen hơi rồi, đôi mắt tựa như ngôi sao, nước da như ngọc thạch, căng bóng sáng loáng, càng thêm xinh đẹp tuyệt trần, nhưng một vầng trăng sáng vậy. Một thân y phục tử sắc, thân thể nhỏ nhắn mềm mại, càng thêm thánh khiết xuất trận. Chu Vân Nguyệt thay đổi rất lớn, lại càng thêm tự tin, giống như tiên tử chưa từng nếm trải khói lửa nhân gian. Đôi tay ngọc cầm ly rượu, ngửa cổ uống vào, lộ ra cái cổ xinh đẹp tuyệt trần tựa như thiên nga. Mấy trăm năm không gặp, không ngờ ngươi đã thay đổi lớn như vậy, tu vi cũng đạt đến tôn giả thất trọng thiên. Thu Ảnh Đồng vô cùng kinh ngạc nói, vẫn bình thường thôi. Lúc ấy ta đi khắp nơi tìm kiếm tin tức về các ngươi, nhưng không có chút tin tức nào, còn tưởng các ngươi xảy ra chuyện gì rồi. Chu Vân Nguyệt nhẹ giọng nói, dường như nhớ đến gì đó, ban đầu truyền tống xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đến khi ta tỉnh lại, đã ở trong một tinh vực xa lạ, vừa hay tinh thần điện đường tổ chức thu đồ đại điển. Ta muốn thử một chút, không ngờ lại thành công, tiến vào tinh thần điện đường. Sư tôn ta thật ra đối xử với ta rất tốt. Mặc dù không phải thánh giả, nhưng cũng xem như có tiếng nói trong tinh thần điện đường. Đáng tiếc, lần này lão tổ ra mặt, sư tôn thiếu chút nữa đã vì chuyện này mà xích mích với tông môn. Cuối cùng khiến lão tổ thay đổi chủ ý, chẳng qua là dụ vương song ra, sẽ không thật sự ra tay với ta. Được rồi, đều đã qua rồi, lão tổ cũng không còn cách nào. Thời gia đích thân lên tiếng, lão tổ không thể vì một đệ tử là ta mà xích mích với thời gia. Sau này ta đã phân rõ giới hạn với tinh thần điện đường. Sau này chuyện của bọn họ sẽ không liên quan đến ta nữa. Chương 2272 Thái Âm Thần Tông. Chu Vân Nguyệt nói xong, nhìn thoáng qua đám người đang uống rượu cách đó không xa. Nói chính xác là đang nhìn vương song, khóe miệng khẽ lộ ra một đường cong. Quả nhiên, nam nhân của ta, ở đâu cũng sẽ ưu tú như vậy. Cho dù là ai, cũng không thể ngăn trở ánh sáng của hắn. Hừ. Thu Ảnh Đồng hư lạnh một tiếng, trên thực tế, quan hệ giữa nàng và đám người Chu Vân Nguyệt không tốt lắm. Thiên minh, cái tên này không tệ, không biết cuối cùng bọn họ có thể đi được bao xa. Vương Lâm ở một bên nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, mỉm cười nói, lần này thời gia mất mặt như vậy, e rằng sẽ không từ bỏ ý định, chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Ngay hôm sau, đám người tỉnh lại, đều mơ mơ màng màng, hơi vận công. Trong nháy mắt đều giật mình tỉnh táo lại, Vương Song nhìn Chu Vân Nguyệt ở bên cạnh, vẻ mặt đờ dẫn, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Chu Vân Nguyệt cười nghịch ngợm nhìn Vương Song, nháy mắt một cái, đôi mắt tựa như hai ngôi sao. Nửa giờ trôi qua, Vương Song và Chu Vân Nguyệt cùng ra ngoài, lúc này, tất cả mọi người đều ngồi chung một chỗ, thương lượng một ít chuyện. Tỉnh rồi à, xem ra hôm qua ngủ rất ngon nhỉ? Tôn Ngôn nháy mắt, cười hì hì nói. Chẳng qua ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn loạn trên người Chu Vân Nguyệt. Đám người Thạch Hạo, Vương Lâm, Tiểu Thất cũng cười danh mãnh nhìn bọn họ. Sắc mặt của Thu Ảnh Đồng lại lạnh như băng, có chút bất mãn như không nói gì. Vương Song có chút lúng túng. Chu Vân Nguyệt lại tự nhiên hào phóng, nói cảm ơn với mọi người. Cảm ơn các vị đã ra tay tương trợ. Chu cô nương đừng khách khí. Đây là việc chúng ta phải làm. Đúng vậy, việc phải làm mà. Một đám người đều đáp lễ. Không dám khinh thường, được rồi, đều là người nhà, ta đều ghi tạc trong lòng. Khách khí cái gì? Vương Song nói, ngồi xuống cùng Chu Vân Nguyệt, có chút hiếu kỳ hỏi, vừa nãy các ngươi đang bàn luận chuyện gì vậy? Thảo luận về chuyện của thiên minh, mọi người đồng thanh nói, hết sức đều nhau, thành lập thiên minh, hóa ra là thật, không phải nói giỡn, Vương Song nhớ tới những gì bọn họ nói ngày hôm qua. Nhưng hắn cũng không để ý. Nếu tất cả mọi người đều đồng ý, thành lập thiên minh thì có làm sao? Tuy rằng bọn họ đến từ các tinh vực khác nhau, nhưng đều là thiên kiêu tuyệt thế trong tuyệt thế. Tương lai một khi thành thánh, sẽ là thánh giả mạnh nhất. Tổ chức này cũng sẽ trở thành tổ chức mạnh nhất. Và một tổ chức thì phải có các điều lệ và quy định tương ứng. Mọi người nhiệt liệt thảo luận, quyết định tính chất của thiên minh, tương đối lỏng lẻo, không có hạn chế gì. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, mọi người hợp lực, luyện chế một ít ngọc phù truyền tin mật, có thể liên lạc lẫn nhau. Cho dù khoảng cách xa xôi vẫn có thể liên lạc, bọn họ cũng không tuyên bố ra bên ngoài. Nếu như bị người ta biết những cường giả cấp bậc yêu nghiệt này liên minh, ngay cả đế vương cũng sẽ kinh ngạc, trung ương tinh vực tuyệt đối sẽ xảy ra một trận sóng gió lớn. Bởi vì bọn họ đều có thể tưởng tượng được, tương lai dáng vẻ những người này khi trưởng thành, một tuyệt đại thánh giả có thể khiêu chiến với đế tộc. Một nhóm tuyệt đại thánh giả có thể phá hủy cả đế tộc. Ta có thể biết Triệu Nhược Nam ở nơi nào không? Mấy năm nay ta tìm hiểu được, Thái Âm Thần Tông có một thánh nữ, thời gian xuất hiện không khác với ta lắm, dường như không bao giờ xuất môn, cũng không có ai thấy được hình dáng của nàng. Mọi người thương nghị xong, Chu Vân Nguyệt bỗng nhiên nói, nhưng mà ta nhớ rõ Triệu Nhược Nam là Thái Âm Chi Thể. Thái Âm Chi Thể, đối với Thái Âm Thần Tông mà nói là thể chất thích hợp nhất. Hơn nữa thời gian nàng xuất hiện không khác lắm so với ta. Rất có thể nàng ở Thái Âm Thần Tông. Nghe Chu Vân Nguyệt nói vậy, chân mày Vương Song nhíu lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức nói, ta vốn định đến một nơi tìm trước, nếu đã như vậy, chỉ bằng chúng ta đi Thái Âm Thần Tông trước, đưa ngươi ra ngoài. Nói xong, Vương Song nói ra chuyện mình gặp phải ở trung ương tinh vực. Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò, nói như vậy, thân ảnh kia hẳn là một vị đế giả, vượt qua thời gian trường hà, vậy mà chỉ để nói cho ngươi biết một cái tọa độ. Thạch Hạo có chút khiếp sợ nói, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, việc này vô cùng huyền kỳ, ta cũng rất tò mò, vậy rốt cuộc là nơi nào? Tôn Ngôn cũng có chút chờ mong nói, đám người Vương Lâm, Kiếm Vạn Sinh cũng không khỏi chấn động, một vị đế giả, cả đời này bọn họ chưa từng thấy, nhưng lại đối với Vương Song như thế, bọn họ đều hoài nghi Vương Song có phải là con cháu hậu duệ của đối phương hay không. So với việc đến Thái Âm Thần Tông lại không quá quan trọng, bọn họ đều có thể cướp Chu Vân Nguyệt từ tinh thần điện đường ra. Chẳng lẽ còn sợ phải làm lại lần nữa? Mọi người đưa ra quyết định, Vương Song trực tiếp cùng mọi người rời đi, bay về phía Thái Âm Thần Tông. Bên trong Thái Âm Thần Tông, trong tòa cung điện, một thân ảnh tú lệ lẳng lặng ngồi xếp bằng, giống như là cho tới bây giờ cũng chưa từng di chuyển. Chương 2273 Thái Âm Thần Tông 2. Sọ ớt, thân ảnh này bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt tựa như có tinh quang chớp động, một dòng thái âm chi lực đang lưu truyền. Thân ảnh này chính là Triệu Nhược Nam. Lúc trước sư tôn đặt quy củ cho ta, không đạt tới tôn giả thất trọng thiên, không cho phép ra ngoài, rời khỏi Thái Âm Thần Tông. Hiện giờ tu vi của ta đã đạt tới tôn giả thất trọng thiên, cũng đã đến lúc phải đi rồi. Triệu Nhược Nam lẩm bẩm, thật lòng, nàng không biết bất cứ thứ gì ở thế giới bên ngoài. Lúc mới đến nơi này, có trưởng bối đi cùng, thi thoảng còn có thể ra ngoài, nhưng mấy năm gần đây, tình thế trung ương tinh vực càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả nàng cũng không được phép đi ra ngoài, nhất định phải có sức mạnh tự bảo vệ mình mới được phép ra ngoài. 20 năm trước, tu vi của nàng đạt tôn giả lục trọng thiên, sư tôn cùng nàng lập ra thỏa thuận, chỉ cần tu vi của nàng đạt tới tôn giả thất trọng thiên lập tức cho phép nàng ra ngoài. Hiện tại, nàng cuối cùng đã đạt được yêu cầu, cũng nên ra ngoài tìm kiếm tung tích Vương Song. Chỉ là nàng có chút lo lắng, đã qua mấy trăm năm, cũng không biết rốt cuộc Vương Song đang ở nơi nào. Trung ương tinh vực, cộng thêm tinh vực bốn phương, muốn tìm được một người, mò kim đáy biển còn đơn giản hơn, nhưng cho dù có gian nan như thế nào, nàng cũng phải đi tìm. Rời khỏi địa cầu đã mấy trăm năm, giống như một cây lục bình không có rễ ở bên ngoài. Chỉ có trở lại địa cầu, mới là mái ấm chân chính của nàng. Triệu Đức Nam nghĩ tới đây, lập tức đứng dậy, đi vào trong đại điện của sư tôn mình. Ngươi đột phá tới tôn giả thất trọng thiên rồi. Trong cung điện, một nữ tử trung niên sắc mặt lạnh lùng có chút kinh ngạc nhìn nàng. Đây chính là sư tôn của nàng, Trác Giao Bán Thánh, đối phương cũng là một trong những trưởng lão của Thái Âm Thần Tông. Chức cao vọng trọng, gần với tông chủ, ngươi muốn đi ra ngoài. nhưng nghe được thỉnh cầu của Triệu Nhược Nam, chắc Giao Bán Thánh lại có chút lo lắng. Triệu Nhược Nam rất ít khi ra ngoài, không biết nhiều đối với sự tàn khốc ở bên ngoài. Hơn nữa hiện tại bên ngoài sóng to gió lớn, ba ngày hai đầu xảy ra chuyện, nàng thật sự không dám cứ như vậy mà để Triệu Nhược Nam ra ngoài. Sư tôn, không phải ngươi nói, chỉ cần tu vi của ta đột phá đến tôn giả thất trọng thiên là sẽ cho phép ta đi ra ngoài. Triệu Nhược Nam nhẹ giọng nói, lời nói tuy nhẹ, nhưng lại vô cùng kiên định. Chậc, ngươi bế quan 20 năm, không biết thế cục bên ngoài, không phải sư tôn không cho ngươi đi ra ngoài, mà hiện tại bên ngoài đánh nhau đến ngút trời rồi, ngươi ra ngoài ta thật sự rất lo lắng. Trác Giao Bán Thánh bất đắc dĩ lắc đầu, sư tôn yên tâm, với thực lực hiện tại của ta, cho dù Bán Thánh ra tay, Đồ Nhi cũng có tự tin có thể chạy trốn. Triệu Nhược Nam tự tin nói, tự tin như thế là do nàng thân là thái âm chi thể, tu hành thái âm thiên kinh của thái âm thần tông, tốc độ tu hành quả thực kinh khủng, chỉ trong 100 năm, lại có thể so với vạn năm tu hành của người khác. Bán Thánh, Trác Giao có chút tự giễu, hiện tại Bán Thánh tính là cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là thánh giả rồi sao? Nghe vậy, Triệu Nhược Nam có chút hoảng hốt, Bán Thánh chính là sức mạnh đỉnh phong nhất dưới thánh giả. Bình thường hoành hành trung ương tinh vực, bất luận thế lực nào cũng đều tôn sùng làm thượng khách. Nhưng ở trong miệng sư tôn, vậy mà lại không đáng nhắc tới. Chẳng lẽ hiện tại bên ngoài khắp nơi đều là thánh giả sao? Người coi thánh giả là bắp cải, khắp nơi đều có. Trác Giao tức giận nhìn nàng một cái, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy rằng không phải thánh giả ở khắp nơi, nhưng thánh giả thường xuyên ra tay lại là thật. Còn có một đám thiên kiêu khủng bố đến từ tứ phương tinh vực, quả thực là hận không thể lật cả trời ở trung ương tinh vực. Trước kia 10.000 năm cũng chưa chắc có một Bán Thánh ngã xuống. Nhưng từ sau khi những người đó tiến vào, vậy mà chỉ trong vài năm, Bán Thánh ngã xuống hơn 100 người, còn chưa gồm tôn giả, cường giả cấp bậc tôn giả, ngã xuống càng không biết bao nhiêu. Làm sao có thể? Gương mặt xinh đẹp của Triệu Nhược Nam không khỏi khiếp sợ. Bán Thánh đều ngã xuống hơn 100, chẳng lẽ đã xảy ra đại chiến hủy diệt thiên địa gì sao? Chuyện xảy ra ở trung ương tinh vực sau khi ngươi bế quan nên ngươi không biết rõ. Ta có thể từ từ nói cho ngươi. Không thể không nói, Trác Giao cực kỳ kiên nhẫn, để cho Triệu Nhược Nam biết nguy hiểm bên ngoài, kể chi tiết chuyện xảy ra trước đó ra. Mà lúc này, đám người Vương Song đã đi tới thái âm tinh của thái âm thần tông. Tản bộ trên thái âm tinh, nhìn thấy trước mắt là sơn hà tráng lệ, từng ngọn núi giống như người khổng lồ sừng sững, từng dòng sông tựa như đai ngọc giữa núi non vạn lũy, từng thế lực tinh la kỳ bố, trong đó không ít thế lực Bán Thánh tọa chấn, nhưng những thế lực này trong mắt đám người Vương Song, chỉ một bàn tay là có thể giải quyết. Bây giờ bọn họ, ngoại trừ thánh địa, các thế lực khác, thật đúng là không có gì phải kiêng kỵ. Chương 2274 Thái Âm Thần Tông. 3. Thái Âm Thần Tông thân là đệ nhất thánh địa trên Thái Âm Tinh. Bảo địa chiếm được cũng là tốt nhất. Xa xa nhìn lại, vô số ngọn núi sừng sững, mơ hồ trong đó, dựa theo vị trí sắp xếp nhất định, tựa như tạo thành một đại trận khủng bố. Hơn nữa, ở sâu trong tông môn, dường như còn có một khí tức khủng bố, hẳn là thuộc về thái âm thánh giả. Đám người Vương Song không chút do dự, tiếp tục đi về phía trước, cũng không quan tâm thân phận của bọn họ bị người ta nhìn thấy. Tới gần thái âm thần tông, có thể nhìn thấy rất nhiều thác nước, các loại linh dược kỳ chân, tiên hạc phi vũ, linh viên trường minh, một bước tiên ra thánh địa, mây mù mờ mịt bao phủ những ngọn núi này, trong tầng mây càng truyền đến từng tiếng tiên nhạc, khiến cho tinh thần người ta thả lỏng. Trên mỗi một ngọn núi lại có một tòa cung điện thật lớn, trong mỗi một cung điện đều có một khí tức cường hãn, đều là cường giả của thái âm thần tông. Cảm nhận được nguyên khí dao động nồng đậm đến cực hạn này, bọn họ đều thầm than, không hổ là thánh địa, chỉ qua số nguyên khí này cũng đủ để tiết kiệm vô số năm khổ tu. Lúc này, ở chỗ sâu trong thái âm thần tông, trong một không gian kỳ dị, một thân ảnh an tĩnh ngồi xếp bằng bỗng nhiên mở mắt ra. Đám người vô pháp vô thiên kia sao lại đến chỗ của ta rồi? Thái âm thánh giả là một nữ thánh giả, lúc này, cảm nhận được khí tức của đám người Vương Song bên ngoài, sắc mặt có chút khó coi. Đối với đám người Vương Song, nàng không thể nói là xấu, nhưng cũng không thể nói là tốt. Đám người này chính là một gói thuốc nổ biết đi, rơi ở đâu cũng sẽ gây lên sóng biển ngập trời. hiện tại những người này đi tới Thái Âm Thần Tông của nàng. Dù thân là thánh giả, nàng cũng vô cùng lo lắng. Đương nhiên, nếu có thể ra tay, nàng không đến mức lo lắng như vậy, nhưng những người này đều có bối cảnh kinh thiên. Lúc trước xông vào tinh thần điện đường, cướp đi một đệ tử, tinh thần thánh giả cũng không dám ra tay. Hiện tại mục tiêu của đối phương dĩ nhiên chuyển hướng sang tông môn của nàng. Nàng há có thể không sợ hãi, có lòng muốn ra tay, nhưng còn không biết mục đích của đám người Vương Song. Cho nên, Thái Âm Thánh Giả chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Trước sơn môn Thái Âm Thần Tông, có đệ tử thủ hộ, nhìn thấy đám người Vương Song, đều có chút tò mò. Người tới đây dừng bước, đây là sơn môn của Thái Âm Thần Tông. Có đệ tử trầm giọng nói, đám người Vương Song, Thạch Hạo liếc nhau, mỉm cười, phóng thích khí tức của mình ra. Trong lúc đó, từng khí tức tựa hồ giống như cự long trong nháy mắt lao ra. Tựa như cây đình tảo huyệt, khí tức cuồng bạo lao ra. Đệ tử trước sơn môn cảm nhận được khí tức của bọn họ, thân thể trực tiếp bị đè bẹp, té trên mặt đất, vẻ mặt kinh hãi nhìn bọn họ. Mà ở bên trong Âm Thần Tông, lúc này cũng có đông đảo cao thủ, phần đông vốn đang bế quan, nhưng cảm nhận được khí tức này, trong nháy mắt sắc mặt biến đổi, mấy thân ảnh ở trong tông chủ đại điện đều mạnh mẽ đứng dậy. Khí tức vô cùng khổng lồ, thế nhưng sắc mặt bọn họ lại vô cùng khó coi, bởi vì bọn họ vô cùng quen thuộc với khí tức này. Đây là một đám tai họa lớn nhất ở Trung ương tinh vực. Một đám điên dám khiêu chiến với cả đế tộc. Bọn họ, sao lại đến tông môn chúng ta? Chẳng lẽ tông môn chúng ta đắc tội với bọn họ? Một đám nhân vật cấp cao của Tháp Âm Thần Tông đều có chút kinh nộ, có chút lo lắng. Lúc này, Trác Giao cũng cảm nhận được khí tức của đám người Vương Song. Sắc mặt cũng biến đổi, đám tai họa kia đã tới rồi. Triệu Nhược Nam lúc này đã biết chuyện của bọn Vương Song. Điều khiến nàng tò mò hơn chính là, cái tên Vương Song này giống với người kia, khiến trong lòng nàng có chút mong chờ. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng tất cả mọi người không ngốc, cũng không có ân oán gì với Vương Song. Tất nhiên cũng không muốn đắc tội Vương Song, chuẩn bị nghênh đón đi. Tông chủ của Thái Âm Thần Tông chậm rãi nói, sau một khắc, một kim quang đại đạo xuất hiện, nương theo chín đạo chuông minh, kéo dài đến cuối tông môn. Đám người Vương Song nhìn kim quang đại đạo trước mắt lăn đến dưới chân, nương theo vô số cánh hoa rơi xuống, chỉ khẽ mỉm cười, cùng mọi người bước lên con đường màu vàng này. Hoan nghênh chư vị giá lâm Thái Âm Thần Tông ta. Thái Âm Tông chủ đứng ở trước tông chủ đại điện, đi theo bên cạnh là lượng lớn cường giả Thái Âm Thần Tông. Đám người Vương Song từ trên đại đạo màu vàng đáp xuống, đứng trước người đối phương, các vị tiền bối, chúng ta mạo muội đến đây, nếu có chỗ quấy rầy, xin thứ lỗi. Vương Song cười nói, không dương cung bạt kiếm như bọn họ tưởng tượng. Đám người Thạch Hạo, Tôn Ngôn, Vương Lâm đều lễ phép tiến lên chào hỏi, dù sao bọn họ cũng không phải tới đánh nhau, vẫn nên để ý tới lễ tiết nên có. Nhìn thấy thái độ của đám người Vương Song, trong lòng cường giả Thái Âm Thần Tông đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, đám gia hỏa này không phải đến gây sự. Chương 2275 thiện ý của Thái Âm Thần Tông. Tông chủ của Thái Âm Thần Tông cũng thở phào nhẹ nhõm. Sợi dây căng cứng trong lòng kia cũng hơi buông ra. Đám thiên kiêu đáng sợ trước mắt này đáng sợ ra sao nàng biết rất rõ. Ngoại thánh giả ra, bọn họ chính là vô địch. Bọn họ chính là vô địch. Mấy người liên thủ, đệ tử đều bị đánh bạo. Tông chủ, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Thái Âm Tông chủ, chính là Trác Giao, ở phía sau nàng còn có Triệu Nhược Nam đi theo. Trác Giao nhìn đám người Vương Song như thấy kẻ địch, thân là cường giả cấp bán thánh, tự nhiên có thể cảm nhận được sức mạnh bắt đầu rộn rạo trong thân thể Vương Song, có thể dễ dàng nghiền bà thành bột mịn. Nhưng Triệu Nhược Nam nhìn bóng dáng phía trước, trong mắt hiện lên kinh hỉ, trực tiếp từ phía sau Trác Giao lao ra, bay về phía Vương Song. Nhược Nam, trở về. Trác Giao bán thánh thấy thế lập tức biến sắc, vung tay lên, muốn kéo nàng trở về. Ai biết Dương Tiểu Nguyên bỗng nhiên điểm chỉ, cản trở nguyên lực của nàng lại, mỉm cười nhìn Triệu Nhược Nam. Vương Song, ngươi, thật sự là ngươi? Triệu Nhược Nam mừng rỡ nhìn Vương Song, ánh mắt nàng gắt gao dừng trên người Vương Song, giống như muốn khắc họa bóng dáng Vương Song trong đầu. Ta đến đón ngươi. Vương Song ôm đối phương vào lòng, nhẹ nhàng nói. Đối diện, đám người nhìn một màn này, Trác Giao cũng có chút kinh ngạc nhìn Triệu Nhược Nam. Nhược Nam, ngươi biết bọn họ? Nghe sư tôn của mình lên tiếng, Triệu Nhược Nam khôi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sư tôn, đồ nhi xuất tông chính là vì tìm phu quân ta. Trong hàng trăm năm sống trong đại vũ trụ, một số thói quen ngôn ngữ trên trái đất đã thay đổi. Phu quân ngươi, không chỉ có Trác Giao kinh ngạc, mà ngay cả tông chủ của Thái Âm Thần Tông cũng kinh ngạc há miệng. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói Vương Song có đạo lữ. Triệu Nhược Nam gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đều đến từ cùng một chỗ. Lúc tiến vào Trung Ương Tinh Vực lại bị chia cách. Ha ha, thì ra là quan hệ này. Triệu Nhược Nam là đệ tử của Trác Giao sư thúc, còn là thánh nữ của Thái Âm Thần Tông ta. Người tới, thiết lập tửu yến. Chúc mừng hôm nay Vương Song tiểu hữu cùng đạo lữ gặp lại. Thái Âm Thần Tông chủ ánh mắt vừa động, bỗng nhiên cười nói. Phía sau hắn, Thái Âm Thần Tông đông đảo cường giả đều hoảng hốt nhìn tông chủ. Thế nhưng cũng có người lĩnh mệnh, nhanh chóng rời đi, xem ra là đi bố trí. Vương Song bọn họ đều liếc nhau, cảm giác tông chủ Thái Âm Thần Tông này có chút quá mức nhiệt tình. Nhưng bọn họ đều là những kẻ to gan, chỉ cần Thái Âm Thánh giả không ra tay, Thái Âm Thần Tông, mấy người bọn họ liên thủ, đủ để giết 10 tiến 10 ra. Tiệc rượu bắt đầu, đủ loại linh quả, linh tử được bày lên, tiên nhạc đồng thanh, chuông kịch chống sát, từng thân ảnh như mộng như ảo nhẹ nhàng nhảy múa. Triệu Ngược Nam ngồi bên cạnh Vương Song, một bên còn có Thu Ảnh Đồng, đám người Chu Vân Nguyệt, nhìn rất nhiều cường giả của Thái Âm Thần Tông đều mí mắt nhảy lên. Hai người này, bất kỳ người nào cũng không kém Triệu Ngược Nam, hiện giờ xem ra đều có quan hệ không thể nghịch với Vương Song. Trong lòng bọn họ đều hít một hơi lạnh, trong tinh hà mênh mông, cũng chỉ có Vương Song dám làm như vậy, đổi lại là những người khác, tuyệt đối sẽ bị những nữ nhân này oanh giết. Vương Song tiểu hữu thiên tư cái thế, tương lai nhất định sẽ trở thành tuyệt đại thánh giả. Chỉ là bây giờ lộ ra phong mang, trở thành kẻ địch của số thánh địa trong Trung Ương Tinh Vực. Thật sự không quá sáng suốt, tông chủ của Thái Âm Thần Tông nói, hừ, hạng người thi vị tố thực, chờ ta thăng cấp thánh giả, tội lỗi qua thế lực của huynh đệ ta, nhất định phải đến từng tông môn thăm hỏi. Vương Song cười lạnh một tiếng, lờ đãng nói, nghe vậy, đông đảo cường giả của Thái Âm Thần Tông chỉ có thể cầu nguyện cho những thế lực kia. Bị đám ngoan nhân này nhìn chằm chằm, cho dù có thánh giả, không chết cũng chịu lột ra. Đây là trước khi bọn họ chưa thành thánh, một khi thành thánh, tương lai tung hoành tinh hà, ai dám làm can. Nhưng bọn họ đều thật không ngờ, thánh nữ nhà mình lại có quan hệ như vậy với Vương Song. Điều này lại khiến cho bọn họ tự nhiên nhặt được một món hời lớn. Sau này cho dù thế nào, Thái Âm Thần Tông bọn họ tuyệt đối sẽ không bị đám người Vương Song nhắm vào. Thậm chí sau khi bọn họ trưởng thành, yêu ai yêu cả đường đi lối về, nói không chừng Thái Âm Thần Tông bọn họ còn có một ngày cầu được đối phương. Đến lúc đó, đây chính là một viên gạch gõ cửa. Bởi vậy, đối với lời nói của đám người Vương Song, bọn họ cũng không phản bác, cười ha hả coi như không nghe thấy. Tất cả mọi người đều ăn ý không đề cập đến một ít chuyện nhạy cảm. Đẩy chén đổi chén, cực kỳ nhiệt liệt, rượu qua 3 tuần, Vương Song nói, nhớ rõ lúc mới tới Trung Ương Tinh Vực, ta nghe nói đệ tử của Vương gia đã chuẩn bị tổ chức một hồi thiên kiêu thịnh hội. Tính toán thời gian, hẳn là cũng sắp đến lúc đó. Tiền bối, vãn bối tính toán dẫn Nhược Nam rời đi, đi tham gia sự kiện hiếm thấy này. Chương 2276 thiện ý của Thái Âm Thần Tông. 2. Nghe được lời nói như vậy, sắc mặt Trác Giao bán thánh biến đổi, đang muốn nói, thần sắc vừa động, sắc mặt có chút khó coi ngồi xuống. Đương nhiên, Nhược Nam đứa nhỏ này là thánh nữ tông môn chúng ta, không ai có tư cách hạn chế tự do của nàng. Thái Âm Tông chủ mỉm cười nói, đúng rồi, thánh nữ đi tới Thái Âm Thần Tông ta, ngược lại vẫn bế quan, còn chưa kịp lĩnh lấy thần binh thuộc về nàng. Đây là Thái Âm chi kiếm, có Thái Âm thần tinh luyện chế mà thành. Cho dù là trong bán thánh binh đều là đỉnh cấp, giao cho thánh nữ hộ thân. Thái Âm Tông chủ nói xong, vung tay lên, một thanh cổ kiếm tản ra thái âm lực xuất hiện trước người Triệu Nhược Nam. Triệu Nhược Nam kinh ngạc nhìn tông chủ, không tiếp nhận đến đây, mà nhìn về phía Vương Song. Vương Song cười tiếp nhận cổ kiếm, lập tức chuyển cho Triệu Nhược Nam. Cầm đi, đây là tâm ý của quý tông chủ, cũng là biểu tượng thân phận của nàng. Nghe vậy, Triệu Nhược Nam thu hồi kiếm. Cảm tạ tông chủ của Thái Âm Thần Tông, đa tạ tông chủ. Thái Âm Thần Tông tông chủ cười, không thèm để ý khoát tay áo, trong lòng ngược lại có chút mừng rỡ. Vương Song tiếp nhận thanh bán thánh binh này, chính là đại biểu cho thiện ý nguyện ý tiếp nhận Thái Âm Thần Tông bà. tuy rằng đám gia hỏa này cùng rất nhiều thế lực gây chuyện không vui, đánh chết, nhưng cùng bọn họ một chút quan hệ cũng không có. Sau yến hội, đám người Vương Song không tiếp tục ở lại chỗ này, đưa theo Triệu Nhược Nam rời đi. Trên dưới Thái Âm Thần Tông không có ai ngăn cản, nhưng tin tức này truyền ra với tốc độ ánh sáng. Vô số người đều biết mục tiêu kế tiếp của Vương Song bọn họ chính là Bích Nguyệt Cổ Thành. Rất nhiều người đều ở trong tinh không của Thái Âm Thần Tông và Bích Nguyệt Cổ Thành chờ sẵn, hoặc là phục sát, đặc biệt là thời gia, trực tiếp xuất động hai đại thánh giả, ở trên con đường này tiến hành phục kích, nhưng chờ đợi nửa tháng, cũng không phát hiện một chút bóng dáng đối phương. Lúc này, rất nhiều người mới phản ứng lại, bọn họ bị Vương Song đùa bỡn, bao gồm cả Thái Âm Thần Tông. Biết được tin tức này, chắc Giao Bán Thánh tức đến đập nát một ngọn núi, thế nhưng tông chủ của Thái Âm Thần Tông lại cười khổ một tiếng. Không có kinh ngạc, đám người Vương Song cũng không ngốc, làm sao có thể nói mục đích chân chính cho bọn họ biết. Đây không phải là đào hố cho mình sao? Lúc này, Vương Song dẫn theo mọi người, dựa theo lộ tuyến tinh đồ xuất hiện trong đầu, chạy về phía sâu trong vũ trụ, tựa hồ dần dần thoát ly phồn hoa. Mênh mông tinh không một lần nữa biến thành an tĩnh lại. Chỉ có tinh thần thiên thạch vạn cổ bất động, phóng thích hành tinh vô cùng nhiệt lượng này. Tình cờ, một thiên thạch va chạm vào bề mặt của một hành tinh và đập vỡ một cái hố lớn. Hư không nứt ra, một hạt châu xuất hiện, chớp động hào quang trong suốt, chính là đám người Vương Song, Tôn Ngôn. Trong vạn giới châu, Vương Song nhìn về phía trước, đối chiếu tinh đồ trong đầu mình, tiếp tục khống chế vạn giới châu đi về phía trước. Còn có bao lâu nữa? Vương tiểu tử, chúng ta không ngừng nghiền nát hư không? Đã chạy hơn 2 tháng đường đi rồi. Một bên, tiểu thất nói, người cũng đừng dắt chúng ta xuống mương nha. Yên tâm, dựa theo tinh đồ, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Vương Song tự tin nói. 10 ngày sau, nhìn tinh không sâu thẳm, thâm sâu trước mắt, liếc mắt một cái cũng không đến nhìn tới cuối cùng. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Vương Song, khiến cho áp lực của hắn tăng vọt. Chúng ta là đang bị thất lạc trong tinh không sao? Sắc mặt tiểu thất không chút thay đổi hỏi. Tất cả mọi người đều xoa tay, sắc mặt không ổn nhìn chằm chằm Vương Song. Khụ khụ, mọi người trước tiên không cần gấp gáp, căn cứ vào tinh đồ biểu hiện, đích đến hẳn là ở phụ cận này. Vương Song có chút chột dạ nói, thân thể nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài, cảm thụ khí tức nơi này, không có một tia sinh cơ, vạn cổ bất biến, hắc ám mà thâm đi dấu. Đây là rời xa phồn hoa tinh vực hoang vắng khu vực. Nhưng Vương Song có thể cảm nhận được trong tinh không này, mơ hồ trong đó tràn ngập một khí tức không giống nhau, tựa hồ đến từ thiên địa khác nhau. Vương Song một tay vươn ra, trong nháy mắt xé rách hư không. Đinh một tiếng, một khối binh khí mảnh vụn rơi xuống. Vương Song tiếp nhận mảnh vỡ này, trong mắt dâng lên sợ hãi. Đây tựa hồ là một mảnh vụn thánh binh, nhưng hiện giờ đã tiêu tán toàn bộ linh tính, trở nên rỉ sét loang lổ. Mặc dù như vậy, Vương Song vẫn nhận ra một cỗ chiến ý vạn cổ không có mài mòn trên mảnh vỡ này. Vương Song thất thần chớp động, bỗng nhiên, vô biên đao quang xuất hiện, bao trùm phương viên 10 vạn dặm tinh không. Trong lúc nhất niệm, 10 vạn dặm tinh không trong nháy mắt yên diệt, rơi xuống một ít mảnh vỡ vỡ vụn. Trong đó, yếu nhất hẳn là tôn giả thần binh, nếu không, cũng không cách nào chống cự thời gian trôi qua, mặc kệ đã từng chói mắt cỡ nào huy hoàng, hiện giờ cũng là trở thành mảnh vụn chôn vùi trong hư không. Chẳng lẽ nơi này đã từng là một chiến trường sao? Trong lòng Vương Song có chút chấn động, tự lẩm bẩm. Chương 2277 Thiên Hoàng Thủ. Đám người Thạch Hạo, Tôn Ngôn đều xuất hiện ở ngoại giới, cũng cảm thấy được chấn động. Cái này cũng khó nói, dù sao dị vực đã từng xâm lấn ồ ạt, nơi này rất có thể lúc trước từng là chiến trường. Thạch Hạo nói, sư tôn của hắn là Liễu Thần, một chuẩn đế khủng bố, so với những người khác biết cũng nhiều hơn một chút. Thông qua những mảnh vỡ này, bọn họ dường như có thể cảm nhận được lịch sử thảm thiết cùng chiến ý vượt qua dòng sông lịch sử. Đó là sinh tử không hối hận, thẳng tiến không lùi. Vương Song nhìn hết thảy, tâm niệm vừa động, bỗng nhiên ngồi xếp bằng trong tinh không, vận chuyển thiên công, hai quang đoàn xuất hiện trên đỉnh đầu, tựa như tồn tại trong quá khứ cùng tương lai, một khí cơ khó hiểu khuếch tán ra ngoài, nháy mắt không biết khuếch tán bao xa, đạt tới tôn giả bát trọng thiên, khoảng cách đỉnh phong chỉ cách một bước. Chính Vương Song cũng không quá rõ ràng thực lực hiện tại của mình mạnh đến mức nào. Nếu như nghiêm túc muốn nói, lực lượng thánh giả là 100, chính hắn toàn lực thi triển lực lượng, đã đạt tới 30, nhìn như còn có chênh lệch rất lớn, nhưng so với trước kia, chênh lệch này lại là đang thu hẹp lại. Vương Song tin tưởng, đợi đến khi mình thăng cấp tôn giả đỉnh phong, cho dù vẫn không địch lại thánh giả, nhưng ít nhất sẽ có thể tự lực bảo vệ mình. Đám người Thạch Hạo, Tôn Ngôn, Vương Lâm đều tò mò nhìn Vương Song, nhưng không nói. Trong tinh không xa xôi, mơ hồ truyền đến dao động khó hiểu, khiến bọn họ nháy mắt lập tức cảm nhận được. Đi, Vương Song bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía trước, thân ảnh hóa thành một lưu quang nhanh chóng biến mất, những người khác đều theo sát. Ngoài trăm vạn dặm, trong một tinh không, một không gian hơi vặn vẹo ra, loại dao động này là từ trong đó truyền đến, tựa giống như là sinh vật nào đó muốn từ trong đó thoát ra. Không gian không ngừng vặn vẹo, gần như nghiền nát, đám người Vương Song đứng ở xa xa, nhìn một màn này, trên mặt đều không khỏi vui mừng, vị trí trong đầu ghi lại, chính là nơi này. Ầm một tiếng, trong đầu Vương Song, một thần quang lao ra, lập tức hóa thành một ấn ký cổ xưa, tràn ngập hoàng đạo chi khí huy hoàng, mênh mông, ấn ký cùng không gian vặn vẹo phía trước va chạm cùng một chỗ. Sau một khắc, giống như chìa khóa mở cửa, không gian trong nháy mắt vỡ vụn, trong nháy mắt, hóa thành một quang môn. Quang môn xuất hiện, phiến tinh không này lập tức an tĩnh lại, dao động trước kia cũng tiêu tán. Đám người Vương Song không chút do dự, trực tiếp vọt vào, về phần có nguy hiểm hay không, bọn họ không chút lo lắng. Đã đến bước này, trừ phi thánh giả xuống tay, nhưng đây chính là chỗ bí cảnh Vương Song tìm được, làm sao có thể có thánh giả phục kích. Hơn nữa, sau lưng bọn họ cũng không phải không có thánh giả. Mọi người nhảy vào, không bị ngăn trở chút nào, chỉ là lúc xuyên qua, một cỗ dao động vô hình quét toàn bộ bọn họ một lần. Đợi đến khi bọn họ toàn bộ tiến vào trong đó, quang môn tiêu tán, giống như chưa từng xuất hiện. Trong một sơn cốc, một lão giả ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên đỉnh đầu có âm dương bát quái xuất hiện, lộ ra khí tức siêu phàm, mà ở trung tâm tiên thiên bát quái đồ này, lại có một bức quy giáp rất cổ xưa, có từng đạo hoa văn lạc, giống như nhật nguyệt tinh hà điểm xuyết trên đó, quy giáp phát sáng, lưu động một tia thiên cơ lực, trước mắt tựa như có vô số quang ảnh chớp động, chư thiên vạn tượng, nhưng chỉ là trong nháy mắt, nhưng sau một khắc, thân ảnh này bỗng nhiên biến sắc, nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, tất cả dị tượng toàn bộ biến mất, trên quy giáp, nứt ra một vết nứt thật lớn, thiên cơ khó dò, là báo ứng, sắc mặt thân ảnh này ảm đạm, cách đó không xa, hai vị thánh giả của thời gia, Vương gia đều nhìn thấy một màn này, sắc mặt biến đổi, vội vàng tiến lên, thiên cơ đạo hữu, chuyện gì xảy ra, có thể tìm được tung tích của hai tiểu xúc sinh kia không? Thiên cơ thánh giả, một thánh giả tự do trong vũ trụ, không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, bói toán quan tuyệt tinh hà, nhưng chưa bao giờ dễ dàng nhận giúp người xem bói. Dựa theo lời hắn nói, bói toán một quẻ, đa phần là nghịch thiên cải mệnh, tổn hại thiên hòa, nếu không phải lúc trước nợ một nhân tình của thời gia. Cho dù đế tộc muốn hắn hỗ trợ cũng không có khả năng. Bọn họ đã hoàn toàn biến mất, không ở phiến thời không này. Thiên cơ thánh giả thu hồi quy giáp lại, cả người đều cảm giác cực kỳ yếu ớt, xem ra vừa rồi bị thương thế không nhẹ, không ở trong thời gian và không gian này, điều này có nghĩa là gì? Cái này không phải là chết rồi à? Thánh giả thời gia và vương gia đều có chút khó hiểu. Bọn họ bị người dùng thần thông vô thượng che giấu hết thảy. Cho dù bổn tọa cũng không cách nào dò xét. Thời đạo hữu, từ nay về sau bổn tọa cùng thời gia lưỡng thanh. Hôm nay bắt đầu, bổn tọa sẽ ở trong tinh không bế quan, thứ không tiễn xa được. Thiên cơ thánh giả lạnh nhạt tiễn khách, thánh giả thời gia và vương gia liếc nhau một cái, bọn họ có thể cảm giác được thiên cơ thánh giả bị thương không nhẹ. Hiển nhiên bởi vì lúc trước thôi diễn, bọn họ cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Chương 2278 Thiên Hoàng Thụ 2, trong lòng đáng tiếc nhất là thánh giả thời gia. Vốn tưởng rằng hao phí nhân tình mời thiên cơ thánh giả ra tay là có thể tra được Vương Song Tiểu La, hiện tại xem ra, lại vô ích trôi giạt. Đợi đến khi hai người rời đi, thiên cơ thánh giả vung tay lên, phiến sơn cốc này trong nháy mắt tiêu tán, trực tiếp tiêu tán trong hư không. Đế tộc, ha, thế gian nào có thế lực bất hủ vĩnh hằng, thật cho rằng đám tiểu tử kia dễ chọc. Đợi đến khi bọn họ thăng cấp thánh giả, trong tinh không này, còn có ai có thể chống cự? Nhưng mà, thứ cắt đứt tất cả dao động kia là sao đây? Lại cho ta một loại cảm thụ tựa hồ đối mặt với đế quân. Chẳng lẽ là đế quân ra tay? Hay nói cách khác, bọn họ cùng đế quân có quan hệ. Thiên cơ thánh giả thì thào tự nói, lập tức lắc đầu, mặc kệ là thế nào, thời gia và vương gia đều đã đắc tội bọn họ, ngày sau tự nhiên sẽ hiểu. Chỉ đáng tiếc, thiên mệnh linh cuốn ra, cần thời gian vô tận tu dưỡng, trừ phi dị vực xâm lấn, từ nay về sau, bổn tọa sẽ không thể phát hiện nữa. Đám người vương song đều nhìn về phía trước, ánh mắt đờ đẫn, đây là một mảnh đất sạch mênh mông, một cây cổ thụ che trời sừng sững ở trung tâm thế giới này. Giống như sống lưng trời đất, chống đỡ thiên địa càn khôn, cổ mộc như rồng, lá cây xanh biếc ướt át, lộ ra dao động không thể tưởng tượng được, nguyên khí vô tận từ trên cây cổ thụ này nhả ra. Nguyên khí nồng đậm, tinh thuần, khiến người ta tức giận, nhưng sau một khắc, những nguyên khí này lần thứ hai trở lại trên cây cổ thụ. Tựa như hô hấp của con người, nhìn vào cây cổ thụ này, họ dường như nhìn thấy một hoàng đế cổ xưa, đứng sừng sững trên tinh hà trên, trấn áp vạn giới thương khung. Thanh âm của thiên hoàng thụ mục thiên ca truyền đến, sau một khắc, hư ảnh của hắn xuất hiện bên ngoài, ngơ ngác nhìn cây cổ thụ này, tất cả mọi người đều có chút giật mình, kinh ngạc nhìn bóng dáng mục thiên ca. Thiên hoàng thụ, cái này không có khả năng, đây không phải là đã biến mất ở thời cổ đại sao? Làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Nghe mục thiên ca nói, vương song có chút tò mò, vội vàng hỏi, tiền bối, thiên hoàng thụ này là cái gì? Nghe được thanh âm của vương song, mục thiên ca rốt cục phục hồi tinh thần lại, phức tạp nhìn thoáng qua vương song, bỗng nhiên thở dài, thiên hoàng thụ, đại biểu cho vận mệnh hoàng gia, nghe đồn thượng cổ nhân hoàng chính đạt được một gốc thiên hoàng thụ, lập tức luyện hóa, đạt được vận mệnh hoàng gia, từ đó trở thành đệ nhất đế giả trong thiên địa. Mặc dù không biết thật hay giả, nhưng bảo vật chân quý này, trên chư thiên thần vật bảng đều bài danh thứ 11. Nghe vậy, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, cây cổ mộc này dĩ nhiên có liên quan đến đế giả. Chẳng phải là nói luyện hóa viên cổ mộc này, tương lai chứng đạo có hy vọng, nếu như bị người khác biết, bọn họ tuyệt đối tin tưởng, cho dù thánh giả cũng sẽ liều mạng. Đến lúc đó, mênh mông tinh hà này đều sẽ bị đánh nát, đế giả vô cương, tuyệt đối không phải một gốc cây có thể ảnh hưởng. Các ngươi cũng không cần kích động, nhưng sau khi luyện hóa, chỗ tốt hẳn là sẽ có rất nhiều. Mục tiên ca nhìn thấy sự kích động trong mắt mọi người. Lập tức nói xong, lắc đầu, lần thứ hai nhìn vào cơ thể vương song. Hôm nay hắn cũng chỉ là một tàn niệm, bảo vật tốt hơn nữa, rơi vào trong mắt hắn, đều không có chút tác dụng nào. Vương song liếc mắt nhìn nhau, lập tức tiến lên, cẩn thận quan sát cây cổ thụ này. Thân cây cổ xưa, thẳng tắp, mơ hồ trong lúc đó, có một tia quang mang màu vàng sậm, còn có từng vết nứt. Từ xa nhìn lại, giống như là một bóng người mơ hồ. Ta thấy những vết nứt kia giống như ta. Tôn Ngôn bỗng nhiên ngạc nhiên nói. Không đúng, ta thấy giống như ta. Dương Mạt bỗng nhiên phản bác. Cũng không đúng, những văn tuyến kia giống ta. Tiểu Thất cũng ngạc nhiên nói. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nói. Khiến cho trong lòng vương song chấn động. Mỗi người nhìn lại, dĩ nhiên đều sẽ hiện ra bộ dáng khác nhau. Hắn cũng nhìn lại, phát hiện ra thân ảnh mơ hồ kia dần dần rõ ràng. Lại có 7 phần tương tự với mình. Vương song di chuyển ngón tay một chút, ngưng tụ một tia nguyên lực, điểm về phía thân cây thiên hoàng thụ này. Nhưng sau một khắc, vương song lập tức cảm nhận được một lực cản vô hình, trực tiếp để đẩy tay hắn bay ngược ra ngoài. Cỗ lực lượng mênh mông vô cùng, càng tràn ngập một cỗ lực lượng hoàng giả đường đường chính chính. Những người khác đều có chút kinh ngạc, vội vàng lui ra phía sau. Vương song khoát tay áo, ý bảo mình không có việc gì. Lập tức tiến lên, chạm vào thân cây, không có một chút cảm giác thô ráp, có chút lạnh như băng, giống như một khối thần kim, cho hắn một loại cảm giác thật dày không cách nào lay động. Thậm chí, từ trên cây cổ thụ này, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được một cỗ ý cảnh sung sướng. Bỗng nhiên, lá cây lay động, một cái lá cây màu vàng rơi xuống, tựa như lá vàng, rơi vào trong tay vương song. Chương 2279 bên trong thiên hoàng thụ. Đây là lá của thiên hoàng, có thể giúp người tu hành. Đây là sự tán thành của thiên hoàng thụ đối với ngươi, có thể làm cho các ngươi đều tiến lên. Chỉ cần đạt được tán thành, đều có thể đạt được một mảnh thiên hoàng chi diệp. Trong cơ thể vương song, thanh âm của mục thiên ca truyền đến. Nghe vậy, hai mắt vương song sáng lên. Giải thích cho mọi người một chút. Ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên. Lần lượt từng người tiến lên, thiên hoàng thụ không ngừng chấn động, rơi xuống từng mảnh lá vàng. Đây là một đại cơ duyên, nếu như bị người ta biết, nhất định sẽ hâm mộ phát điên. Vương Song lúc này nhìn chung quanh, một tiểu thế giới to lớn như vậy, vậy mà chỉ có một gốc thiên hoàng thụ như vậy. Vương Song tâm niệm vừa động, xuất hiện từng đạo phân thân, hướng bốn phương tám hướng bay đi, dò xét phiến tiểu thế giới này. Thế nhưng không bao lâu, những phân thân này trở về, không có chút thu hoạch nào. Hiển nhiên, phiến không gian này chỉ có thiên hoàng thụ này. Thiên hoàng thụ sừng sững ở hạch tâm không gian này, cứng cáp thẳng tắp, trong lúc hô hấp, nguyên khí khủng bố, mỗi lần nguyên khí phun ra, Vương Song bọn họ đều nhanh chóng hấp thụ, so với ở bên ngoài, không chỉ nhanh gấp ngàn lần. Dựa theo tốc độ này, ta chỉ cần thời gian một năm là có thể đột phá tới tôn giả bát trọng thiên. Ánh mắt Thạch Hạo tỏa sáng nói, đám người Vương Lâm, Tôn Ngôn vốn đều là tôn giả lục trọng thiên, nhưng lúc trước nghe thiên thánh giảng đạo, cũng cảm ngộ được không ít, hiện giờ đã đột phá đến tôn giả thất trọng thiên. Đám người Thu Ảnh Đồng, Tiểu Thất, Chu Vân Nguyệt, Triệu Nhược Nam cũng như thế, bọn họ đều sớm đạt tới cảnh giới tôn giả. Trên đường đi theo Vương Song có rất nhiều kỳ ngộ, tốc độ tu vi tăng lên cũng khủng bố đến cực hạn. Hiện giờ cũng đều đạt tới tôn giả thất trọng thiên, Kiếm Vạn Sinh, Lâm Băng Lam cũng như thế, tu vi của Dương Mạt cũng đạt tới cảnh giới tôn giả tam trọng thiên. Khoảng cách trung cấp tôn giả cũng chỉ cách một bước xa, tu vi thấp duy nhất chính là Lâm Uyển Nhi và Niếp Minh. Bọn họ một người sừng sững ở tinh chủ đỉnh phong, một người vừa mới đột phá hóa thần. Đúng rồi, còn có một hài tử, lúc trước đám người Vương Song vẫn không nhìn thấu cảnh giới của đối phương. Hiện tại xem ra, vậy mà đã đạt tới cảnh giới tinh chủ, tuy rằng bọn họ không biết cấp bậc tinh linh mà nghệ tử dung hợp. Thế nhưng cũng có thể cảm thụ rõ ràng được không phải bình thường. Còn có một người khác, đám người Vương Song đều có thể nhìn thấy tu vi của Lâm Uyển Nhi lúc nào cũng có thể độ kiếp nạn. Tôn giả, nhưng không biết vì sao Vương Lâm vẫn mãi không cho nàng thăng cấp. Lúc này, tại đây động thiên phúc địa tu hành, tu vi của bọn họ cũng tăng vọt. Một ngày sau, Lâm Uyển Nhi đột nhiên kinh hô một tiếng. Ta trở thành tôn giả. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn lại, phát hiện trên người Lâm Uyển Nhi có thêm một khí tức xuất trần. Nguyên lực đều hóa thành thần lực tôn giả nhất trọng thiên, tôn giả chi kiếp đâu. Đám người Vương Song đều kinh ngạc nhìn một màn này, đột phá tôn giả cũng không phải kỳ lạ, nhưng lôi kiếp thì sao? Vương Lâm cũng có chút mê man, hắn vốn còn đang lo lắng Lâm Uyển Nhi không chịu nổi lôi kiếp. Nhưng hiện tại phong bình lãng tĩnh, nào có lôi kiếp gì? Uyển Nhi, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù vậy, Vương Lâm vẫn ân cần hỏi, không có cảm giác gì. Tự nhiên đạt tới, Lâm Uyển Nhi cũng có chút mê man nói, vươn tay, một dòng nước màu xanh lá xuất hiện, đây là quy tắc của nước, tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, ánh mắt Tôn Ngôn chuyển động, nhìn về phía thiên hoàng thụ, bỗng nhiên nói, chẳng lẽ là tác dụng của thiên hoàng thụ này, ngăn cản lôi kiếp, tất cả mọi người đều nhìn lại, Tiểu Không bỗng nhiên nói, không đúng, không phải do cây này, mà nguyên nhân là ở thế giới này, không gian này bị người dùng thần thông vô thượng ngăn cách. Ngay cả thiên địa cũng không thể cảm ứng. Nghe vậy, tất cả mọi người đều cả kinh, lập tức có chút tò mò. Ai có bản lĩnh lớn như vậy? Thiên lôi kiếp xuất hiện để giữ vững thiên địa, là quy tắc vận chuyển của thiên địa vận chuyển. Thánh giả đều không thể che đậy. Cường giả có thể có được thiên hoàng thủ, thánh giả có thể so sánh được sao? Vương Song nhàn nhạt nói, hắn ngược lại nghĩ đến thân ảnh kinh khủng kia. Hẳn là một đế quân. Nhưng không biết cây này có phải là của đối phương hay không? Đây cũng không phải chuyện tốt. Lôi kiếp ở chỗ này bị che đậy. Chúng ta đi ra ngoài, vẫn sẽ bị phát hiện thôi. Vương Song nói ra, nhìn thoáng qua đối phương. Tốt nhất vẫn là nhân cơ hội tăng lên tu vi. Nếu như lúc đi ra ngoài có thực lực của võ giả tam trọng thiên, phối hợp với rất nhiều bảo vật, cho dù tôn giả đại kiếp nạn mạnh hơn nữa cũng sẽ không có vấn đề. Đúng vậy, Uyển Nhi, tu hành thật tốt. Thiên hoàng diệp này của ta cũng cho ngươi, tranh thủ thăng cấp lên tôn giả tam trọng thiên sớm một chút. Vương Lâm gật gật đầu, giao lá thiên hoàng cho đối phương, Lâm Uyển Nhi nào chịu nhận lấy, nhưng Vương Lâm cũng là một người bướng bỉnh, nói cái gì cũng phải nhét cho đối phương, Lâm Uyển Nhi chỉ có thể tiếp nhận. Chương 2280 bên trong thiên hoàng thủ. 2. Sau đó, mọi người lần nữa lâm vào tĩnh tu, Vương Song cũng xuất ra một quả thiên hoàng chi diệp. Trực tiếp ngậm trong miệng, một đạo lực từ trên lá linh này xuất hiện, mơ hồ, Vương Song tựa hồ thấy được một cái thế hoàng giả, chém ra vạn đạo đao quang, tung hoành vũ trụ, trong lá linh diệp này, càng có nguyên khí nồng đậm đến cực hạn, làm cho thế giới của hắn tựa như hạ xuống từng giọt cam lâm. Mơ hồ, Vương Song có thể cảm nhận được trong hải dương của tiểu thế giới. Sâu trong sơn mạch, có một vài thứ đang thai nghén, trên đỉnh đầu của hắn, Bồ Đề Tử lại xuất hiện, hiện giờ đã có nắm tay lớn nhỏ, giống như là một đoàn lục hà, rạng rỡ sinh huy, chớp động quang mang trong suốt, một pho tượng lại một pho tượng Phật ảnh xuất hiện, giống như trải dài qua thiên cổ, phạm sướng âm thanh triệt để chư thiên, làm cho tất cả mọi người tựa như say rượu, từ trong hỗn độn tỉnh táo lại, rầm rầm, thiên hoàng thụ tựa như bị kích thích, bỗng nhiên chấn động, mơ hồ trong lúc đó, có vô số cảnh tượng tiên dân xuất hiện, đang hò hét, tại tế tự, chúng sinh lực, hội tụ thành bách gia thánh hiền, mênh mông hoàng đạo lực tràn ngập, hai loại dị tượng hoàn toàn bất đồng, nhưng đều nước sông không phạm nước giếng, ngược lại, để cho Vương Song, Vương Lâm, Thạch Hảo và nhiều thiên kiêu khác tựa hồ nhìn thấy hai con đường khác nhau. Trong đầu vô số linh cảm xuất hiện, Thạch Hảo như có điều suy nghĩ, theo bản năng vung quyền, ngực đang phát sáng, mỗi một quyền đánh ra, giống như tiên vương giáng thế, tràn ngập một cỗ ý cảnh bá tuyệt thiên địa, chán tôn ngôn phát sáng, có hình tượng chúng sinh chư thiên, thánh khiết tựa như phi tiên, làm cho người ta trong lòng đều không tự chủ được dâng lên một tia kính sợ. Hắn đang diễn luyện một loại ấn pháp, tựa hồ muốn dung nhập tất cả những gì mình học được vào trong đó. Vương Lâm ngồi xếp bằng trên mặt đất, quanh thân hư không minh diệt bất định, âm phong trận trận, giống như Xâm La đại điện, Hoàng Tuyền chi hà nối với âm dương, thế nhưng cầu độ tận chúng sinh, U Minh môn, luân hồi chuyển thế, giờ khắc này, hắn giống như trở thành chúa tể U Minh. Đám người Tiểu Thất, Thu Ảnh Đồng đều ngơ ngẩn nhìn bọn họ, biểu hiện của bốn người này quả thực làm cho người ta lạnh lòng. Mỗi một thiên phú đều là quan tuyệt cổ kim, ở trong quá khứ, bất kỳ người nào cũng có thể trấn áp vô số kỷ nguyên. Nhưng bọn họ cũng không lãng phí cơ hội này, nhao nhao ngậm thiên hoàng chi diệp ở trong miệng bắt đầu tu hành. Mọi người cùng nhau tu hành, đối với thiên địa nguyên khí hấp thu cũng là trong nháy mắt đạt tới tình trạng khủng bố. Đặt tập bên ngoài, linh khí trong một tinh cầu đều sẽ trong nháy mắt bị hấp thu sạch sẽ. Nhưng thiên hoàng thụ không hổ là chí bảo thượng cổ, nguyên khí cất giữ trong cơ thể đã đến mức khủng bố. Cho dù thánh giả cũng kém một phần mười, trong nháy mắt, đó là ba ngày trôi qua, Niếp Minh là người đầu tiên dừng lại, không dám tiếp tục tu hành, tu vi của hắn hôm nay đã đạt tới hóa thần đỉnh phong. Khoảng cách với tinh chủ chỉ có một bước xa, cần dung hợp tinh linh mới có thể tiếp tục tăng lên. Đám người Vương Song, Thạch Hào, Tôn Ngôn vẫn tiếp tục như cũ, dị tượng càng thêm khủng bố, có tinh thần Diệu Thanh Thiên, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, U Minh Trấn Luân Hồi, Thiên Đế xuất thế, kể cả kiếm vạn sinh, trên đỉnh đầu đều xuất hiện một thanh tiểu kiếm hoàn toàn do kiếm ý tạo thành. Ước chừng có bảy tấc, Vương Song đắm chìm trong tu hành, hoàn toàn không biết đã trôi qua bao lâu, giống như ngao du trong tinh hà vô tận, nhìn hết thế gian phồn hoa, một ngày khô vinh, vạn tộc sinh diệt, mơ hồ trong lúc đó, hắn giống như thấy được một cái bóng mơ hồ, tựa hồ là một tiểu oa nhi, nhưng không đợi hắn cẩn thận xem xét, sau đó tỉnh táo lại, mở mắt ra, Vương Song trước tiên quan sát bản thân, phát hiện tu vi của mình đã đạt tới tôn giả bát trọng thiên đỉnh phong. Vương Song lập tức nhìn về phía những người khác, phát hiện đám người Tôn Ngôn, Thạch Hạo đều đã tỉnh lại, Bồ Đề Tử rơi trở lại bên trong thân thể của hắn. Dị tượng của thiên hoàng thụ cũng tiêu tán không thấy, lúc này, tu vi của mọi người đều tăng vọt, như đám người Tôn Ngôn, Vương Lâm, Kiếm Vạn Sinh, đều thăng cấp đến tôn giả thất trọng thiên. Về phần Thạch Hạo sau Vương Song, trở thành cường giả thứ hai tôn giả bát trọng thiên, thậm chí cho dù là Lâm Uyển Nhi cũng thăng cấp đến cảnh giới tôn giả nhị trọng thiên. Đây là một cơ duyên, mỗi người đều được tăng lên rất lớn, đặc biệt là đám người Vương Song, tăng lên không chỉ là tu vi, mà cả tu luyện chi đạo của bản thân, đối với con đường tu hành của mình càng thêm rõ ràng, càng thêm kiên định, các ngươi có thấy gì không? Vương Song trầm tư một chút, lập tức hỏi, trong mắt mọi người đều hiện lên tò mò, nhao nhao lắc đầu, sao, ngươi thấy gì? Thu Ảnh Đồng tò mò hỏi, ta dường như thấy một hài tử. Vương Song có chút do dự nói, hài tử, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, đó là cái gì? Nhưng bọn họ không hoài nghi lời nói của Vương Song, thân là cường giả tôn giả bát trọng thiên, đối với bản thân khống chế đã đến cực hạn, Chương 2281 Nhân Hoàng Chi Tử. Vương Song nhìn về phía Thiên Hoàng Thụ, nơi này chỉ có một cây thần thụ đặc thù như vậy. Ngoại trừ nó, tựa hồ không có thứ gì có thể ảnh hưởng đến hắn. Vương Song chuyển động mắt thần, tiến lên, tới gần cây Thiên Hoàng này, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên đó, buông tâm thần của mình ra, dụng tâm cảm thụ hết thảy của cây thần này. Quang ảnh trước mắt biến hóa, như cưỡi ngựa xem hoa, đấu chuyển tinh di, hắn giống như thoáng cái rơi vào dòng sông lịch sử, từ một khắc thiên địa ban đầu có ý thức, chứng kiến vô số kỷ nguyên biến thiên, khủng bố đến hủy diệt vô số chủng tộc đại chiến, có thể búng chỉ cao thủ cái thế nghiền nát một mảnh tinh vực. Vương Song giống như cùng viên thần thụ này dung hợp cùng một chỗ, càng cảm giác được cỗ khí tức quen thuộc, chính là khí tức này, cùng mình đi dạo trong dòng sông lịch sử. Tôn Ngôn, đám người Thạch Hạo đều kinh ngạc nhìn Vương Song, không rõ dụng ý hắn làm như vậy, nhưng sau một khắc, bọn họ ngay lập tức nhìn thấy gốc Thiên Hoàng Thụ này bỗng nhiên buông xuống vạn đạo thần quang. Mênh mông vô tận, một cỗ khí tức cấp bậc chí tôn tràn ngập, giống như là một thần linh trí cao từ trong giấc ngủ say thức tỉnh. Thân ảnh Vương Song trực tiếp bị bao phủ, bọn họ đều biến sắc, muốn tiến lên, kéo Vương Song về, nhưng vạn đạo thần quang chấn động. Bọn họ giống như là bị ngăn cách, trở thành người của hai thế giới. Vương Song lúc này không để ý, vẻ mặt kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Trước mắt hắn, thân cây Thiên Hoàng Thụ như sóng nước khuếch tán ra, lộ ra một cửa động. Vương Song tò mò tiến vào trong đó. Trước mắt là một không gian màu trắng. Trên mặt đất, một đầm nước màu trắng sữa, một cái thủy tinh chìm nổi trong đó. Bên trong thủy tinh, lại là một tiểu hoa nhi phấn điêu ngọc mài. Trên phiến không gian này, còn có một khối kim loại nhỏ to bằng nắm tay, giống như vô số tinh huy ngưng tụ, lưu động một tia thanh sắc quang mang. Nhìn viên kim loại này, tựa hồ thấy được vạn vật khởi nguyên, càng ẩn chứa một tia ý cảnh vĩnh hằng bất hủ, vĩnh hằng mẫu kim. Trong khoảnh khắc nhìn thấy khối kim loại này, Vương Song lập tức sửng sốt, một cỗ tin tức mơ hồ không rõ ràng xuất hiện trong đầu, khiến hắn trực tiếp nhận ra lai lịch của khối kim loại này. Thần vật chí cường rèn đúc thần binh trong thiên địa. Vĩnh hằng mẫu kim, sinh ra lúc thiên địa sơ khai, có lực lượng thần kỳ vĩnh viễn bất hủ có thể thai nghén tất cả. Một kiện thần binh, nếu như có thể trộn thêm một chút vĩnh hằng mẫu kim, thần binh đó sẽ sở hữu đặc tính bất hủ, cho dù trôi qua vô số kỷ nguyên, vẫn có thể tồn tại. Tam thế thân của Vương Song tu luyện đến bây giờ, vẻn vẹn chỉ kém vĩnh hằng mẫu kim, là đã có thể chân chính đạt tới cấp độ viên mãn. Chân chính bộc phát ra hào quang chói sáng. Sự vui sướng và rung động trong lòng Vương Song gần như không cách nào hình dung. Hắn như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới, vậy mà có thể nhìn thấy vĩnh hằng mẫu kim ở chỗ này. Trong thể nội của hắn, bên trong ba cái quang đoàn nằm ở vị trí trung ương bỗng nhiên chấn động. Truyền đến một cỗ khát vọng to lớn, cỗ khát vọng mãnh liệt này, khiến Vương Song không tự chủ được tiến lên. Nhưng là lúc này, ánh mắt của Vương Song lại cứng rắn rời từ vĩnh hằng mẫu kim sang chỗ khác. Nhìn thủy tinh bên trong đầm nước, nói một cách chuẩn xác, là nhìn đứa bé bên trong thủy tinh, đó là một đứa bé chừng 3-4 tuổi, phấn điêu ngọc trác, trên trán còn có một cái ấn ký kỳ dị, hiện ra màu vàng kim nhạt, giống như một cái vương miện. Nhìn đối phương, Vương Song bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ uy nghiêm hoàng đạo. Đây là đại địa thạch nhũ, vạn năm mới có thể ngưng tụ một giọt, đủ để khiến tu vi một vị tôn giả tăng vọt. Nơi này, thế mà lại có một cái đầm. Trong lòng Vương Song cực kỳ chấn động, bảo vật như vậy tuyệt đối có thể xưng là chí bảo, cho dù là thánh giả thì cũng sẽ động tâm, vô số tôn giả đều sẽ tranh đoạt sứt đầu mẻ trán. Nhưng ở trong này vậy mà lại có một cái đầm, hơn nữa còn dùng để cất giữ một khối thủy tinh. Điều khiến Vương Song càng tò mò hơn là đứa bé bên trong khối thủy tinh này rốt cuộc là ai, vậy mà lại dùng thủy tinh để phong ấn đặt ở bên trong một kiện chí bảo này. Một khắc sau, thủy tinh trước mắt Vương Song bỗng nhiên từ trong đầm nước phi ra, rơi ở trước mặt hắn. Lúc này, Vương Song mới phát hiện, phía trên thủy tinh lại có một cái trưởng ấn. Vương Song nhìn dấu vết khảm trên trưởng ấn này, do dự một chút, sau đó vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt ở trong đó. Khoảnh khắc hắn vừa đặt tay vào, Vương Song cảm giác được một cỗ lực lượng vô danh lưu truyền, dường như đang dò xét thân phận của chính hắn. Một khắc sau, tựa như đã dò xét xong, phía trên thủy tinh bỗng nhiên phóng ra từng tia ánh sáng nhu hòa, một cỗ tin tức bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu Vương Song. Bồi dưỡng hắn, lưu lại chờ tương lai. Cảm nhận được một tia tin tức cuối cùng tiêu tán, sắc mặt Vương Song ngây ngốc, tin tức vừa mới đạt được quá mức kinh người, hắn căn bản không cách nào phản ứng. Nhân hoàng, tử, Vương Song ngơ ngác mở miệng, cảm giác đầu óc của mình dường như bị vô số thiên lôi đánh trúng, lại giống như có vô số sóng biển cuộn trào, hoàn toàn bao phủ chính mình. Chương 2282 Nhân hoàng chi tử. 2. Nhân hoàng, đó là đệ nhất đế giả trong thiên địa, chí cường cường giả trong thời đại viễn cổ. Hài tử của hắn, lẽ ra phải ở trong thời đại viễn cổ, tại sao lại có thể ở chỗ này, lại còn nhỏ như vậy? Không đúng, mấu chốt không phải chuyện này, mấu chốt là vì cái gì muốn giao hài tử của hắn cho chính mình? Chỗ của hắn đâu phải nơi nuôi trẻ, đầu tiên là một nghệ tử, hiện tại lại xuất hiện một tên nhân hoàng chi tử, càng về sau càng khủng bố hơn vị trước. Vương Song cảm giác bản thân thật sự không chịu nổi rồi. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, hắn đều không cách nào tưởng tượng được sẽ tạo ra ảnh hưởng gì. Nhân hoàng chi tử, thân phận này, cho dù là chuẩn đế cũng không thể so sánh nổi đó. Nếu như bị vị ở tinh vực trung ương kia biết được, đoán chừng lập tức sẽ hiện thân, mang nhóc con này về. Không biết đã trôi qua bao lâu, Vương Song cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, vẻ mặt phức tạp nhìn nhóc con ở bên trong thủy tinh. Biết được thân phận của đối phương, chính hắn ngược lại không dám tùy tiện tiếp nhận. Đây là một tràng nhân quả cực lớn. Một khi tiếp nhận, người nào cũng không biết sẽ có hậu quả gì. Không phải là thân phận càng cao, càng có lợi, chuyện tương ứng, trách nhiệm phải gánh lại càng lớn. Giống như vị đế giả duy nhất trong vũ trụ của bọn họ, dù là ai cũng đều không hiểu rõ áp lực cực lớn mà hắn phải gánh vác. Gánh vác vận mệnh của tất cả sinh linh trong một cái vũ trụ. Thoạt nhìn huy hoàng vạn trượng, nhưng chỉ cần sơ suất một cái, thứ mất đi chính là sinh mệnh vô tận này. Đồng dạng, thân phận nhân hoàng chi tử cũng không chênh lệch lắm, tương lai nhất định phải gánh vác trách nhiệm quan trọng. Nhưng mà, Vương Song bất đắc dĩ thở dài, trước đó cái tin tức kia đã nói rõ, lấy vĩnh hằng mẫu kim, chính là thù lao nếu đồng ý chăm sóc đứa bé này. Dù cho tiếp tục lo lắng, Vương Song cũng không thể không tiếp nhận. Hắn không có khả năng bỏ qua thần kim chí cường trong thiên địa giống như vĩnh hằng mẫu kim. Coi như ta nợ ngươi. Vương Song thở dài, nói xong, thủy tinh bỗng nhiên sụp đổ, tan biến theo gió, hóa thành bột phấn rồi tiêu tán. Đứa bé bên trong thủy tinh xuất hiện trước mặt hắn, từ từ mở mắt, ánh mắt trong suốt, giống như là một vùng thanh tuyền. Hồn nhiên, thuần khiết, sư phụ, giọng nói non nớt vang lên, nhóc con dùng hai con mắt tròn xoe nhìn Vương Song. Trong mắt không có nghi hoặc, mê mang, tựa như đã biết trước cái gì. Ngươi gọi ta là sư phụ, ngươi biết ta là ai sao? Vương Song có chút kinh ngạc, nhìn đối phương, đúng vậy, chính là sư phụ. Trước khi phong ấn ta, phụ thân đã nói, sư phụ sẽ tới thức tỉnh ta. Tên của sư phụ chính là Vương Song. Nhân hoàng chi tử gật đầu khẳng định. Vương Song cười khổ một tiếng, công lực của vị kia thực sự là quan tuyệt cổ kim. Vậy mà có thể tính được chuyện của vô số kỷ nguyên sau đó. Ngươi tên là gì? Vương Song tò mò hỏi. Ta tên là Phong Duyên. Sư phụ gọi ta là Tiểu Duyên là được. Giọng nói non nớt của Phong Duyên vang lên. Nói xong, nhìn thoáng qua vĩnh hằng mẫu kim trên không trung, vung một tay lên, khối thần kim kia lập tức rơi xuống. Được hắn dùng hai tay nắm lấy, Phong Duyên giống như hiến vật quý tiến lên, vẻ mặt tươi cười nhìn Vương Song. Sư phụ, đây là quà đồ đệ hiếu kính ngươi. Vương Song tiếp nhận khối vĩnh hằng mẫu kim này, trong mắt lóe lên tia vui mừng. Có khối kim loại này, tam thế thân của hắn lập tức có thể viên mãn rồi. Còn có cái đại địa thạch nhũ này, cũng phải mang đi. Vương Song nhìn thoáng qua đại địa thạch nhũ trên mặt đất, vung tay lên, đang muốn mang đi, bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng nhu hòa ngăn lại. Thứ này ngươi không thể mang đi, đây là thứ nhân hoàng chi tử cần có. Một giọng nói tang thương vang lên, hừ, ánh mắt Vương Song ngưng tụ, nhìn một bóng người mơ hồ xuất hiện ở phía trước, Thụ Gia Gia. Phong Duyên nhìn thấy đối phương, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vẻ mặt mừng rỡ tiến lên phía trước, ha ha, Tiểu Duyên Nhi, ngươi rốt cục đã tỉnh. Bóng dáng mơ hồ này cũng mở miệng cười nói, ngữ khí vô cùng hòa ái, Thiên Hoàng Thụ Linh. Vương Song trong nháy mắt đã hiểu rõ tất cả, xem ra, Thiên Hoàng Thụ Linh thật sự có linh. Là vãn bối lỗ mãng, Vương Song có chút áy náy nói, không sao, Thiên Hoàng Thụ Linh bình thản đáp, nhóc con, thân phận nhân hoàng chi tử không thể tiết lộ, bao gồm cả những người ở bên ngoài kia, một khi tiết lộ, sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Có lẽ ta không cần phải nói ra, ngươi hẳn cũng biết rõ. Vương Song gật đầu, hắn cũng biết chuyện nặng nhẹ. Mặc dù tin tưởng bọn họ, nhưng có một số chuyện vẫn nên không nói thì tốt hơn. Thụ gia gia, ngươi sẽ ra ngoài cùng Duyên Nhi không? Phong Duyên có chút mong đợi nhìn đối phương. Đương nhiên, đến lúc đó thụ gia gia sẽ tiến vào trong cơ thể của ngươi. Về sau bất cứ lúc nào cũng đều có thể nói chuyện với thụ gia gia. Thiên Hoàng Thụ Linh cười nói. Phong Duyên nghe vậy, có chút mừng rỡ. Một khắc sau, Vương Song chỉ cảm thấy được trước mắt mình lướt một cái. Đã xuất hiện ở bên ngoài, bên cạnh hắn, còn dắt theo Phong Duyên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.